Vạn Cổ Thần Đế chương 671 tới chương 691. Ghé thăm website truyệnaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Trời ạ, ta không thể tiếp nhận, Tề sư tỷ sao có thể yêu tên mặt trắng nhỏ này? Khẳng định là Lâm Nhạc dùng hoa ngôn xảo ngữ nào đó, lại thêm dáng dấp chó hình người, mới có thể lừa gạt được Phương Tâm Tề sư muội. Tề sư tỷ sao lại thích Lâm Nhạc tên rác rưởi kia? Nàng như nữ thần, tại sao có thể tự cam đọa lạc? Ở đây, các thánh truyền đệ tử không ai nhẫn thụ nổi một màn này, rất nhiều người đau lòng đến không được. Bọn hắn tình nguyện Tề Phi Vũ cô độc sống quãng đời còn lại, cũng không nguyện ý nhìn thấy nàng đầu nhập vào vòng tay Lâm Nhạc. Đương nhiên, cũng có rất nhiều thánh truyền đệ tử hâm mộ đến cực hạn. Nếu ta là Lâm Nhạc thì tốt biết bao. Chỉ cần có thể cùng Tề sư tỷ dắt tay một chút, dù chỉ sống một ngày, ta cũng nguyện ý vận khí Lâm Nhạc, sao lại tốt đến vậy? Tề Phi Vũ là người thừa kế trung cổ thế gia, đạt được nàng ưu ái, chẳng khác nào có được sự ủng hộ của một trong những cổ thế gia, sau này tiền đồ vô lượng. Thật hâm mộ. Vô luận đám người ghen ghét hay hâm mộ, nội tâm Trương Nhược Trần không hề gợn sóng. Hắn hướng Tuân Hoa Liễu và Mục Cát Cát nhìn sang, nói, ta còn có một số chuyện quan trọng cần bận, hay là hai người các ngươi thay ta đưa Tề sư tỷ về Ngọc Thanh Cung. Tuân Hoa Liễu và Mục Cát Cát lộ ra vẻ thụ sủng nhược kinh, trong lòng cuồng hỉ, lập tức đứng thẳng lưng. Tuân Hoa Liễu không chút do dự nói, được. Nghĩa bất dung từ. Mục Cát Cát vỗ ngực. Tuân Hoa Liễu và Mục Cát Cát vừa tiến về phía Tề Phi Vũ và Trương Nhược Trần, liền cảm nhận được một cổ lực áp bách cường đại. Chỉ thấy, đám người theo đuổi Tề Phi Vũ đều dùng ánh mắt cảnh cáo nhìn chằm chằm bọn hắn. Hai người bọn họ lập tức tái mặt, vội vàng lui về phía sau. Lão đại, ta vẫn thấy, ngươi tự mình đưa Tề sư tỷ về Ngọc Thanh Cung tốt hơn. Mục Cát Cát nói. Tuân Hoa Liễu ho khan một tiếng, thôi dừng tay, nói, Tề sư tỷ là tiên nữ trên trời, không phải hạng tục nhân như ta có thể chạm vào. Trương Nhược Trần đương nhiên biết đám người theo đuổi Tề Phi Vũ không dễ chọc, tự nhiên không làm khó bọn họ. Trong đó, một kẻ tên Tạ Vân Phàm, lưng đeo một thanh trường kiếm màu đỏ, trên lưng quấn một dây lưng vảy rắn sắt, bước ra, ánh mắt băng hàn nhìn chằm chằm Trương Nhược Trần, nói, ta là đệ tử Ngọc Thanh Cung, ngươi giao Tề sư muội cho ta, ta có thể hộ tống nàng trở về. Cũng tốt. Trương Nhược Trần tỏ ra thống khoái, liền muốn giao Tề Phi Vũ cho nam tử đối diện. Tính ngươi thức thời. Tạ Vân Phàm giơ một ngón tay, chỉ thẳng vào mặt Trương Nhược Trần, khí thế khinh người nói, ngoài ra, ta cảnh cáo ngươi, sau này cách xa Tề sư muội một chút, nàng không phải thứ ngươi có thể nhúng chàm. Cóc mà đòi ăn thịt thiên nga, chắc chắn sẽ chết rất thảm. Chung quanh, các thánh truyền đệ tử phần lớn lộ ra ánh mắt hài hước. Còn cóc Lâm Nhạc này, đáng bị giáo huấn. Nếu Tạ Vân Phàm ra tay đánh Lâm Nhạc tàn phế tứ chi, thì càng đáng xem. Ở đây, những thánh truyền đệ tử thầm mến Tề Phi Vũ đều lộ ra ý cười trên nỗi đau của người khác. Ban đầu, Trương Nhược Trần muốn tránh xung đột, giao Tề Phi Vũ cho người khác hộ tống, để tránh rơi vào bẫy rập của nàng. Nhưng tình huống hiện tại lại có chút khác. Ai bị chỉ vào mũi cảnh cáo mà còn tươi cười đón lấy, đưa người bên cạnh giao cho đối phương. Dù Tề Phi Vũ là độc dược, Trương Nhược Trần hiện tại cũng không muốn giao ra. Đối diện lời cảnh cáo của Tạ Vân Phàm, Trương Nhược Trần lộ ra một nụ cười như không cười, khẽ gật đầu, rồi là một động tác khiến tất cả mọi người chấn kinh. Hắn giơ một tay, trực tiếp đặt lên eo thon của Tề Phi Vũ, nằm ngón tay dùng lực kéo nàng lại gần, nói, ta đột nhiên đổi ý, hay là tự mình đưa Tề sư tỷ về Ngọc Thanh Cung tốt hơn. Không thể không nói, eo Tề Phi Vũ vô cùng tinh tế, mềm mại, tràn đầy co giãn. Bàn tay Trương Nhược Trần nắm chặt, liền có thể bao trùm gần một nửa. Thân thể mềm mại của Tề Phi Vũ khẽ co rút, hai bàn tay ngọc đặt trên eo Trương Nhược Trần cũng nắm chặt hơn, hàm răng cắn chặt, trong đôi mắt lộ ra hàn quang lạnh lão. Đối với ánh mắt của Tề Phi Vũ, Trương Nhược Trần hoàn toàn làm như không thấy. Chẳng lẽ chỉ cho phép ngươi tính kế ta, còn không cho ta giành lại chút quyền chủ động? Cho dù Tề Phi Vũ là độc dược, Trương Nhược Trần hiện tại cũng không muốn giao ra. Trương Nhược Trần ôm eo thon của Tề Phi Vũ rời đi, hướng Ngọc Thanh Cung bước tới, chỉ để lại một đám thánh truyền đệ tử trợn mắt há mồm. Từ đầu đến cuối, Tề Phi Vũ không hề phản kháng, càng không có hành vi cự tuyệt hắn. Tất cả mọi người đều ngây người. Cứ như vậy, trên đường từ Cổ Thần Sơn đến Ngọc Thanh Cung, tất cả đệ tử đều có thể nhìn thấy cảnh Lâm Nhạc ôm Tề Phi Vũ, không biết có bao nhiêu người vì đó tan nát cõi lòng. Kỳ thật, Trương Nhược Trần cũng muốn nhân cơ hội này tìm tòi xương sống lưng Tề Phi Vũ, dò xét nàng có phải bất tử huyết tộc hay không. Nhưng hai tay Tề Phi Vũ, nhìn như nhẹ nhàng đặt trên eo hắn, trên thực tế đã móc vào yếu huyệt bụng Trương Nhược Trần. Chỉ cần Trương Nhược Trần cử động lung tung, ngón tay nàng có thể trong nháy mắt đâm xuyên thân thể hắn. Tay Trương Nhược Trần cũng đặt ở chỗ yếu hại của nàng. Hình ảnh nhìn như mập mờ, trên thực tế lại hoàn toàn khác với tưởng tượng của mọi người. Cho đến khi Trương Nhược Trần đưa Tề Phi Vũ về Ngọc Thanh Cung, hai người mới buông tay. Tề Phi Vũ liếc Trương Nhược Trần, âm thanh lạnh lùng, sớm muộn gì ta cũng sẽ tự tay chặt đứt cái tay kia của ngươi. Ta ghét nhất loại nữ nhân như ngươi, rõ ràng đang tính kế người khác, còn giả bộ dáng vẻ người bị hại. Trương Nhược Trần chắp tay sau lưng, lười biếng tiếp tục để ý đến Tề Phi Vũ, rồi rời khỏi Ngọc Thanh Cung. Trở lại tiểu viện Tử Hà Linh Sơn, Trương Nhược Trần chào hỏi Tiểu Hắc, để nó tiếp tục đốc thúc Tuân Hoa Liễu và Mục Cát Cát tu luyện. Sau đó, hắn tiến vào Đồ Quyển Thế Giới. Tại Cổ Thần Sơn, giao thủ với Tề Phi Vũ giúp Trương Nhược Trần nhận ra sự chênh lệch giữa bản thân và đỉnh tiêm tu sĩ Ngư Long Đệ Bát Biến. Nếu lấy tu vi Ngư Long Đệ Tứ Biến hiện tại, tham gia kiếm đạo luận võ, căn bản không thể lọt vào top 10. Dù thế nào, cũng phải đột phá tu vi đến Ngư Long Đệ Ngũ Biến. Đương nhiên, trước khi tu luyện, hắn còn muốn làm một việc khác. Trương Nhược Trần thi triển thân pháp, đến bên ngoài một động phủ. Chủ nhân động phủ dường như đã phát giác được sự hiện diện của hắn. Một lát sau, cửa đá hình tròn mở ra, một thiếu nữ thanh tú bước ra. Nàng cao khoảng 1m3, mặc một bộ y phục trắng nõn như tuyết, trên đầu búi tóc, dáng người mảnh mai, đôi mắt vô cùng thanh tịnh, không chứa tạp chất. Bái kiến sư tôn. Hàn Tuyết lập tức muốn quỳ xuống, hành lễ với Trương Nhược Trần. Trương Nhược Trần vội vàng đỡ nàng dậy, cẩn thận nhìn nàng, nói, vậy mà đã lớn lên cao như vậy. Bên ngoài mới qua vài tháng, nhưng trong đồ quyển đã qua nhiều năm. Tính ra, Hàn Tuyết đã 10 tuổi, ngũ quan trên mặt đã khá tinh xảo, như được điêu khắc từ băng tuyết, không tìm ra một tì vết, xem ra là một mỹ nhân tương lai. Trương Nhược Trần hỏi, tu vi của ngươi đã đạt đến Ngư Long Đệ Nhất Biến rồi chứ? Vâng ạ, Hàn Tuyết khẽ gật đầu. Nàng tu luyện vẫn thần kinh của Thiên Cốt Nữ Đế, lại có thiên cốt thể chất siêu việt thánh thể, tốc độ tu luyện tự nhiên tiến triển cực nhanh, vượt xa tất cả mọi người, kể cả Trương Nhược Trần. Đi theo ta. Trương Nhược Trần dẫn Hàn Tuyết xuống núi. Một thầy một trò đến một vị trí trống trải dưới chân núi mới dừng lại. Trương Nhược Trần nói, ngươi đạt tới 3 lần vô thượng cực cảnh ở võ đạo tứ cảnh, lại có thiên cốt thể chất, dù tu vi Ngư Long Đệ Nhất Biến cũng đủ sức giao đấu với tu sĩ Ngư Long Đệ Cửu Biến. Hiện tại, ngươi giao thủ với ta một lần. Trương Nhược Trần áp chế tu vi đến Ngư Long Đệ Nhất Biến, chắp tay trái sau lưng, chỉ giơ tay phải, nghênh chiến. Hàn Tuyết cầm trúc kiếm, rót chân khí vào, cánh tay chuyển động, tạo thành 36 đạo kiếm khí, hóa thành một vòng kiếm khí bao phủ Trương Nhược Trần. 3. Trương Nhược Trần dùng ngón tay điểm, đánh tan vòng kiếm khí. Sau đó, hắn vỗ chưởng, đánh vào ngực Hàn Tuyết, khiến nàng bay xa mấy chục trượng. Hàn Tuyết không hề từ bỏ, lộn một vòng trên đất, thi triển kiếm pháp, công kích hai chân Trương Nhược Trần. Thảm cỏ và đất đá bay lên, tạo thành một trận bão cát đen kịt. Trương Nhược Trần bước tới, xuyên qua các bụi, dùng tay làm kiếm, chém vào vai Hàn Tuyết, khiến nửa người nàng chìm xuống đất, không thể động đậy. Kiếm pháp sư tôn cao minh, Tuyết Nhi không sánh bằng sư tôn. Ánh mắt Hàn Tuyết ảm đạm, cảm thấy tu vi mình kiêu ngạo lại không chịu nổi một kích trước mặt sư tôn, trong lòng có chút thất vọng. Trương Nhược Trần thu tay, kéo Hàn Tuyết ra khỏi bùn đất, gõ mảnh lá rụng trên má nàng, nói, theo lý thuyết, với thể chất của ngươi, ngươi phải mạnh hơn ta trong cùng cảnh giới. Nhưng bây giờ, ta áp chế tu vi đến Ngư Long Đệ Nhất Biến, ngươi lại không đỡ nổi một chiêu của ta. Ngươi biết vì sao không? Xin sư tôn chỉ điểm. Hàn Tuyết nói. Trương Nhược Trần nói, thiếu lịch luyện, thiếu kinh nghiệm giao đấu, thiếu hiểu biết về thất tình lục dục, đạo lý đối nhân xử thế. Thất tình lục dục, đạo lý đối nhân xử thế cũng liên quan đến tu luyện sao? Hàn Tuyết khó hiểu. Trương Nhược Trần nhìn thẳng vào mắt nàng, nói, người không có thất tình lục dục, không hiểu nhân tình thế sự thì khác gì tảng đá. Ngươi nghĩ một tảng đá có thể thành thánh giả không? Không thể. Hàn Tuyết lắc đầu, hỏi, sư tôn muốn Tuyết Nhi làm thế nào? Ngươi nên nhập thế lịch luyện. Trương Nhược Trần chắp tay sau lưng, ngắm nhìn bầu trời, nói, hồng trần là một thùng nhuộm, nhảy vào đó, có người sẽ nhuộm thành trắng, có người sẽ nhuộm thành đen. Nhưng ta hy vọng ngươi mãi giữ một lòng thành tín hướng thánh, tương lai tu luyện thành thánh, thậm chí đạt đến độ cao của thiên cốt nữ đến năm xưa. Mắt Hàn Tuyết đỏ lên, cuối cùng cũng hiểu, sư tôn muốn nàng rời đi, tìm kiếm con đường tu luyện của riêng mình. Nước mắt chảy xuống, Hàn Tuyết vứt trúc kiếm, ôm chặt eo Trương Nhược Trần, tội nghiệp nói, Tuyết Nhi không muốn rời sư tôn, còn có Tiểu Hắc. Trương Nhược Trần nhẹ nhàng xoa đầu Hàn Tuyết, thần sắc phức tạp nói, chỉ là ra ngoài lịch luyện, đâu phải sinh ly tử biệt. Lần này ra ngoài lịch luyện, ta hy vọng ngươi giúp ta gửi 2 phong thư đến Tà Đế Thành. Dù rất không muốn rời đi, Hàn Tuyết vẫn ngậm miệng, vừa khóc vừa đồng ý Trương Nhược Trần viết xong 2 phong thư, một phong gửi Mộc Linh Hy, một phong gửi Chanh Nguyệt Tinh Sứ. Nội dung thư, đương nhiên là nhờ các nàng hỗ trợ điều tra nội tình Tề gia cùng Tề Phi Vũ. 2 phong thư, lại có chỗ khác nhau. Trong thư gửi Mộc Linh Hy, Trương Nhược Trần không đặc biệt phân phó, chỉ bảo Hàn Tuyết đưa tận tay cho Mộc Linh Hy. Nhưng, thư gửi Chanh Nguyệt Tinh Sứ, Trương Nhược Trần đặc biệt nhắc nhở Hàn Tuyết phải cẩn thận. Dù Chanh Nguyệt Tinh Sứ không đem thân phận Trương Nhược Trần tuyên dương ra ngoài, cũng không thể hoàn toàn chứng minh lòng trung thành của nàng, và nhất nàng cố ý hãm hại Hàn Tuyết, lấy lịch duyệt Hàn Tuyết, căn bản không phải đối thủ của nàng. Hàn Tuyết tiếp nhận hai phong thư, hỏi, sư tôn, trên thư không có địa chỉ cụ thể, ta làm sao tìm được hai vị tỷ tỷ? Đều nói là lịch luyện, tự nhiên phải dựa vào bản sự của ngươi tìm tới các nàng. Khi chuẩn bị lên đường, Trương Nhược Trần đem kiếm nhất cùng một tiểu hồ lô đựng thánh tuyền giao cho Hàn Tuyết, nói, lúc lịch luyện bên ngoài, cũng tuyệt đối không được lười biếng, đợi đến khi ngươi lịch luyện trở về, ta sẽ khảo hạch lại thành quả tu luyện của ngươi. Hàn Tuyết nắm chặt đôi nắm đấm phấn nộn, vô cùng nghiêm túc nói, Tuyết Nhi nhất định sẽ không để sư tôn thất vọng. Tà Đế Thành là nhạc viên của tà đạo tu sĩ, Trương Nhược Trần đương nhiên sẽ không yên tâm để Hàn Tuyết một mình đến đó, bởi vậy, điều động ma viên cùng Hoa Hoa cùng nàng đi lịch luyện. Trương Nhược Trần cùng Tiểu Hắc, đích thân đưa bọn hắn ra khỏi Lưỡng Nghi Tông. Tiểu Hắc vẫn còn chút bận tâm, ánh mắt băng lãnh trừng mắt ma viên cùng Hoa Hoa, nói, hai người các ngươi, nhất định phải nhớ kỹ chiếu cố tốt Tiểu Tuyết, nếu có sai lầm gì, bản hoàng không tha cho các ngươi. Ma viên một quyền đấm ngực, khí thế mười phần nói, Hắc gia yên tâm, trừ phi là bán thánh xuất thủ, bằng không, ai dám động đến Tuyết Nhi, ta liền một quyền đánh nổ đầu hắn. Hàn Tuyết đứng trên vai trái ma viên, hướng Trương Nhược Trần cùng Tiểu Hắc phất tay, dần dần biến mất trên đường chân trời. Ma viên bạo lực, Hoa Hoa khôn khéo, có bọn chúng bảo hộ Hàn Tuyết, cơ hồ không thể gặp nguy hiểm quá lớn. Trương Nhược Trần cũng không còn lo ngại, xoay người rời đi, trở về Tử Hà Linh Sơn. Cách kiếm đạo luận võ còn 8 ngày, Trương Nhược Trần đương nhiên phải thừa cơ hội này, tiếp tục tu luyện, thực lực tăng thêm được chừng nào hay chừng ấy. Ngồi xếp bằng dưới Tiếp Thiên Thần Mộc, Trương Nhược Trần đem thánh tuyền trong không gian giới chỉ, toàn bộ đổ ra, cất vào hai Như Ý Bảo Bình. Nâng Như Ý Bảo Bình, Trương Nhược Trần nhẹ nhàng uống một ngụm thánh tuyền, chừng 10 giọt. Bỗng, một cổ dịch băng lãnh tràn vào thân thể, với tốc độ cực nhanh hóa thành quang mang thất thải, hòa tan vào toàn thân huyết dịch cùng chân khí. Xoạt. Bên ngoài thân thể Trương Nhược Trần lập tức hình thành vần sáng thất thải, tự như hình khuyên cầu vồng, bày ra đỏ, cam, vàng, lục, lam, chàm, tím, bao bọc lấy thân thể hắn. Hấp thu hoàn toàn thánh thủy trong cơ thể, Trương Nhược Trần phát hiện tu vi không chỉ củng cố rất nhiều, đối với kiếm đạo lý giải lại sâu thêm một phần. Không hổ là bảo vật người người đều muốn có, chỉ uống một ngụm đã có hiệu quả kỳ diệu như vậy. Khó trách Tề Phi Vũ tu vi Ngư Long đệ bát biến, bị trộn một hồ lô thánh tuyền lại phẫn nộ đến vậy. Trương Nhược Trần tiếp tục nuốt uống thánh tuyền, bắt đầu toàn lực tu luyện. Tốn một tháng, Trương Nhược Trần liên tiếp uống hết 10 hồ lô thánh thủy trong đầu thứ nhất thánh tuyền. Nhờ lực lượng thánh tuyền, thêm vào chăm chỉ khổ luyện, rốt cục Trương Nhược Trần đem kiếm nhất tu luyện tới tầng cảnh giới thứ 8. Chỉ tiếc, uống hết 10 hồ lô thánh tuyền, thân thể Trương Nhược Trần đạt đến cực hạn, dù tiếp tục phục dụng thánh tuyền, hiệu quả cũng vô cùng nhỏ bé. Trương Nhược Trần không biết, thánh truyền đệ tử khác, chỉ uống hồ lô đầu tiên đã có hiệu quả rõ rệt. Người có thiên tư cực kỳ ưu tú, cũng chỉ uống được 4, 5 hồ lô là đạt đến cực hạn. Thánh thủy trong đầu thứ nhất thánh tuyền và đầu thứ hai thánh tuyền hẳn là khác nhau. Trương Nhược Trần lấy thánh thủy trong đầu thứ hai thánh tuyền ra, uống một ngụm, lập tức quang hoa thất thải lại lưu động nhanh chóng trong cơ thể, bay thẳng mi tâm khí hải, khiến đầu óc hắn trở nên vô cùng không minh. Tốn thêm nửa tháng, Trương Nhược Trần uống hết chừng 10 hồ lô thánh thủy trong đầu thứ hai thánh tuyền, lập tức đem kiếm nhất tu luyện tới tầng cảnh giới thứ 9. Vì có thánh tuyền phụ trợ, tốc độ lĩnh hội của Trương Nhược Trần tăng lên đáng kể, tiết kiệm hơn phân nửa thời gian. Nếu có được thánh thủy trong đầu thứ ba thánh tuyền, lại uống 10 hồ lô, hẳn là có cơ hội trùng kích kiếm nhất 10 tầng cảnh giới đại viên mãn. Trương Nhược Trần lầu bầu. Với cảnh giới kiếm đạo hiện tại, hắn có cơ hội lớn xông qua cửa thứ nhất của đệ tam trọng sơn. Chỉ cần đợi đến lần đầu tiên của tháng sau, hắn có thể tiếp tục đi vượt quan, thu lấy thánh thủy trong đầu thứ ba thánh tuyền. Đương nhiên, trước đó còn phải ứng phó kiếm đạo luận võ sắp tới. Trương Nhược Trần dò xét một phen, nhờ thánh tuyền thẩm thấu, tu vi Ngư Long đệ tứ biến đỉnh phong đã hoàn toàn củng cố, chân khí toàn thân dồi dào mà lại tròn trị như một, không có bất kỳ bài xích nào. Nếu có thời gian, hắn có thể thử mở đầu thứ hai thánh mạch, trùng kích Ngư Long đệ ngũ biến. Chỉ tiếc, thời gian kiếm đạo tỷ võ ngay hôm nay, hắn chỉ có thể tạm thời ép tu vi xuống một chút. Bước ra khỏi đồ quyển thế giới, Trương Nhược Trần cùng Tung Hoa Liễu và Một Cát Cát tiến về Thượng Thanh Cung, tham gia kiếm đạo luận võ của ba cung 72 viện Lưỡng Nghi Tông. Tung Hoa Liễu và Một Cát Cát đã luyện hóa Hắc Thủy Lưu Ly Tinh, tu luyện thành Thủy Linh Bảo Thể, đồng thời đột phá đến Ngư Long đệ nhị biến, đạt tới luyện bị thành kim cảnh giới. Vì tu vi tiến nhanh, hai người lập tức lực lượng 10 phần, đi đường ngẩng đầu ưỡn ngực, khóe mắt dương lên, nhìn ai cũng tỏ vẻ ngạo nghễ. Đương nhiên, trước mặt Trương Nhược Trần, bọn hắn không dám quá phách lối. Tuân Hoa Liễu nói, lão đại, khi kiếm đạo tỷ võ, ngươi phải cẩn thận, nếu không địch lại, phải lập tức nhận thua. Vì sao? Trương Nhược Trần nói. Ánh mắt Tuân Hoa Liễu lạnh đi, hừ lạnh nói, trong tông môn, có nhiều người ghen ghét khí vận và mị lực của ngươi. Đặc biệt là những người theo đuổi Tề sư tỷ, trong đó có mấy người buông lời, muốn nhục nhã ngươi trên đài kiếm đạo tỷ võ. Thậm chí, ta nghe nói, có người mưu đồ bí mật, muốn mượn cơ hội này giết ngươi. Trương Nhược Trần nói, kiếm đạo luận võ hẳn là có bán thánh tổ sư giám sát, ai dám cố ý giết người, bán thánh tổ sư sao lại bỏ mặc. Mục Cát Cát thở dài, tuy nói, trong tông môn, luận võ luôn yêu cầu không làm tổn thương tính mạng. Nhưng, ngươi cũng biết, mỗi lần ngoại môn hay nội môn thi đấu, lần nào không có đệ tử lỡ tay giết đối thủ. Huống hồ, tu vi càng cao, khả năng ngoài ý muốn càng lớn. Thì ra là thế. Trương Nhược Trần gật đầu, dù không e ngại, vẫn âm thầm ghi nhớ lời Tuân Hoa Liễu và Mục Cát Cát. Thêm một phần phòng bị, dù sao cũng hơn không có phòng bị. Đến Thượng Thanh Cung, ba người tách ra, tiến về sân bãi khác nhau. Nơi Trương Nhược Trần muốn đến, tự nhiên là chiến đài luận võ cấp Ngư Long Đệ Bát Biến. Chiến đài luận võ các cấp xây ở địa điểm khác nhau, thiết trí trận pháp khác nhau. Chiến đài luận võ Ngư Long Đệ Bát Biến, có bốn tòa, ở trên Ngự Linh Núi của Thượng Thanh Cung. Bốn chiến đài cao lớn, hoàn toàn xây bằng đá huyết linh đỏ nặng vạn cân, cao 20 trượng, dài rộng đều 30 trượng, như bốn trụ núi đá tròn, tản mát khí thế nguy nga. Không chỉ diện tích chiến đài lớn hơn, giúp tu sĩ Ngư Long Đệ Bát Biến phát huy uy lực mạnh mẽ của kiếm pháp võ kỹ. Mà quan trọng hơn là, quanh chiến đài, bố trí đại trận phòng ngự đỉnh cấp, có thể chịu được một kích toàn lực của bán thánh. Vì vậy, dù tu sĩ Ngư Long Đệ Bát Biến giao phong kịch liệt trên chiến đài, dự bà chiến đấu cũng không lan ra ngoài. Số người báo danh tham gia cấp Ngư Long Đệ Bát Biến là 368, ngoài thánh truyền đệ tử, còn có thanh y trưởng lão. Thanh y trưởng lão khác thánh truyền đệ tử ở chỗ, họ đột phá Ngư Long cảnh sau 60 tuổi. Về lý thuyết, vì tư chất có hạn, thanh y trưởng lão khó tu luyện tới Ngư Long Đệ Thất Biến trở lên. Nhưng, thanh y trưởng lão tu luyện tới Ngư Long Đệ Bát Biến, chắc chắn là tồn tại phi thường, thậm chí hơn thánh truyền đệ tử ở một số mặt, chỉ vì lý do đặc thù, không thể đột phá Ngư Long cảnh trước 60 tuổi. Cường giả Ngư Long Đệ Bát Biến giao thủ, không phải lúc nào cũng thấy được, những đệ tử nội môn không được tham gia kiếm đạo tỷ võ, không bỏ qua cơ hội quan sát hiếm có này. Khi Trương Nhược Trần đến dưới chiến đài luận võ, rất nhiều đệ tử nội môn đã tụ tập trên Ngự Linh Núi, đông nghịt người, náo nhiệt cực điểm. Mỗi khi một thí sinh Ngư Long Đệ Bát Biến đến, lập tức gây oanh động lớn. Đạo Huyền Kỳ trưởng lão đến, nghe nói lão nhân gia đã 150 tuổi, luôn là thanh y trưởng lão số 1 của chấp pháp viện. Không ngờ, cả ông cũng tham gia kiếm đạo luận võ, với tu vi cao thâm của ông, vào top 10 chắc không khó. Hứa Trường Sinh sư thúc cũng đến, tu vi của hắn cái thế, chắc chắn trong top 3. Mau nhìn, Tề Phi Vũ sư tỷ xuất hiện, nàng còn trẻ mà đã leo lên đỉnh núi thứ 2 của Thượng Cổ Thần Sơn, chắc chắn có thiên tư thành kiếm thánh. Mỗi tu sĩ Ngư Long Đệ Bát Biến đều là nhân vật khó lường trong Lưỡng Nghi Tông, thường ngày, họ đều cao cao tại thượng, khó gặp được. Chỉ trong đại lễ như hôm nay, mới thấy họ cùng hiện thân. Trong đó, có tiền bối trưởng lão thành danh gần trăm năm, có tuổi trẻ anh hào danh chấn thiên hạ. Trương Nhược Trần đến, cũng gây oanh động không nhỏ, dù không ai xem trọng hắn, hắn dù sao cũng là nhân vật số một, thiên phú kiếm đạo vẫn còn đó, khiến người ta không phục không được mỗi vị người dự thi đều có một chỗ ngồi, vây quanh chiến đài chữ ất tứ phương, liên tiếp thành một vòng tròn khép kín. Trương Nhược Trần vừa tìm được chỗ ngồi và an tọa, người bên trái liền cất tiếng cười trầm thấp, tuổi còn nhỏ mà dám tham gia Ngư Long Đệ Bát Biến kiếm đạo luận võ, đây là quá coi trọng bản thân, hay là quá xem thường đám tiền bối chúng ta. Trương Nhược Trần quay đầu, liếc nhìn người kia, cảm thấy có chút quen thuộc. Cẩn thận ngẫm lại, hắn lập tức nhớ ra, người này tự hồ là một trong những kẻ theo đuổi Tề Phi Vũ, đã gặp qua một lần dưới Cổ Thần Sơn. Thế là, Trương Nhược Trần nhìn tên trên chỗ ngồi của hắn, thấy một tấm bảng gỗ treo phía trên, viết ba chữ Tạ Vân Phàm. Trương Nhược Trần khẽ cười, nói, chỉ là một trận kiếm đạo luận võ, Tạ tiền bối hà tất nổi giận. Tạ Vân Phàm cầm trong tay một thanh tiểu đao màu xanh, thổi mạnh vào chòm râu, quang mang trên đao thỉnh thoảng phản xạ lên cổ Trương Nhược Trần, lưu lại những vệt trắng. Hắn nói, đừng tưởng rằng thiên phú kiếm đạo của mình không tệ, liền dám không để tu sĩ Ngư Long Đệ Bát Biến vào mắt. Chờ khi đứng trên chiến đài, người sẽ rõ ràng mình và tu sĩ Ngư Long Đệ Bát Biến có bao nhiêu chênh lệch. Đối với loại người tự cho mình là đúng này, Trương Nhược Trần chỉ lắc đầu, rồi nhắm mắt lại, không muốn nói thêm lời nào. Luận kiếm luận võ Ngư Long Đệ Bát Biến đã là một sự kiện tương đối quan trọng, có thể nói, phàm là kẻ dám báo danh tham gia đều có tiềm năng trùng kích bán thánh. Bởi vậy, Lưỡng Nghi Tông cao tầng vô cùng coi trọng việc này, đồng thời điều động 5 vị bán thánh tổ sư tọa trấn chỉ Ngự Linh Sơn, giám sát kiếm đạo luận võ. Sư tôn của Lâm Nhạc, Tử Hà bán thánh, cũng ở trong số đó. Thực ra, Tử Hà Bán Thánh nghe nói có người muốn dứt Lâm Nhạc trên chiến đài, nên chủ động xin tòa trấn chỉ Ngự Linh Sơn. Dù thế nào đi nữa, hắn là sư tôn của Lâm Nhạc, dù thất vọng về Lâm Nhạc, nhưng cuối cùng không thể trơ mắt nhìn Lâm Nhạc bị người hại chết. Năm vị bán thánh ngồi ở phía trên, Tử Hà Bán Thánh ngồi ở vị trí bên trái, toàn thân tỏa ra thần quang màu tím, đôi mắt già nua nhìn Lâm Nhạc phía dưới, rồi lại thở dài một tiếng. Tin tức Lâm Nhạc leo lên đỉnh đệ nhị trọng sơn của Thượng Cổ Thần Sơn, hắn cũng sớm biết được, trong lòng không biết nên vui mừng hay tiếc hận. Tịnh Lang Bán Thánh cười nói, trong những người dự thi kiếm đạo tỷ võ cấp bậc Ngư Long đệ bát biến, có bốn người leo lên đỉnh đệ nhị trọng sơn, mỗi người đều là nhân kiệt không tầm thường. Trong bốn người, tư chất của Lâm Nhạc hẳn là cao nhất. Tử Hà Bán Thánh lắc đầu, thở dài, nếu có thể dẫn hắn đi vào con đường chính đạo, với thiên tư kiếm đạo của hắn, tương lai hoàn toàn có hy vọng trở thành một đời kiếm thánh. Chỉ tiếc, hắn quá cao vọng, thiên tư càng cao càng là một điểm xấu của hắn. Người trẻ tuổi mà. Ai mà chẳng lòng cao hơn trời. Và nhất thực lực của Lâm Nhạc xác thực rất mạnh, có thể cùng tu sĩ Ngư Long để bác biến phân cao thấp thì sao? Tịnh Lang Bán Thánh nói. Tử Hà Bán Thánh lộ ra một nụ cười khổ, nói, người có thấy ai vừa đột phá đến Ngư Long cảnh mà đã có thể giao phong với tu sĩ Ngư Long để bác biến chưa? Các vị bán thánh khác cũng nhẹ nhàng lắc đầu, có thể hiểu được tâm tình của Tử Hà Bán Thánh. Môn hạ vất vả lắm mới xuất hiện một thiên chi kiêu tử, có tư chất thành kiếm thánh, lại đi vào đường lạc lối. Bất kỳ sư tôn nào gặp phải đệ tử như vậy, cũng sẽ vô cùng đau lòng. Tịnh Lang Bán Thánh đứng dậy, hai chân dẫm lên hư không, từng bước một đi đến chiến đài, cất giọng, hôm nay là ngày đầu tiên của kiếm đạo tỷ võ, bây giờ, ta tuyên bố quy tắc tỷ võ. Phía dưới, bất kể là thánh truyền đệ tử hay đệ tử nội môn, đều tập trung tinh thần lắng nghe. Ba quy tắc cơ bản, thứ nhất, kiếm đạo luận võ là luận bàn kiếm pháp giữa đồng môn, không được cố ý gây thương tích. Thứ hai, người dự thi có thể nhận thua bỏ cuộc, một khi đã nhận thua, đối thủ không được tiếp tục tấn công. Thứ ba, không được sử dụng ám khí, độc dược, không được phục dụng đan dược tăng phúc tu vi. Phàm ai trái với ba điều trên, chắc chắn bị xử phạt nặng. Có tổng cộng 368 người báo danh tham gia kiếm đạo tỷ võ cấp bậc Ngư Long đệ bát biến. Hôm nay là vòng tỷ thí đầu tiên, sẽ dùng phương thức đấu loại trực tiếp để chọn ra 100 tu sĩ đứng đầu. Bây giờ, các vị người dự thi hãy rút thăm số thi đấu của mình. Hoa. Tịnh Lang Bán Thánh vung tay áo, từ trong tay áo của nàng bay ra 368 hạt điểm sáng, tựa như tinh thần, lơ lửng trên chiến đài. Những người dự thi nhao nhao xuất thủ, thu lấy điểm sáng. Trương Nhược Trần dùng chân khí, ngưng tụ thành một bàn tay lớn, hướng về phía trước chộp lấy, thu một hạt điểm sáng vào lòng bàn tay. Mở lòng bàn tay ra xem xét, điểm sáng tan đi, hóa thành một khối ngọc lệnh to bằng móng tay, phía trên khắc một số thi đấu, số 78. Tịnh Lang Bán Thánh nói, số 1 đến số 92, chiến đài chữ giáp. Số 93 đến số 184, chiến đài chữ ất. Số 185 đến số 276, chiến đài chữ bính. Số 277 đến số 368, chiến đài chữ đinh. Chỉ Ngự Linh Sơn thiết lập tổng cộng 4 tòa chiến đài. Dựa theo số thi đấu, Trương Nhược Trần đi đến phía dưới chiến đài chữ giáp, bắt đầu điều chỉnh trạng thái bản thân, chuẩn bị nghênh đón kiếm đạo luận võ sắp tới. Theo quy tắc, trận đầu luận võ kết thúc sẽ loại một nửa số người, chọn ra 184 người đứng đầu. Trận luận võ thứ hai sẽ lại loại một nửa, chọn ra 92 người. Những người thua ở hai trận đầu không có nghĩa là sẽ bị loại trực tiếp, họ vẫn có thể tham gia trận tỷ thí thứ ba để tranh giành 8 suất còn lại. Cuối cùng, tu sĩ xếp thứ 100 sẽ được vào vòng luận võ thứ hai. Chỉ cần thắng 2 trận là có thể thông qua vòng đầu tiên, tiến vào top 100. Trương Nhược Trần thầm nghĩ. Những người dự thi mang số từ 1 đến 92 đã đến hết phía dưới chiến đài chữ giáp. Trương Nhược Trần cẩn thận quan sát một hồi, rất nhanh nhìn thấy bóng dáng của Hứa Trường Sinh ở phía dưới chiến đài, còn những nhân vật lôi cuốn cường đại khác thì không thấy đâu. Ánh mắt của Hứa Trường Sinh cũng dán chặt vào Trương Nhược Trần, vẻ mặt trở nên quỷ dị, lộ ra vẻ như cười như không cười. Tu sĩ mang số 1 và số 2 đã leo lên chiến đài. Chấp Pháp Viện, Yến Vân Bắc. Ma Không Viện, Hàn Chương. Hai vị tu sĩ lần lượt báo danh, rồi bắt đầu giao đấu. Yến Vân Bắc là một thánh truyền đệ tử, thiên tư bất phàm, chỉ hơn 60 tuổi, thuộc hàng trẻ tuổi trong số tu sĩ Ngư Long đệ bát biến, trong chỉ khoảng 27-28 tuổi. Hàn Chương lại là một thanh y trưởng lão, năm nay đã 120 tuổi. Tuổi tác hai người chênh lệch gấp đôi, nhưng lại chiến đấu ngang tài ngang sức. Cuối cùng, Hàn Chương thi triển một bộ kiếm pháp quỷ cấp trung phẩm, công liên tục 37 chiêu, đánh bại Yến Vân Bắc. Không hổ là cường giả thế hệ trước, tích lũy trăm năm, kinh nghiệm chiến đấu và khả năng khống chế lực lượng của Hàn Chương đã đạt đến trình độ xuất thần nhập hóa. Tử Hà Bán Thánh cười nói. Tử Hà Bán Thánh là sư huynh của Hàn Chương, nên khi thấy Hàn Chương thắng, ông mới lộ vẻ vui mừng. Yến Vân Bắc cũng tu luyện một bộ kiếm pháp quỷ cấp trung phẩm, hoàn toàn có cơ hội thắng, chỉ tiếc khả năng vận dụng kiếm pháp của hắn còn kém một bậc. Bên cạnh, Tịnh Lan Bán Thánh nhẹ nhàng lắc đầu. Người trẻ tuổi cuối cùng vẫn không đủ trầm ổn, không đủ lão luyện. Trong những trận chiến tiếp theo, Trương Nhược Trần luôn dụng tâm quan sát, cố gắng học hỏi kinh nghiệm quyết đấu với cao thủ. Dù là người mạnh hơn hay yếu hơn hắn, có thể tu luyện đến Ngư Long Đệ Bát Biến đều rất phi thường, trên người họ luôn có những điểm đáng học tập. Hứa Trường Sinh xếp số 55, người giao đấu với hắn mang số 56, là một thanh y trưởng lão đã trăm tuổi. Chỉ một chiêu, Hứa Trường Sinh đã đánh xuyên hộ thể thánh cương của vị thanh y trưởng lão kia, đánh bay hắn xuống chiến đài, nhanh chóng giành chiến thắng. Thực lực của Hứa Trường Sinh khiến mọi người kinh hãi không thôi, cả chiến đài chữ giáp trở nên im phăng phắc. Hứa Trường Sinh từ trên chiến đài đi xuống, khi đi ngang qua Trương Nhược Trần, hắn dừng bước, hé mắt nhìn chằm chằm hắn, nói, bây giờ, người đã hiểu Ngư Long Đệ Bát Biến có thực lực như thế nào chưa? Nói xong, Hứa Trường Sinh rời đi. Trương Nhược Trần liếc nhìn bóng lưng Hứa Trường Sinh, rồi cười nhạt một tiếng, tiếp tục quan sát kiếm đạo luận võ trên chiến đài. Mỗi khi quan sát một trận luận võ, sự lý giải của Trương Nhược Trần về kiếm đạo lại sâu sắc thêm một phần. Sư Tôn nói, bản chất của kiếm nhất là tự thân, chỉ khi hoàn toàn thể ngộ mối quan hệ giữa tự thân và kiếm, mới có thể tu luyện kiếm nhất đến cảnh giới đại viên mãn tầng thứ 10. Trong vô thức, trong khí hải của Trương Nhược Trần, kiếm ý chi tâm hình ngân đang hóa thành một bóng người nhỏ bé, bắt đầu diễn luyện kiếm chiêu. Trên chiến đài, mỗi khi một tu sĩ thi triển kiếm chiêu, kiếm ý chi tâm sẽ đi theo thi triển một lần, từ đó lĩnh hội bản chất của kiếm đạo. Trận tiếp theo, số 77 quyết đấu số 78. Tử Hà Bán Thánh tuyên bố. Tạ Vân Phàm cầm một thanh đoạn kiếm màu trắng dài một thước, leo lên chiến đài, không người bái về phía Tử Hà Bán Thánh, rồi đứng thẳng người, chuẩn bị nghênh chiến. Hắn mang số 77. Nhưng số 78 lại chậm chạp không leo lên chiến đài, phía dưới vang lên một trận ồn ào. Rốt cuộc ai là số 78, sao còn chưa lên chiến đài? Tạ Vân Phàm là thiên kiêu của Ngọc Thanh Cung, thực lực vô cùng cường đại, chắc là thấy số 77 là hắn, nên số 78 kia sợ hãi, không dám lên chiến đài. Sao có thể? Dám tham gia kiếm đạo luận võ đều là cường giả, sao có người lâm trận lùi bước? Thấy số 78 mãi không lên chiến đài, Tử Hà Bán Thánh cũng nhíu mày, rót thánh khí vào giọng nói, cất cao giọng, trận tiếp theo, số 77 quyết đấu số 78. Cuối cùng, giọng nói của Tử Hà Bán Thánh đánh thức Trương Nhược Trần đang ngộ kiếm. Thần thái trong mắt Trương Nhược Trần khôi phục, thở ra một hơi dài, nhìn thoáng qua số thi đấu bằng bạch ngọc trong tay, thấp giọng thì thầm, số 78, ta chính là số 78. Dưới ánh mắt chăm chú của mọi người, Trương Nhược Trần bước nhanh về phía chiến đài. Hóa ra số 78 là Lâm Nhạc. Ánh mắt của các đệ tử nội môn ở đây nhìn Trương Nhược Trần đều trở nên khác thường. Nếu là người khác, họ sẽ không tin Lâm Trận lùi bước, nhưng là Lâm Nhạc thì có khả năng. Dù sao, Lâm Nhạc chỉ là một tân tấn thánh truyền đệ tử, mấy tháng trước còn là một võ giả thiên cực cảnh. Việc hắn tùy tiện báo danh tham gia kiếm đạo luận võ cấp bậc Ngư Long để bác biến vốn đã khiến nhiều người không thể hiểu được. Hiện tại, hắn lại chậm chạp không dám leo lên chiến đài, chắc chắn là vì thấy những trận chiến rung động phía trước, mới ý thức được sự chênh lệch giữa mình và tu sĩ Ngư Long Đệ Bát Biến, nên đã bị dọa sợ. Dưới chiến đài, chợt vang lên một tràng huyết sáo chê bai. Ngay cả sự thất vọng trong mắt Tử Hà Bán Thánh cũng sâu sắc thêm một phần. Nếu chỉ là cuồng vọng tự đại, chỉ cần cẩn thận dẫn dắt và dạy bảo, chưa hẳn không thể thay đổi. Nhưng nếu một người quá nhút nhát, gặp đối thủ mạnh hơn mình liền lùi bước, không dám đối mặt. Vậy thì, dù người này có kỳ ngộ lớn đến đâu, cuối cùng cũng chỉ là một phế vật. Trương Nhược Trần tay cầm cốc thủy kiếm, leo lên chiến đài, đứng đối diện Tạ Vân Phàm, hai người cách nhau 10 trượng. Trường Sinh Viện, Lâm Nhạc. Tạ Vân Phàm thấy số 78 lại là Lâm Nhạc, khóe miệng liền nhếch lên, trong lòng trào dâng một niềm vui sướng khó tả. Hắn đã sớm muốn giáo huấn Lâm Nhạc, chỉ là Lâm Nhạc cứ ẩn mình ở Tử Hà Linh Sơn, khiến hắn mãi không tìm được cơ hội thích hợp. Nào ngờ, 368 người kiếm đạo luận võ, lại khiến hắn gặp được Lâm Nhạc. Quả đúng là oan gia ngõ hẹp. Hôm nay, Tạ Vân Phàm sẽ trước vạn chúng chú mục nhục nhã Lâm Nhạc một trận, khiến hắn từ nay về sau ở Lưỡng Nghi Tông không còn mặt mũi ngẩng đầu. Đến lúc đó, xem hắn còn mặt mũi nào đối diện sư muội. Hồi tưởng lại hình ảnh Tề sư muội được Lâm Nhạc ôm vào lòng, Tạ Vân Phàm khó giữ được bình tĩnh, hận không thể nghiền Lâm Nhạc thành tro. Sao? Chậm chạp không dám lên đài, chẳng lẽ là sợ rồi? Tạ Vân Phàm cuối cùng vẫn kìm nén cảm xúc, thở ra một hơi thật dài, kẹp đoạn kiếm giữa hai ngón tay, nhẹ nhàng vuốt ve, tỏ vẻ nhẹ nhõm tự nhiên, như thể đã nắm chắc phần thắng. Trương Nhược Trần một tay chắp sau lưng, một tay nắm cốc thủy kiếm, thực sự có chút phản cảm với Tạ Vân Phàm. Chỉ vì một nữ nhân, Tạ Vân Phàm mỗi lần thấy hắn, đều như thấy kẻ thù giết cha cướp vợ, không châm chọc khiêu khích thì cũng mắt chó coi thường người khác, luôn cho rằng Trương Nhược Trần kém xa hắn. Lần một lần hai, Trương Nhược Trần còn nhịn, không muốn so đo. Nhưng hắn cứ mãi tự cho là đúng như vậy, Trương Nhược Trần thật sự không quen mắt. Dưới chiến đài, vang lên tiếng chế giễu, rõ ràng, đám nội môn đệ tử và người dự thi kia cũng có ý nghĩ giống Tạ Vân Phàm, đều cho rằng Lâm Nhạc là kẻ sợ hãi. Tạ sư huynh, đạp cái đồ hèn nhát kia xuống đài đi, Tề sư tỷ sao có thể ở bên hạng người như hắn. Một vị đệ tử nội môn Trường Sinh Viện đứng trong đám đông, dùng ánh mắt khinh bỉ, lạnh lùng nói, nếu sợ thì mau nhận thua đi, đừng làm Trường Sinh Viện mất mặt. Tâm tình Tạ Vân Phàm càng thêm vui vẻ, trên mặt cuối cùng nở nụ cười đắc ý, nói, Lâm Nhạc, ngươi gặp được ta đã là vận may. Ta nhiều nhất cũng chỉ dẫm hai cước lên mặt ngươi thôi, nếu ngươi gặp phải mấy tên tính tình không tốt khác, e là khó giữ được tính mạng. Rốt cuộc có xong chưa, còn đánh hay không? Trương Nhược Trần hơi mất kiên nhẫn, dù có kiên nhẫn đến đâu, cũng bị Tạ Vân Phàm chọc giận. Thấy Lâm Nhạc dám lớn lối trước mặt mình, tâm trạng tốt của Tạ Vân Phàm tan biến, hừ lạnh một tiếng, đã ngươi muốn tìm cái chết, ta sẽ thành toàn ngươi. Tạ Vân Phàm trong tay, đoạn kiếm dài một thước, nhanh chóng xoay tròn, liền muốn đâm một kiếm về phía Trương Nhược Trần. Kiếm còn chưa đâm ra, Tạ Vân Phàm đã cảm nhận được một luồng sức gió cường đại, xộc thẳng vào hắn, khiến thân thể hắn có chút đứng không vững. Không ổn. Nhận ra điều bất thường, sắc mặt Tạ Vân Phàm đột nhiên biến đổi, lập tức dựng lên một tầng hộ thể thánh cương hùng hậu. Tạ Vân Phàm tu vi Ngư Long đệ bát biến, đã khai thông toàn bộ năm đạo thánh mạch. Bởi vậy, thánh khí trong cơ thể hắn vô cùng hùng hồn, ngưng tụ thành hộ thể thánh cương, như một tầng tường sắt hình cầu, không thể phá vỡ. Trương Nhược Trần xuất hiện trước mặt Tạ Vân Phàm, đánh ra một chưởng về phía trước, đánh vào hộ thể thánh cương, lập tức tạo ra từng vòng gợn sóng, đánh bay Tạ Vân Phàm ra ngoài. Ầm ầm một tiếng lớn, Tạ Vân Phàm bay ngược 10 trượng. Sau đó, hai chân hắn chạm đất, thân thể mất kiểm soát, cấp tốc lùi về phía sau, mãi đến tận mép chiến đài mới khó khăn lắm đứng vững. Tạ Vân Phàm há miệng thở dốc, kinh hãi đến suýt mất hồn, căn bản không ngờ tu vi Lâm Nhạc lại kinh khủng đến vậy. Nếu không phản ứng nhanh, e rằng hắn đã rơi khỏi chiến đài, thua trận luận võ. Vừa lấy lại tinh thần, Tạ Vân Phàm còn chưa kịp nghênh chiến, trong mắt hắn, một đạo kiếm ảnh từ xa đến gần, không ngừng phóng đại. Xoẹt. Một khắc sau, một thanh kiếm đã kê sát cổ Tạ Vân Phàm, hàn khí trên thân kiếm khiến cổ hắn rung lên. Trương Nhược Trần đứng thẳng người, tỏ vẻ thản nhiên, vẫn một tay chắp sau lưng, một tay nắm kiếm, lưỡi kiếm chạm vào cổ Tạ Vân Phàm, mặt không đổi sắc nói, có nhận thua không? Nhiều người còn chưa kịp phản ứng, Tạ Vân Phàm đã bại trận. Thấy kết quả trên chiến đài, toàn trường im phăng phắc, mọi người trừng lớn mắt, hít một hơi lạnh. Sao có thể mạnh đến vậy? Vốn dĩ, Hứa Trường Sinh đang an ổn ngồi trên ghế, chuẩn bị xem Tạ Vân Phàm giáo huấn Lâm Nhạc. Nhưng giờ phút này, hai tay hắn nắm chặt, cả người đột ngột đứng lên, không thể tin nhìn chằm chằm Lâm Nhạc trên chiến đài. Chỉ là một tân tấn thánh truyền đệ tử, đánh bại Tạ Vân Phàm. Nếu nói Tạ Vân Phàm cố ý nhường, tuyệt đối không thể có chuyện đó, Tạ Vân Phàm xem Lâm Nhạc như kẻ thù sinh tử còn tạm được. Năm vị bán thánh ngồi phía trên cũng thấy cảnh tượng kinh người trên chữ giáp chiến đài. Dù với tâm cảnh của bọn họ, cũng không khỏi chấn động, đều nhìn nhau. Trong đó, Tử Hà bán thánh tâm cảnh dao động mãnh liệt nhất, nhìn Lâm Nhạc bằng ánh mắt vừa chấn kinh, vừa cay đắng, lại tràn ngập niềm vui sướng từ tận đáy lòng. Thì ra thực lực của hắn, quả thật cường đại đến vậy. Tử Hà bán thánh không biết nên nói gì, vốn cho rằng Lâm Nhạc đạt được kỳ ngộ, nhất thời nội tâm bành trướng quá mức, mới báo danh tham gia kiếm đạo luận võ cấp bậc Ngư Long để bát biến. Nào ngờ, hắn thật sự có thực lực khiêu chiến tu sĩ Ngư Long để bát biến, sở dĩ cố chấp như vậy, hoàn toàn bắt nguồn từ sự tự tin trong lòng hắn. Tiểu gia hỏa này, thật sự ngoài dữ liệu. Tử Hà bán thánh khẽ cười, trên mặt lộ vẻ đắc ý, một vị bán thánh bên cạnh, mi tâm có nốt ruồi son, cười lớn, hậu sinh khả quý, thật là hậu sinh khả quý. Tử Hà bán thánh, không ngờ ngươi cũng có lúc nhìn sai, đệ tử ưu tú như vậy, Trường Sinh Viện các ngươi không cần, bản tọa rất muốn thu hắn vào Ma Không Viện. Tử Hà bán thánh lạnh lùng liếc vị bán thánh kia, nói, ngươi thử động một ngón tay xem, ta sẽ lật tung Ma Không Viện. Tịnh Lan bán thánh cũng lộ vẻ vui mừng, gật đầu nói, kẻ này tâm tính bất phàm, không kiêu ngạo không nóng vội, ổn trọng lại có nhuệ khí của người trẻ, thêm nữa hắn còn leo lên đỉnh nhị trọng sơn khi còn trẻ, nếu có thể tiếp tục kiên trì, có lẽ sẽ trở thành một đời kiếm thánh, dương danh thiên hạ. Lưỡng Nghi Tông có thể xuất hiện một nhân tài kiệt xuất như vậy, chư vị bán thánh đương nhiên vui mừng, có thể đoán trước, Lâm Nhạc chắc chắn sẽ thể hiện tài năng trên đại hội kiếm đạo, trở thành một trong những nhân vật thánh truyền đệ tử không ai dám đụng tới. Trên chiến đài, Tạ Vân Phàm không dám thở mạnh, vô cùng không phục, nghiến răng nói, ta không phục. Ta còn chưa chuẩn bị xong, người đã đánh lén, thắng kiểu đó thì có bản lĩnh gì? Có bản lĩnh ngươi thu kiếm lại, ta tái chiến một trận. Trương Nhược Trần lắc đầu, thu kiếm về. Tạ Vân Phàm mừng rỡ, trong mắt lóe lên sát ý, nhanh như chớp đâm một kiếm về phía tim Trương Nhược Trần. Tạ Vân Phàm còn chưa chạm vào Trương Nhược Trần, đã bị Trương Nhược Trần đá một cước vào mặt, in xuống một dấu dày đẫm máu, bành một tiếng, rơi xuống dưới chiến đài, vào đám đông, ngất đi. Thực ra, khi Trương Nhược Trần đá vào mặt hắn, Tạ Vân Phàm đã ngất, không phải vì hắn không chịu được cú ngã. Nếu là người khác, Trương Nhược Trần có lẽ sẽ cho hắn một cơ hội. Còn về Tạ Vân Phàm, Trương Nhược Trần thật sự không muốn gặp lại hắn. Trương Nhược Trần chắp hai tay sau lưng, xuống chiến đài, trở lại vị trí, ngồi xuống. Lập tức, toàn bộ đệ tử nội môn chữ giáp chiến đài sôi trào, lớn tiếng hô vang tên Lâm Nhạc, âm thanh chấn động hơn nữa chỉ Ngự Linh Sơn. Những đệ tử Trường Sinh Viện từng coi thường Lâm Nhạc, giờ cũng thẳng lưng, có thể là sư đệ, sư chất của Lâm Nhạc, bọn họ đều thấy vinh quang. Lâm Nhạc sư huynh thiên tư vô song, tu vi cái thế, chúng ta chỉ có thể ngưỡng vọng. Khó trách Tề sư tỷ lại cảm mến Lâm Nhạc sư huynh, thì ra Lâm Nhạc sư huynh không chỉ tuấn dật phi phàm, tu vi cũng cường đại đến vậy. Chỉ cần là nữ nhân, chắc chắn sẽ thích người như vậy. Một vị nữ đệ tử trẻ tuổi si mê nói. Ngoài Tàm Đông, Trường Sinh Viện lại có một thiên kiêu cuộc khởi. Sau đó là số 79 và số 80 giao đấu. Trương Nhược Trần bắt đầu nghiêm túc quan sát hai người bọn họ chiến đấu. Bởi vì, đối thủ tiếp theo của Trương Nhược Trần chính là người thắng trong hai người họ. Thái Thanh Cung, Triệu Vô Diên. Đứng bên trái là một nam tử trẻ tuổi, giọng lạnh nhạt trầm xuống nói. Đối diện hắn là một lão ẩu, tóc bạc trắng, nhưng tinh thần phấn chấn, nói, Tố Nữ Viện, Phiền Tĩnh. Trưởng lão Phiền Tĩnh là một thanh y trưởng lão của Tố Nữ Viện, tuổi ngoài trăm, thực lực đương nhiên cường hoành, chiêu đầu tiên thi triển đã là kiếm pháp quỷ cấp trung phẩm, Tuyết Sơn Kiếm Pháp. Tuyết Sơn Tàn Ảnh. Kiếm pháp quỷ cấp trung phẩm, tự nhiên uy lực vô tận. Trưởng lão Phiền Tĩnh vừa ra chiêu, lập tức trên chiến đài xuất hiện mấy trăm đạo kiếm khí. Trên trời, từng bông tuyết bay thấp. Mặt đất kết thành một tầng băng dày. Xoẹt. Theo kiếm nàng đâm ra, mấy trăm đạo kiếm khí hội tụ một chỗ, ngưng tụ thành hình thái một tòa núi cao, tỏa ra khí thế cường đại khiến người kinh ngạc. Dù là đệ tử nội môn dưới chiến đài, cũng cảm nhận được hàn khí xộc vào mặt, như thể có một tòa tuyết sơn đè xuống. Cảnh giới kiếm đạo của trưởng lão Phiền Tĩnh quả nhiên không thể xem thường. Hắn đã tu luyện kiếm nhất đến tầng thứ hai, thêm uy lực kiếm pháp quỷ cấp trung phẩm. Trong tu sĩ Ngư Long đệ bát biến, người có thể cản một kiếm của nàng chắc chắn không nhiều. Một vị thánh truyền đệ tử nói. Trong khi mọi người thán phục kiếm pháp của trưởng lão Phiền Tĩnh, Trương Nhược Trần lại dồn ánh mắt vào Triệu Vô Diên. Đối mặt một kiếm cường đại của trưởng lão Phiền Tĩnh, Triệu Vô Diên vẫn tỏ ra bình tĩnh. Kiếm khí của Phiền Tĩnh trưởng lão đã vọt tới trước mặt Triệu Vô Diên, hắn mới nhanh chóng xuất chiêu. Bạch. Trường kiếm rời vỏ, đi sau đến trước, Triệu Vô Diên vung kiếm đâm nghiêng, đánh tan kiếm chiêu của Phiền Tĩnh trưởng lão. Trong chốc lát, tuyết sơn cùng kiếm khí đồng thời vỡ nát, hóa thành chân khí vô hình, tiêu tán trong không khí. Kiếm của Triệu Vô Diên chống tại mi tâm Phiền Tĩnh trưởng lão, mặt không đổi sắc nói, ngươi bại. Phiền Tĩnh trưởng lão nhắm đôi mắt già nua, nói, kiếm pháp thật cao minh, lão thân bại tâm phục khẩu phục. Triệu Vô Diên thu kiếm, ánh mắt vẫn lạnh lùng, quay người đi xuống chiến đài, chỉ để lại bóng lưng cao ngạo. Ngoài trừ Lâm Nhạc, trên chiến đài chữ giáp lại xuất hiện một con ngựa ô. Trước hôm nay, Triệu Vô Diên vẫn vô danh, người nghe qua tên hắn càng ít. Nhưng chỉ một trận chiến này, đủ để hắn danh chấn Lưỡng Nghi Tông. Triệu Vô Diên đã tu luyện kiếm nhất đến tầng thứ tư rồi sao? Thực lực thật mạnh, chỉ một chiêu đánh bại Phiền Tĩnh trưởng lão, kiếm đạo tạo nghệ có lẽ còn cao hơn Hứa Trường Sinh. Lại thêm một cường địch, kiếm đạo đại hội này càng thêm thú vị, không biết còn có thiên kiêu nào xuất hiện. Triệu Vô Diên biểu hiện kinh diễm, chỉ một kiếm khiến mọi người nhớ kỹ hắn. Hắn đã tu luyện kiếm nhất đến tầng thứ năm. Trương Nhược Trần thầm nghĩ. Ngay cả Hứa Trường Sinh cũng chỉ tu luyện đến kiếm nhất tầng thứ tư, đã rất xuất sắc trong Ngư Long cảnh. Triệu Vô Diên tu luyện kiếm nhất đến tầng thứ năm, cho thấy hắn là một trong những ứng cử viên hàng đầu cho 10 vị trí đầu. Nhiều người nhận ra, vòng tiếp theo là Lâm Nhạc và Triệu Vô Diên giao phong, mọi người bắt đầu mong đợi. Hai con hắc mã này, ai sẽ cười đến cuối cùng? Sau đó, Trương Nhược Trần vẫn quan sát các tu sĩ trên chiến đài sau kiếm, học hỏi tinh hoa trong chiêu thức của bọn hắn, bỏ đi phần cặn bã, dung nhập vào kiếm đạo của mình. Đến xế chiều, vòng thứ nhất kết thúc. Trên chiến đài chữ giáp, 92 người dự thi, một nửa bị loại. Chỉ 46 người tiến vào vòng tiếp theo. Giao phong kịch liệt tiếp tục, vòng thứ hai càng thêm khốc liệt. Lần này, đối thủ của Hứa Trường Sinh là số 53 Đàm Thanh Sơn. Đàm Thanh Sơn cũng là một thánh truyền đệ tử lợi hại, tu luyện kiếm nhất đến tầng thứ ba, trở thành kiếm tu. Dù Hứa Trường Sinh tu vi cao, cũng phải đối chiến hơn 100 chiêu mới đánh bại Đàm Thanh Sơn. Nhưng ai cũng thấy, nếu là sinh tử đại chiến, Đàm Thanh Sơn hoàn toàn có thể toàn thân thoát khỏi Hứa Trường Sinh. Nếu đối thủ không phải Hứa Trường Sinh, hẳn Đàm Thanh Sơn có thể vào top 100. Dần dần, đến trận đấu được mong chờ nhất, Trương Nhược Trần và Triệu Vô Diên bước lên chiến đài. Phía dưới, các đệ tử nội môn reo hò, người gọi tên Lâm Nhạc, người gọi Triệu Vô Diên. Ngay cả các thánh truyền đệ tử dự thi cũng chú ý trận này. Đạo Huyền Kỳ của Chấp Pháp Viện nhào mắt nhìn Hàn Chương, nói: "Lâm Nhạc này thiên phú cực cao, nghe nói khi xông cổ thần sơn tầng thứ hai đã khiêu chiến 3 chữ, đánh bại 3 người thủ quan. Nhưng tu vi vẫn còn thấp, đối đầu với cao thủ như Triệu Vô Diên, e là thiệt thòi." Dù Đạo Huyền Kỳ không nói rõ, các thánh truyền đệ tử xung quanh đều hiểu, lão nhân không đánh giá cao Lâm Nhạc. Hàn Chương cười, nói: "Triệu Vô Diên thực lực rất mạnh, có lẽ đã tu luyện kiếm nhất đến tầng thứ 5, ngay cả ta gặp hắn cũng chỉ có thể bái phục. Nhiều nhất 5 năm nữa, Lâm Nhạc chắc chắn vượt Triệu Vô Diên, nhưng hiện tại khó là đối thủ của Triệu Vô Diên." Hứa Trường Sinh lạnh lùng nói. Đạo Huyền Kỳ, Hàn Chương, Hứa Trường Sinh đều thắng liên tiếp 2 trận, vào top 100. Nhãn lực của bọn hắn vượt xa người thường, cả 3 đều không coi trọng Lâm Nhạc. Có thể thấy, Lâm Nhạc khả năng cao sẽ thất bại. Đúng lúc này, phía dưới chiến đài chữ giáp vang lên nhiều tiếng kinh ngạc, mọi người quay đầu nhìn về phía cửa. Tề sư tỷ đến rồi. Tề Phi Vũ đến cổ vũ Lâm Nhạc sao? Mọi người như thủy triều, dạt sang hai bên. Một nữ tử tuyệt mỹ mặc đạo bào xanh bước vào, dáng người mảnh mai, da trắng như ngọc, mái tóc đen dài buông xuống, dùng đai lưng ngọc lam buộc ở giữa. Tề Phi Vũ toàn thân lưu động thánh quang trắng, như thần nữ hạ phàm. Vì có thánh quang bảo vệ, đệ tử nội môn không thấy rõ dung nhan nàng, tạo nên vẻ đẹp mông lung thần bí. Hiện tại, cả Lưỡng Nghi Tông đều biết Lâm Nhạc và Tề Phi Vũ có quan hệ đặc biệt. Trận chiến quan trọng này, Tề Phi Vũ tự mình đến cổ vũ, càng chứng minh tình nghĩa của nàng với Lâm Nhạc. Triệu Vô Diên cũng liếc nhìn Tề Phi Vũ, trong ánh mắt bình tĩnh lóe lên vẻ kinh diễm. Dù là nam nhân như hắn, thấy tiên tử xinh đẹp Tề Phi Vũ cũng không giữ được bình tĩnh, có chút ghen tị với Lâm Nhạc đối diện. Vốn tâm tình của hắn rất bình tĩnh, nhưng vì Tề Phi Vũ đến mà dao động, ánh mắt nhìn Trương Nhược Trần có phần băng giá. Trương Nhược Trần biết Tề Phi Vũ ở dưới đài, khẽ cười, tâm cảnh vẫn tĩnh lặng, nhìn Triệu Vô Diên, nói: "Trường Sinh Viện, Lâm Nhạc." Triệu Vô Diên hít sâu, nói: "Thái Thanh Cung, Triệu Vô Diên." Tay Triệu Vô Diên nhanh chóng chuyển động, một tiếng vang, kiếm quang sáng chói từ vỏ bay ra, vang lên tiếng gió lôi mơ hồ. Ầm ầm. Trên toàn bộ chiến đài, trong vòng 30 trượng, xuất hiện hàng trăm tia lôi điện tím cỡ chén rượu, ngưng tụ thành điện hải, bộc phát uy thế kinh khủng. Nếu không có trận pháp bảo vệ, chỉ riêng lôi điện thoát ra cũng có thể khiến tu sĩ trong chỉ ngự linh sơn tan thành mây khói. Đệ tử nội môn kinh hãi, lùi lại phía sau. Nhưng 5 vị bán thánh ngồi trên cao đều nhíu mày. Tử Hà bán thánh nói, Triệu Vô Diên đấu với Lâm Nhạc vốn dĩ là tất thắng. Nhưng giờ phút này tâm cảnh hắn lại sao động, muốn thể hiện tu vi cường đại, ngược lại rơi xuống thế hạ phong. Tịnh Lan bán thánh nói, Lâm Nhạc có vẻ yếu thế, nhưng từ đầu đến cuối vẫn thản nhiên, nếu hắn tìm được sơ hở của Triệu Vô Diên, chưa chắc không có cơ hội thắng. Lâm Nhạc tu vi chỉ có Ngư Long đệ tứ biến, chênh lệch với Triệu Vô Diên quá lớn, cơ hội thắng rất nhỏ. Dù tâm thái Triệu Vô Diên kém hơn Lâm Nhạc, hắn vẫn có thể dùng tu vi áp đảo Lâm Nhạc. Chênh lệch cảnh giới không thể bù đắp bằng yếu tố khác. Thái Huyền lôi động. Cuối cùng, Triệu Vô Diên ra tay trước, một kiếm tấn công Trương Nhược Trần. Theo trường kiếm di động, hàng trăm tia lôi điện xoắn lại, phát ra tiếng xoẹt xoẹt, như roi điện mạnh mẽ, uốn lượn chém về phía Trương Nhược Trần. Triệu Vô Diên thi triển quỷ cấp trung phẩm kiếm pháp, Thái Huyền kiếm pháp. Thái Huyền kiếm pháp là tuyệt học của Thái Thanh Cung, nếu tu luyện đến đỉnh cao, có thể điều động linh khí trời đất trong 100 dặm, dung nhập kiếm pháp, bộc phát uy lực vô song. Từng có một vị bán thánh của Thái Thanh Cung thi triển Thái Huyền kiếm pháp, chỉ một kiếm chia đôi một thành trì, để lại vết nứt rộng 100 mét. Triệu Vô Diên thi triển Thái Huyền kiếm pháp đại thành, khiến các thánh truyền đệ tử chấn động. Triệu Vô Diên luyện thành quỷ cấp trung phẩm Thái Huyền kiếm pháp, trước kia chưa từng nghe nói tên hắn, người này ẩn tàng quá sâu. Với uy lực của Thái Huyền kiếm pháp, dù Hứa Trường Sinh đấu với hắn, e là cũng không chiếm được lợi. Thực lực Triệu Vô Diên, nếu không có gì bất ngờ, chắc chắn vào top 10. Thái Huyền kiếm pháp nổi tiếng ở Lưỡng Nghi Tông, thánh truyền đệ tử nào luyện thành kiếm pháp này đều là cường giả hàng đầu, dưới bán thánh đủ để khinh thường quần hùng. Đối mặt đòn tấn công mạnh mẽ của Triệu Vô Diên, Trương Nhược Trần cũng cảm thấy áp lực. Vù vù. Trương Nhược Trần rút cốc thủy kiếm, nhanh chóng vẽ vòng tròn, quét sạch roi điện vào bên trong vòng tròn, dẫn ra ngoài chiến đài. Nếu Trương Nhược Trần thi triển tự do, có thể sẽ phá chiêu này. Thánh bắn ra quang hoa chói mắt, tỏ vẻ chấn kinh. Cần biết, toàn bộ Côn Lôn giới, từ ngàn năm nay, trong Ngư Long cảnh, người tu luyện kiếm nhất 10 tầng đại viên mãn chỉ có hơn 10 người. Những người này, sau này, tuyệt đại đa số đều thành kiếm thánh. Hiện tại, Lâm Nhạc mới Ngư Long đệ tứ biến tu vi, đã tu luyện kiếm nhất đến tầng thứ 9. Chẳng phải nói, trong Ngư Long cảnh, hắn có cơ hội tu luyện đến 10 tầng đại viên mãn. Đừng nói Tử Hà bán thánh giật mình, ai có chút nhãn lực đều cảm thấy rung động, hai tay nắm chặt chuôi kiếm, linh khí trên chiến đài nhanh chóng hội tụ về phía Trương Nhược Trần, hình thành một vòng xoáy. Trương Nhược Trần cùng Cốc Thủy kiếm cùng nhau bay thẳng ra ngoài, xuyên qua lôi điện, trong chốc lát đụng vào một kiếm của Triệu Vô Diên. Ầm một tiếng vang dội, kiếm khí cường đại từ vị trí mũi kiếm của hai người bùng lên, đụng vào tường ánh sáng trận pháp bốn phía chiến đài. Chiến đài cao 20 trượng nhẹ nhàng lắc lư. Phản xung lực khiến cả hai cùng nhanh chóng thối lui về phía sau, rời xuống sát biên giới chiến đài. Cổ tay phải Trương Nhược Trần rách toạc một miệng máu, máu tươi tụt xuống theo ngón tay, tích tách rơi xuống đất. Trương Nhược Trần chỉ cảm thấy toàn bộ cánh tay phải như gãy rời, đau đớn khôn nguôi, ngay cả kinh mạch cũng bị thương không nhẹ. Cuối cùng vẫn là tu vi kém một chút, nếu có thể đột phá đến Ngư Long đệ ngũ biến, ứng phó hẳn là sẽ nhẹ nhõm hơn nhiều. Trương Nhược Trần âm thầm vận chuyển chân khí, dồn về kinh mạch cánh tay phải, bắt đầu chữa thương. Vừa rồi một kiếm kia, dù không làm Triệu Vô Diên bị thương, Trương Nhược Trần đã phá vỡ hộ thể thánh cương của hắn, lưu lại một vết kiếm dài một tấc ngay cổ áo. Có thể tưởng tượng, nếu kiếm lệch đi một chút, yết hầu Triệu Vô Diên đã bị xuyên thủng. Triệu Vô Diên cảm thấy tay chân lạnh toát, không dám xem thường nữa. Đồng thời, hắn cũng hiểu, người này thực sự có thực lực đánh một trận với hắn, không thể khinh địch. Kiếm đạo tạo nghệ của ngươi quả nhiên lợi hại, ít nhất cũng đạt tới kiếm nhất tầng cảnh giới thứ 8, thậm chí thứ 9. Bất quá, tu vi của ngươi vẫn còn quá thấp, hôm nay chú định thất bại. Triệu Vô Diên vô cùng tự tin, trong lòng tràn đầy tín niệm tất thắng. Hắn điều động toàn bộ lực lượng, vùng chiến kiếm nhanh chóng kích xuống đất, mũi kiếm chạm vào trận pháp. Âm âm. Lấy mũi kiếm làm trung tâm, từng tầng khí lãng hình tròn nhấc lên, phát ra âm thanh phong lôi lớn, điên cuồng tuôn về phía Trương Nhược Trần. Triệu Vô Diên quả là người thông tuệ, biết mượn lực công kích đối thủ. Hắn mượn lực từ trận pháp chiến đài, lợi dụng lực lượng trận pháp tạo thành quấy nhiễu nhất định cho Trương Nhược Trần. Đương nhiên, không phải ai cũng có thể mượn dùng lực lượng trận pháp, sơ sẩy một chút, không những không mượn được lực, mà còn bị trận pháp phản phệ. Chỉ khi khống chế lực lượng đến mức cực kỳ tinh diệu, mới có thể tá lực đả lực. Có chút ý tứ. Trương Nhược Trần mỉm cười. Từng tầng khí lãng mãnh liệt đụng vào người Trương Nhược Trần, khiến hắn trượt dài về phía sau. Trượt đến sát biên giới chiến đài, Trương Nhược Trần khẽ nhón mũi chân, bay vọt lên, lơ lửng giữa không trung cách mặt đất ba trượng, dễ dàng tránh khỏi khí lãng. Ngay sau đó, đám người dưới sân liền thấy ba loại sắc thái khí trụ đen, xanh, vàng ngưng tụ, xuất hiện dưới chân Trương Nhược Trần. Nhờ ba cột khí trụ này nâng đỡ, Trương Nhược Trần mới có thể đứng giữa không trung. Đó là ba loại bản nguyên ngũ hành lực lượng, theo thứ tự là linh khí thủy thuộc tính, linh khí thổ thuộc tính, linh khí mộc thuộc tính. Một người dự thi Ngư Long đệ bát biến kinh ngạc nói. Lẽ nào? Lâm Nhạc tu luyện thành tam linh bảo thể trong truyền thuyết. Hẳn là vậy, chỉ có tam linh bảo thể mới có thể chống lại thánh thể. Tề Phi Vũ khẽ chạm cằm trắng nõn, mắt lóe lên hào quang, thầm nghĩ, càng ngày càng thú vị, ngay cả tam linh bảo thể hiếm thấy cũng xuất hiện. Đến cùng hắn còn bao nhiêu ác chủ bài? Nàng đến quan chiến chính là để xem Triệu Vô Diên có thể dò ra thực lực chân chính của Lâm Nhạc hay không. Rõ ràng, Triệu Vô Diên rất mạnh, liên tục ép Lâm Nhạc lộ ra ác chủ bài. Hoa. Trương Nhược Trần khống chế ngũ hành lực lượng, chuyển hóa thành thủ đoạn công kích. Linh khí thủy thuộc tính ngưng tụ thành từng đoàn nước đá lỏng, hóa thành băng thứ sắc nhọn. Linh khí thổ thuộc tính ngưng tụ thành cự thạch, linh khí mộc thuộc tính ngưng tụ thành dây leo. Theo cánh tay Trương Nhược Trần vung lên, mấy trăm băng thứ như vạn tên cùng bắn, lít nhà lít nhít bắn về phía Triệu Vô Diên. Cùng lúc đó, linh khí thổ thuộc tính ngưng tụ thành một tòa núi đá khổng lồ, không biết nặng bao nhiêu vạn cân. Ngọn núi đá gần như bao trùm toàn bộ chiến đài, đột ngột trấn áp xuống. Thái Huyền Vấn Thiên. Mắt Triệu Vô Diên lóe tinh quang, hai chân đạp mạnh, như một cột sáng xanh phóng lên trời, vùng kiếm đâm ra, kiếm khí sắc bén hình thành một vòng cung khổng lồ, phá tan ngọn núi đá. Đá vụn không ngừng rơi xuống đất. Bạch. Bỗng nhiên, phía bên phải Triệu Vô Diên, một khối đá vụn cao 3 mét nứt ra như mạng nhện, một bóng người từ đó bay ra, chính là Trương Nhược Trần. Trương Nhược Trần tay trái cầm kiếm, như một đạo huyễn ảnh, bất ngờ vung kiếm đâm ra, chỉ để lại một đạo kiếm quang chói mắt. Khuôn mặt Triệu Vô Diên lộ vẻ kinh hãi, hoàn toàn không ngờ Lâm Nhạc lại ẩn thân trong núi đá, mà trước đó hắn hoàn toàn không phát giác. Triệu Vô Diên cũng là cao thủ, phản ứng cực nhanh, quát khẽ một tiếng, thân thể nhanh chóng chìm xuống, muốn tránh sát chiêu của Trương Nhược Trần. Buông tay. Cốc thủy kiếm tìm đến cổ tay phải Triệu Vô Diên, chạm vào da thịt, phát ra âm thanh kim thạch ma sát, tóe ra tia lửa. Cuối cùng, cốc thủy kiếm phá vỡ phòng ngự nhục thân Triệu Vô Diên, cắt đứt gân tay, để lại một vết máu sâu hoắm. Triệu Vô Diên phát ra một tiếng rên, cánh tay truyền đến cơn đau nhức dữ dội, chiến kiếm tuột khỏi tay, bị Trương Nhược Trần vững vàng bắt lấy. Hai người lại rơi xuống đất, Triệu Vô Diên ôm cổ tay đẫm máu, chật vật lùi nhanh về phía sau. Trương Nhược Trần đã đoạt được kiếm của Triệu Vô Diên, nắm trong tay trái, nói, lại thêm một thanh chân võ bảo khí cấp 12. Nếu ngươi nhận thua, kiếm sẽ trả lại cho ngươi. Gân tay bị cắt đứt khiến tay phải Triệu Vô Diên mất hoàn toàn chiến lực, ít nhất phải mất một ngày dùng đan dược mới nối lại được gân tay. Dù chiến lực giảm mạnh, Triệu Vô Diên không có ý cúi đầu, hừ lạnh, chỉ là một kiện chân võ bảo khí cấp 12, coi như ngươi cướp đoạt cũng không sao. Đến lúc quyết chiến, hy vọng chúng ta còn gặp lại, ta sẽ cho ngươi kiến thức thực lực chân chính của ta. Dù thua dưới kiếm của Trương Nhược Trần, Triệu Vô Diên vẫn không cam tâm, cảm thấy do hắn chủ quan nên mới bị đối phương bắt được sơ hở, lật thuyền trong mương. Thực ra, hắn vẫn còn một trận chiến lực lượng. Nếu thi triển ác chủ bài, thậm chí có cơ hội lật ngược thế cờ, chuyển bại thành thắng. Chỉ là, Triệu Vô Diên phát hiện vết thương ở cổ tay không thể khép lại, kinh mạch đau đớn, dường như bị Lâm Nhạc ám toán. Dù sao, cái tên tiểu nhân Lâm Nhạc này vốn đã không có danh tiếng tốt ở Lưỡng Nghi Tông. Triệu Vô Diên mơ hồ cảm thấy tình huống không ổn, đánh tiếp chưa chắc là chuyện tốt cho hắn. Vậy thì cứ để Lâm Nhạc thắng một trận cũng không sao. Chờ đến lúc quyết chiến, đánh bại hắn là được. Triệu Vô Diên không quay đầu lại, cũng không đòi lại chiến kiếm, trực tiếp bước xuống chiến đài, rồi rời khỏi chỉ ngự Linh Sơn. Tất cả người dự thi đều ngẩn người. Chuyện gì xảy ra, Triệu Vô Diên rõ ràng còn chiến lực, hoàn toàn có cơ hội chuyển bại thành thắng, sao lại đột nhiên rời khỏi chiến đài? Rất nhiều người không hiểu. Đạo Huyền Kỳ, người lớn tuổi nhất trong số các thí sinh, trầm ngâm nói, bề ngoài, chúng ta chỉ thấy Triệu Vô Diên bị cắt gân tay phải, thực tế có lẽ không chỉ vậy. Có lẽ, hắn bị thương nặng hơn chúng ta tưởng tượng. Nếu chỉ gãy gân tay, nhiều nhất chỉ khiến sức chiến đấu của Triệu Vô Diên giảm đi chút ít. Nhưng kiếm vừa rồi của Trương Nhược Trần đã đánh một đạo kiếm khí vào kinh mạch Triệu Vô Diên. Đạo kiếm khí đó ẩn chứa lực lượng thời gian, dù tu vi của Triệu Vô Diên cũng khó mà hóa giải trong chốc lát. Đánh tiếp, Triệu Vô Diên dù thắng cũng sẽ trọng thương, không thể ứng phó những trận chiến tiếp theo. Thực ra, Trương Nhược Trần rất mong Triệu Vô Diên tiếp tục chiến đấu, để hắn có thể dùng kéo tự quyết, kéo cho Triệu Vô Diên trọng thương, không thể tham gia quyết chiến. Như vậy, trong thời điểm quyết chiến, tự nhiên sẽ thiếu một đối thủ. Ngược lại là một người thông minh. Trương Nhược Trần cười, thu lại thanh kiếm chân võ bảo khí cấp 12 của Triệu Vô Diên, đi thẳng xuống chiến đài. Lâm Nhạc có thể thắng đương nhiên vượt quá dự đoán của nhiều người, vốn dĩ mọi người chỉ coi Lâm Nhạc là một kỳ tài kiếm đạo. Giờ thì, tất cả thí sinh đều phải coi trọng hắn, xem hắn là đại địch, là nhân vật tranh giành top 10. Trương Nhược Trần vừa xuống đến chân chỉ ngự Linh Sơn, sau lưng đã vang lên một tiếng xé gió nhỏ, một bóng người lóe lên, Hứa Trường Sinh xuất hiện trước mặt hắn, đứng dưới gốc cây cách đó 4 trượng. Hai vòng chiến đấu kết thúc đã là đêm khuya, xung quanh tối đen như mực, chỉ có đỉnh Linh Sơn còn ánh lửa, vang lên tiếng ồn ào. Trương Nhược Trần dừng bước, nhìn Hứa Trường Sinh trong bóng tối, nói, Hứa sư huynh có gì chỉ giáo? Ánh mắt Hứa Trường Sinh có chút băng lãnh, nói, Lâm Nhạc, ta đã đặc biệt điều tra ngươi. 4 tháng trước, ngươi vẫn chỉ là tu vi thiên cực cảnh, tư chất chỉ có thể coi là ưu tú, chưa đạt đến đỉnh cấp. Ngươi chỉ đi lịch luyện ở Đông vực Tà Thổ về, không những không còn chìm đắm trong nữ sắc, mà tu vi đột nhiên đạt tới Ngư Long đệ tứ biến, càng tu luyện kiếm nhất tới tầng cảnh giới thứ 9, như thể biến thành người khác. Từ đầu đến cuối, Hứa Trường Sinh đều chăm chú nhìn Lâm Nhạc trước mặt, quan sát biến hóa ánh mắt của hắn. Khiến hắn thất vọng là, Trương Nhược Trần từ đầu đến cuối đều rất bình tĩnh, không lộ ra chút dị sắc nào. Trương Nhược Trần cười nói, ý của Hứa sư huynh là gì? Hứa Trường Sinh hừ lạnh một tiếng, ta đoán ngươi không còn là Lâm Nhạc trước kia, có lẽ là tà nhân nào đó của Hắc Thị Khoác Gia Lâm Nhạc. Nếu ta không phải Lâm Nhạc, ngươi nghĩ các bán thánh tổ sư không nhìn ra sao? Hứa sư huynh, nếu ngươi rảnh rỗi quá thì nên nghĩ cách tăng tiến cảnh giới kiếm đạo, kẻo đến lúc quyết chiến, đến top 10 cũng không lọc nổi, lúc đó mất mặt không phải ta. Trương Nhược Trần cười nhạt, thật vậy sao? Hôm nay, ta liền hết lần này đến lần khác muốn xuất thủ thử một phen, xem ngươi có phải hay không chân chính là Lâm Nhạc. Hứa Trường Sinh rút thanh nhuyễn kiếm màu vàng sau lưng ra, tiện tay vung lên, liền hình thành một mảng lớn kiếm quang kim sắc. Đúng lúc này, trên đường núi xuất hiện một thân ảnh thanh lệ, yểu điệu, chính là Tề Phi Vũ. Tề Phi Vũ nói, Hứa Trường Sinh, ngươi làm như vậy, chẳng phải là quá mức rồi sao? Ngươi nếu muốn chiến, thời điểm quyết chiến, ta nhất định phụng bồi đến cùng. Tề Phi Vũ nện bước đôi chân dài nhỏ, nhẹ nhàng đi xuống, xuất hiện bên cạnh Trương Nhược Trần, thần sắc có chút không vui nhìn Hứa Trường Sinh. Hứa Trường Sinh hơi nhíu mày, vội nói, Tề sư muội, muội tuyệt đối đừng bị kẻ này lừa bịp, căn cứ tin tức ta tra được, người này rất có thể là tà nhân hắc thị, cũng không phải thật sự là Lâm Nhạc. Cần ngươi dạy ta cách biết người sao? Thanh âm Tề Phi Vũ, lạnh như băng mấy phần, nói, nếu ngươi muốn chiến, ngươi cho rằng chỉ bằng lực lượng một mình ngươi, có thể là đối thủ của hai người chúng ta. Trương Nhược Trần liếc nhìn Tề Phi Vũ, thoáng có chút kinh ngạc, thật không ngờ nữ nhân này lại chủ động thay hắn giải vây. Nàng lại có ý đồ gì? Thôi được. Hứa Trường Sinh không nghĩ tới Tề Phi Vũ lại là một nữ nhân ngu xuẩn như vậy, thu hồi nhuyễn kiếm màu vàng, hung hăng trợn mắt nhìn Trương Nhược Trần một chút, nói, ta sớm muộn cũng sẽ để ngươi hiện nguyên hình. Mặc dù rất không cam tâm, Hứa Trường Sinh nhưng cũng rất rõ ràng, hắn không phải là đối thủ của hai người Tề Phi Vũ và Lâm Nhạc. Nếu giao thủ, người thiệt thòi nhất định là hắn, bởi vậy đành phải lập tức rời đi. Tề Phi Vũ đón Trương Nhược Trần, trên gương mặt tú lệ lộ ra một nụ cười nhàn nhạt, nói, với tuổi của ngươi, có thể đánh bại Triệu Vô Diên, thật là rất không tầm thường. Mà lại, tu vi kiếm đạo của ngươi, cũng có chút vượt quá dự liệu của ta. Trương Nhược Trần dừng bước, nhìn chằm chằm dung nhan như thiên sứ của Tề Phi Vũ, nói, giữa chúng ta, còn cần thiết phải giả vờ giả việc như vậy sao? Có lời gì, ngươi cứ nói thẳng là được. Nơi này là chỗ để nói chuyện sao? Con mắt của bán thánh tổ sư, nói không chừng đang nhìn chằm chằm chúng ta. Đến chỗ ở của ta, ta cho rằng, chúng ta cần phải bàn lại chuyện này. Tề Phi Vũ thấp giọng truyền âm, thần sắc trên gương mặt xinh đẹp, lại có vẻ thẹn thùng. Ta cho rằng vẫn là đến chỗ ở của ta thì tốt hơn, ai biết, ngươi có bày sẵn cạm bẫy, chuẩn bị tính toán ta hay không? Trương Nhược Trần lắc đầu, hai tay chắp sau lưng, trực tiếp hướng Tử Hà Linh Sơn mà đi, cũng mặc kệ Tề Phi Vũ có đi theo hay không. Tề Phi Vũ khẽ cắn môi đỏ, suy tư một lát, cuối cùng, vẫn là đi theo. Đến Tử Hà Linh Sơn, tiến vào tiểu viện Trương Nhược Trần ở, hai người ngồi trên mặt đất. Giữa hai ngón tay tuyết trắng của Tề Phi Vũ, thêm ra một viên ngọc phù, ném lên giữa không trung, lập tức hóa thành một tầng lồng ánh sáng màu trắng, bao phủ nàng và Trương Nhược Trần. Trương Nhược Trần nhìn như vô cùng nhẹ nhõm, trên thực tế lại âm thầm phòng bị. Dù sao, hiện tại tu vi của Tề Phi Vũ cao hơn hắn, nếu nàng xuất kỳ bất ý xuất thủ, rất có thể sẽ khiến Trương Nhược Trần trọng thương. Đã bị nữ nhân giết chết một lần, Trương Nhược Trần không muốn chết lần thứ hai. Thiên tư kiếm đạo của ngươi rất cao, tâm tính cũng viễn siêu thường nhân, nếu ngươi chịu gia nhập Tề gia, ta cam đoan với ngươi, thân phận địa vị của ngươi nhất định không dưới ta. Tề Phi Vũ trực tiếp đi thẳng vào vấn đề. Thấy Trương Nhược Trần tu luyện kiếm nhất tới tầng cảnh giới thứ 9, hơn nữa còn có tam linh bảo thể, Tề Phi Vũ càng thêm muốn mời chào Trương Nhược Trần. Nhân vật như vậy, chỉ cần không chết, rất có thể sẽ trở thành kiếm thánh đời sau. Toàn bộ Tử Hà Linh Sơn hoàn toàn yên tĩnh, trong phòng, chỉ có một tầng lồng ánh sáng màu trắng, tản mát ra quang hoa nhàn nhạt, chiếu rọi da thịt trên mặt Tề Phi Vũ còn như ngọc sáp bóng loáng. Trương Nhược Trần khẽ gõ ngón tay lên mặt bàn, cười nói, ngươi là người thừa kế của Tề gia, tương lai nhất định trở thành gia chủ Tề gia. Ngươi làm thế nào để thân phận địa vị của ta không dưới ngươi? Tề gia, còn có vị trí nào cao hơn gia chủ sao? Tề Phi Vũ nhẹ nhàng vuốt lọn tóc, ánh mắt nhìn thẳng Trương Nhược Trần, vẫn nhã nhặn bình thản nói, đương nhiên là có, nếu ngươi thật sự có thể thành kiếm thánh, chưa hẳn không thể làm gia chủ phu quân của Tề gia. Chỉ sợ bất luận nam tử nào, nghe được những lời này của Tề Phi Vũ, đều rất khó bình tĩnh. Trương Nhược Trần lại bình tĩnh ngẩng đầu, nhìn chằm chằm gương mặt khuynh thành tuyệt đại của Tề Phi Vũ, mỉm cười, muốn mời chào ta như vậy, ngươi đã biết ta là người như thế nào chưa? Ta không cần biết ngươi trước kia là ai, chỉ cần ngươi chịu quy thuận, vậy thì, sau này ngươi chính là người của ta. Tề Phi Vũ nhàn nhạt cười một tiếng, dung nhan thanh lệ trở nên càng thêm mỹ lệ rung động lòng người, tựa hồ muốn làm lay động hồn phách của Trương Nhược Trần. Trương Nhược Trần nói, ngươi không muốn biết ta là người như thế nào, nhưng ta lại muốn biết ngươi là ai. Ta không tin, ngươi chỉ là người thừa kế Tề gia đơn giản như vậy, hẳn là còn có thân phận khác chứ. Không sai, Tề gia đúng là chỉ là thế lực bên ngoài, bất quá, thân phận khác của ta, hiện tại ta không thể nói cho ngươi. Đợi đến khi ngươi đáp ứng quy thuận, ngươi tự nhiên sẽ hiểu mình đang hiệu lực cho ai. Tề Phi Vũ nói. Trương Nhược Trần đứng dậy, mở cửa ra, nói, ngươi ngay cả thân phận của ngươi cũng không chịu nói cho ta biết, lại muốn ta quy thuận, chẳng phải là quá không thành ý, ta chẳng phải đã hứa hẹn, ta có thể cho ngươi thấy thành ý sao? Đôi mắt đẹp của Tề Phi Vũ nhìn chằm chằm Trương Nhược Trần, lại nói, ngươi phải biết, không phải ai cũng có thể trở thành mục tiêu mời chào của ta, trên người ngươi, có một vài thứ độc nhất vô nhị, là người khác không có. Ta thật rất muốn kết giao với người như ngươi, ngươi thật sự không suy tính thêm một chút sao? Trương Nhược Trần nói, nếu ngươi nói cho ta biết, thân phận khác của ngươi, có lẽ ta sẽ cân nhắc. Tề Phi Vũ lắc đầu, lại nói, tính cách của ngươi rất cố chấp, về sau khẳng định sẽ hại ngươi. Nói thật, ngươi ngụy trang cũng không tính là thành công, ngay cả Hứa Trường Sinh cũng đã bắt đầu hoài nghi thân phận của ngươi, coi như ta không ra tay đối phó ngươi, ngươi cũng không đợi được bao lâu tại Lưỡng Nghi Tông đâu. Trên khuôn mặt xinh đẹp của Tề Phi Vũ hiện lên một tia hàn ý, đứng dậy, mở cửa phòng, bước ra ngoài, nói, nếu đến lúc kiếm đạo tỷ võ, ta gặp ngươi, ta nhất định sẽ giết ngươi. Dựa vào quan hệ thân mật giữa ta và ngươi, coi như ta giết ngươi trên chiến đài, tin rằng cũng không ai tin ta cố ý giết ngươi. Trương Nhược Trần liếc nhìn bóng lưng Tề Phi Vũ, sau khi cân nhắc hơn thiệt, cuối cùng vẫn không ra tay. Với tu vi hiện tại của hắn, coi như thi triển không gian và lực lượng thời gian, cũng chưa chắc có thể giết chết nàng trong nháy mắt. Nếu như một chiêu không giết chết Tề Phi Vũ, vậy thì sẽ bại lộ không gian và lực lượng thời gian, đến lúc đó, không chỉ có Lưỡng Nghi Tông không dung hắn, toàn bộ Côn Lôn giới cũng sẽ không có đất dung thân cho hắn. Tề Phi Vũ bước chân ưu nhã, vừa bước ra khỏi tiểu viện, liền gặp Mục Cát Cát và Tuân Hoa Liễu trở về sau khi kết thúc luận võ kiếm đạo. Hai người bọn họ thấy Tề Phi Vũ từ trong tiểu viện của Lâm Nhạc đi ra, lập tức mở to mắt, đơn giản còn khiếp sợ hơn cả nhìn thấy quỷ. Tề Phi Vũ liếc nhìn bọn hắn, trực tiếp rời đi, biến mất trong màn đêm đen kịt, chỉ để lại một mùi hương mê người. Ta không nhìn lầm chứ? Đó là Tề sư tỷ. Mục Cát Cát chỉ cảm thấy đầu óc trống rỗng, có chút phản ứng không kịp. Đêm khuya thế này, Tề sư tỷ lại từ phòng của lão đại Lâm Nhạc đi ra. Chẳng lẽ băng thanh ngọc khiết Tề sư tỷ nhanh như vậy đã bị lão đại Lâm Nhạc bắt được rồi? Thật là Tề sư tỷ, nếu tin tức này truyền đi, chỉ sợ ngày mai sẽ có một nhóm lớn người theo đuổi Tề sư tỷ sẽ nhảy sông tự vẫn. Tuân Hoa Liễu chỉ cảm thấy tim mình co thắt lại, cũng rất khó tiếp nhận sự thật trước mắt. Trương Nhược Trần từ bên trong đi ra, nói, nếu các ngươi dám ra ngoài nói hưu nói vượng, về sau đừng đến tìm ta. Sau đó, lại nói với ngữ khí cảnh cáo, sau này, tốt nhất các ngươi nên tránh xa Tề Phi Vũ một chút, đừng trách ta không nhắc nhở. Tuân Hoa Liễu vội gật đầu, nói, lão đại Lâm Nhạc yên tâm, nếu Tề sư tỷ là nữ nhân của huynh, chính là tẩu tử của chúng ta, làm sao chúng ta dám có ý đồ xấu với nàng. Mục Cát Cát vẻ mặt đau khổ, nói, tu vi của Tề sư tỷ cao tuyệt đến mức nào, coi như chúng ta muốn động ý đồ xấu, cũng không thể nào gần được thân thể của nàng. Rất hiển nhiên, Tuân Hoa Liễu và Mục Cát Cát đã hiểu lầm ý của Trương Nhược Trần. Trương Nhược Trần cũng lười giải thích nhiều, đơn giản hỏi bọn hắn tình hình luận võ hôm nay, biết bọn hắn đã giành được thắng lợi, đã tiến vào vòng tiếp theo. Sau đó, Trương Nhược Trần lại giao bọn hắn cho Tiểu Hắc, để Tiểu Hắc phụ trợ bọn hắn tiếp tục tu luyện. Hôm nay, luận võ kiếm đạo cấp bậc Ngư Long đệ bát biến, hết thảy quyết thắng ra 9 vị trí đầu. Những người dự thi còn lại sẽ tranh đoạt 8 danh ngạch còn lại trong 2 ngày sau. Cuối cùng, xếp hạng 100 người dự thi có thể tiến vào vòng luận võ tiếp theo. 2 ngày sau đó, Trương Nhược Trần chuẩn bị dùng để trùng kích Ngư Long đệ ngũ biến. Chỉ cần cảnh giới đột phá, thực lực bản thân khẳng định tăng lên một mảng lớn, đến lúc đó, cho dù gặp Hứa Trường Sinh, Triệu Vô Diên, Tề Phi Vũ, cũng hoàn toàn có thể cùng bọn hắn chính diện giao phong. 2 ngày ở ngoại giới chính là 20 ngày trong thế giới đồ quyển. Tiến vào thế giới đồ quyển, Trương Nhược Trần cũng không lập tức bắt đầu mở đầu thánh mạch thứ hai, mà là điều chỉnh trạng thái bản thân trước, cho đến khi tâm cảnh hoàn toàn bình thản trở lại. Ngư Long đệ ngũ biến được gọi là Dương Kiểu Thánh Mạch. Dương Kiểu Thánh Mạch là từ mi tâm của tu sĩ, một mực liên tiếp đến bàn chân phải, xuyên qua hơn phân nửa thân thể tu sĩ. Việc mở đầu thánh mạch thứ hai cũng không gặp nguy hiểm gì, hết thảy đều diễn ra tự nhiên. Vẹn vẹn chỉ dùng 3 ngày, Trương Nhược Trần đã nhất cử mở thành công Dương Kiểu Thánh Mạch, đột phá đến Ngư Long đệ ngũ biến. Trương Nhược Trần chỉ cảm thấy toàn thân tràn ngập lực lượng, tu vi và thực lực ít nhất tăng gấp đôi. Nếu như lần nữa gặp Triệu Vô Diên, Trương Nhược Trần hoàn toàn có thể đối đầu trực tiếp với hắn, hơn nữa, tuyệt đối sẽ không yếu thế. Hắn hiện tại vẫn chỉ là vừa mới đột phá cảnh giới, xem như Ngư Long đệ ngũ biến sơ kỳ, vẫn còn rất nhiều không gian để tăng lên nhân vật đứng đầu Ngư Long đệ bát biến, khẳng định đều có át chủ bài. Đến thời điểm quyết chiến, bọn hắn tất nhiên sẽ đem át chủ bài sử dụng. Ta cũng nhất định phải chuẩn bị một bản lĩnh át chủ bài mới được. Nguyên bản, Tam Linh Bảo Thể cùng Kiếm Nhất Đệ Cửu Trọng Cảnh Giới là hai át chủ bài của Trương Nhược Trần, thế nhưng, khi giao thủ cùng Triệu Vô Diên, hai át chủ bài đều đã bộc lộ. Những người dự thi khác khẳng định sẽ phòng bị, làm ra ứng đối sách lược. Cuối cùng, Trương Nhược Trần lấy ra hai thanh màu vàng thánh kiếm, giao cho Tiểu Hắc, để nó tế luyện lại hai thanh màu vàng thánh kiếm, khiến hình thái của chúng hơi cải biến, chí ít không thể để người nhận ra. Có hai thanh chiến kiếm cấp bậc thánh khí làm át chủ bài, hẳn là đủ để ứng đối tình huống đột phát. 6 chuôi màu vàng thánh kiếm của Trương Nhược Trần, toàn bộ đều đoạt được từ tay Hoàng Thần Tinh Sứ. Giờ phút này, hắn lấy ra 4 chuôi màu vàng thánh kiếm còn lại, đặt dưới đất, sắp xếp cùng nhau. Xoạt. Trương Nhược Trần sờ vào nhẫn không gian, lập tức lấy ra Trầm Uyên cổ kiếm đen kịt, một tay nắm chuôi kiếm, một tay nhẹ nhàng vuốt ve thân kiếm. Trầm Uyên cổ kiếm chấn động, phát ra tiếng kiếm reo vui sướng. Đi thôi. Trầm Uyên cổ kiếm bay ra, phóng tới bốn chui màu vàng thánh kiếm. Bốn chui màu vàng thánh kiếm phát giác nguy hiểm, run rẩy, hóa thành bốn đạo ánh sáng toa màu vàng, bay lên trời. Có thể trở thành thánh khí, tự nhiên có khí linh, phát giác nguy hiểm, thánh khí đương nhiên muốn trốn. Trầm Uyên cổ kiếm tản mát ra một đoàn quang hoa màu đen, cấp tốc đuổi theo. Sau khoảng nửa canh giờ, Trầm Uyên cổ kiếm luyện hóa bốn chui thánh kiếm, bay trở về, rơi xuống trước người Trương Nhược Trần, vững vàng cắm xuống mặt đất, chấn động đến chia năm xẻ bảy, từng đạo vết rạn thật dài, kéo dài đến bên ngoài một dặm. Trầm Uyên cổ kiếm trở nên càng thêm nặng nề, uy lực cũng mạnh hơn. Vẫn là bách văn thánh khí cấp bậc, nhưng lại có thể bộc phát ra uy lực tiếp cận thiên văn thánh khí. Nếu cứng đối cứng, Trầm Uyên cổ kiếm thậm chí có thể phá hủy một chút thiên văn thánh khí phẩm chất hơi thấp. Sau đó, Trương Nhược Trần lại giao cho Trầm Uyên cổ kiếm chu chiến kiếm cấp 12 chân võ bảo khí của Triệu Vô Diên để nó luyện hóa. Kiếm có thể ăn kiếm, người cũng sẽ ăn người. Nếu không đủ cường đại, sớm muộn gì ta cũng sẽ bị người ăn hết. Trương Nhược Trần thu Trầm Uyên cổ kiếm lại, tiếp tục tu luyện. Nửa tháng sau đó, Trương Nhược Trần vẫn luôn luyện hóa linh hỏa chi nguyên, tu luyện hỏa linh bảo thể. Nếu có thể tu luyện thành tứ linh bảo thể, thực lực của Trương Nhược Trần sẽ càng thêm cường đại. Chỉ là, việc tu luyện tứ linh bảo thể tương đương gian nan, còn chưa hấp thu bao nhiêu linh hỏa chi nguyên, thân thể Trương Nhược Trần đã đạt tới trạng thái bảo hòa, không thể hấp thu thêm. Mặc dù còn rất xa mới có thể tu luyện thành tứ linh bảo thể, nhưng việc hấp thu linh hỏa chi nguyên giúp Trương Nhược Trần củng cố triệt để tu vi Ngư Long đệ ngũ biến, thực lực lại tinh tiến thêm một chút. Trải qua nửa tháng, Tiểu Hắc cũng đã tế luyện lại hai thanh màu vàng thánh kiếm. Hình thái hai thanh màu vàng thánh kiếm phát sinh cải biến rõ ràng, xuất hiện bảy cái hình cung uốn lượn, giống như hai đầu linh xà màu vàng. Trên mặt kiếm thể, trong lúc mơ hồ, có thể trông thấy những vảy rắn lớn chừng móng tay chìm xuống rồi lại phồng lên, lộ ra có chút quỷ dị. Trương Nhược Trần hỏi, chuyện gì xảy ra? Vì sao hai thanh thánh kiếm xuất hiện khí tức xà mãng? Tiểu Hắc nói, ngươi chẳng phải bảo ta tế luyện lại hai thanh thánh kiếm, cải biến khí tức trên thân kiếm sao? Cho nên, ta liền để Tuân Hoa Liễu cùng một cát cát đi Vạn Xà Cốc ở Trụy Thần Sơn Mạch, bắt về hai con man thú ngũ giai kim tuyến phi vân mãng, đưa thú hồn của chúng tách ra, phong vào bên trong kiếm thể. Như vậy cũng tốt, coi như người từng thấy hai thanh màu vàng thánh kiếm, hẳn là cũng không thể nhận ra chúng. Từ nay về sau, gọi chúng là Kim Xà Thánh Kiếm. Trương Nhược Trần đánh chân khí vào hai thanh thánh kiếm, tế luyện một phen, sau đó khẽ quát một tiếng, thu. Hai thanh thánh kiếm nhỏ lại, chỉ còn lớn bằng hai cây kim châm, bay vào mi tâm Trương Nhược Trần, lơ lửng tại trung tâm khí hải, xoay quanh kiếm ý chi tâm. Trải qua hai ngày chiến đấu kịch liệt, kiếm đạo luận võ cấp bậc Ngư Long để bát biến rốt cục quyết ra 100 cao thủ đỉnh tiêm. Sau đó, bọn hắn sẽ tiến hành một vòng luận võ mới, cuối cùng quyết ra 10 người đứng đầu. Chỉ cần vào được 10 vị trí đầu, không chỉ có thể sớm tiến vào kiếm các tu luyện, thậm chí còn có thể đại biểu Lưỡng Nghi Tông, tham gia thiên hạ đại hội luận kiếm mùng 9 tháng 9. Bên ngoài Thượng Thanh Cung, đạo tràng tụ tập rất nhiều đệ tử, có đệ tử ngoại môn, cũng có đệ tử nội môn, thậm chí còn có thể thấy không ít thân ảnh thánh truyền đệ tử. Trên khối biên ngọc thứ 8, chỉ còn lại 100 cái tên, những người dự thi còn lại đều đã bị đào thải. Trong đấu vòng loại, người dự thi biểu hiện càng ưu tú, tên càng xếp ở phía trước. Xếp ở vị trí thứ nhất là Tần Vũ Phàm. Xếp ở vị trí thứ hai là Tề Phi Vũ. Xếp ở vị trí thứ ba là Đạo Huyền Kỳ. Xếp ở vị trí thứ bốn là Tàm Đông. Xếp ở vị trí thứ sáu là Hứa Trường Sinh. Tên Lâm Nhạc, xếp ở thứ 10. Ngược lại, Triệu Vô Diên, người thua Lâm Nhạc ở đấu vòng loại, lại xếp ở vị trí thứ 7, cao hơn Lâm Nhạc 3 thứ tự. Đối với thứ hạng này, đệ tử Trường Sinh Viện đương nhiên không phục. Rõ ràng Triệu Vô Diên bại bởi Lâm Nhạc sư huynh ở vòng đấu loại thứ nhất, sao xếp tên lại cao hơn Lâm Nhạc sư huynh? Triệu Hàm Nhi tức giận, là người đầu tiên lên tiếng phản đối. Triệu Hàm Nhi biết, luận hình dạng cùng thiên phú, nàng còn kém Tề sư tỷ rất xa, nàng tự nhiên không xứng với Lâm Nhạc sư huynh. Nhưng điều này không ảnh hưởng đến sự sùng bái của nàng với Lâm Nhạc sư huynh, bởi vậy, nàng không thể chấp nhận việc Lâm Nhạc sư huynh xếp sau Triệu Vô Diên. Bàng Long bước ra, cười lạnh, ai cũng biết, sở dĩ Triệu sư huynh thua Lâm Nhạc ở vòng thứ nhất là do nhất thời sơ suất. Nếu chân chính giao thủ, Lâm Nhạc không thể nào là đối thủ của Triệu sư huynh. Một người khác đứng dậy, nói, Triệu sư huynh có chút sai lầm ở vòng thứ nhất, thua Lâm Nhạc, nhưng ở trận chiến giành quyền đi tiếp, bằng vào thực lực cường đại, thắng liên tiếp 27 trận, khiến mọi người không dám ứng chiến. Lâm Nhạc chỉ may mắn thắng một trận, ai biết thực lực mạnh đến đâu. Triệu sư huynh lại dùng chiến tích thắng liên tiếp 27 trận, chinh phục tất cả mọi người, xếp hạng cao hơn Lâm Nhạc cũng là chuyện bình thường. Triệu Hàm Nhi nhìn thấy Bàng Long, đầu tiên lộ ra vẻ sợ hãi, nhưng rất nhanh lấy lại dũng khí, bước lên một bước, nói, không phải như các ngươi nói, nếu đổi thành Lâm Nhạc sư huynh, cũng khẳng định có thể thắng liền 27 trận, nhất định lợi hại hơn Triệu Vô Diên. Lại là một người đàn bà ngu ngốc. Bàng Long cười, bỏ đi. Ông. Chỉ ngự Linh Sơn vang lên ba tiếng chuông kéo dài, hóa thành từng vòng sóng âm, truyền khắp 36 tòa Linh Sơn của Thượng Thanh Cung. Nghe tiếng chuông, mọi người đều biết, vòng quyết chiến đầu tiên của Ngư Long đệ bát biến sắp bắt đầu. Các đệ tử đều hướng chỉ ngự Linh Sơn chạy tới, bao gồm Triệu Hàm Nhi và đệ tử nội môn của Trường Sinh Viện. Trường Sinh Viện có hai người dự thi xếp trong top 10, đây là niềm kiêu hãnh của đệ tử Trường Sinh Viện, tự nhiên muốn đến ủng hộ thần tượng của họ, Lâm Nhạc sư huynh và Tàm Đông sư huynh. Kiếm đạo luận võ cấp bậc Ngư Long đệ bát biến có số lượng báo danh ít nhất, nên được tiến hành vòng chung kết trước. Các thánh truyền đệ tử và thanh y trưởng lão không có thi đấu cũng đến chỉ ngự Linh Sơn, bởi vì vòng chung kết chắc chắn sẽ rất kịch liệt. Giờ phút này, 100 tu sĩ Ngư Long đệ bát biến bước vào vòng quyết chiến đều đã đến đông đủ, tụ tập dưới chiến đài chữ ức. Tịnh Lan Bán Thánh vẫn là người tuyên bố quy tắc thi đấu, nói, vòng chung kết đầu tiên sẽ chia thành 10 tổ nhỏ, mỗi tổ 10 người. 10 người dự thi có biểu hiện ưu tú nhất trong vòng loại sẽ được phân vào 10 tổ khác nhau, đảm nhiệm đài chủ. Tần Vũ Phàm, tổ thứ nhất. Tề Phi Vũ, tổ thứ hai. Đạo Huyền Kỳ, tổ thứ ba. Lâm Nhạc, tổ thứ 10. Ngoài trừ 10 vị đài chủ, 90 người còn lại phải bốc thăm lại để vào 10 tổ khác nhau. Bây giờ, bắt đầu bốc thăm. Tịnh Lan Bán Thánh vung tay, lập tức từ trong tay áo, 90 đạo điểm sáng màu trắng bay ra, hướng bốn phương tám hướng. Trong khi 90 người dự thi bốc thăm. Xoạt. Trên bầu trời, bay tới một mảnh văn tự màu xanh. Đúng vậy, từng văn tự bay trên bầu trời, như một chiếc cầu kinh văn dài lơ lửng trong hư không, kéo dài đến Lạc Hà Cung phía trên chỉ ngự Linh Sơn. Mỗi văn tự dài khoảng 1 mét, tản mát ra thánh quang nhàn nhạt. Chỉ thấy một công tử áo trắng, chân đạp văn tự, từ phía trên đi tới. Tầng thứ 6 Lạc Hà Cung, 4 vị bán thánh tổ sư cùng đứng dậy, chắp tay hướng công tử áo trắng hành lễ. Tịnh Lan Bán Thánh cũng xoay người, chắp tay cúi đầu, nói, thánh thư tài nữ giá lâm chỉ ngự Linh Sơn, không biết có gì chỉ giáo. Thánh thư tài nữ mặc một thân nam trang sạch sẽ, tay cầm quạt xếp, tóc buộc chặt lên thành một búi tóc công tử, lộ ra môi hồng răng trắng, phong độ nhẹ nhàng, mỉm cười, nói, các vị tiền bối không cần đa lễ, vạn bối chỉ nghe nói kiếm đạo luận võ cấp bậc Ngư Long đệ bát biến vào vòng chung kết, nên đến xem, muốn kiến thức phong thái tuyệt đại của nhân kiệt Lưỡng Nghi Tông. So với tài nữ, bất kỳ nhân kiệt nào cũng sẽ ảm đạm thất sắc. Tử Hà Bán Thánh nói. Lời này của Tử Hà Bán Thánh không phải nịnh hót, mà là cảm thán từ tận đáy lòng. Thánh thư tài nữ trẻ hơn bất kỳ vị bán thánh nào ở đây, nhưng nàng đã thành thánh, tu vi cao hơn bọn họ không biết bao nhiêu lần. Anh tài như vậy, chỉ sợ chỉ có mấy người trong anh hùng phú mới có thể so sánh. Thánh thư tài nữ không vì là thánh giả mà coi thường 5 vị bán thánh ở đây, ngược lại tỏ ra rất khiêm tốn. Nàng leo lên Lạc Hà Cung, thu quạt xếp lại, lập tức, ngàn vạn văn tự lơ lửng trên không trung trở về quạt xếp, hóa thành một thiên văn chương chữ đẹp. Sau đó, thánh thư tài nữ cùng chư vị bán thánh ngồi xuống. Đôi mắt đẹp tú lệ bắt đầu dò xét 100 tu sĩ Ngư Long thứ 8 đã vào vị trí vừa rồi, thánh thư tài nữ tạo thành thanh thế không nhỏ, mọi người đều thấy nàng đến, nhào nhào suy đoán thân phận. Vị công tử trẻ tuổi này, không phải người trung vực thư tông, lại có thể điều động văn tự lực lượng. Ta cảm giác văn tự trong quạt xếp của nàng, tùy tiện bay ra một cái, cũng có thể ép sơn nhạc sụp đổ. Cái gì công tử, người có kiến thức không vậy? Nàng là cửu thiên huyền nữ bên cạnh nữ hoàng, thánh thư tài nữ đó. Bình thường nàng luôn ở trên cửu thiên cung khuyết, thường bạn bên nữ hoàng, đại hội luận kiếm sắp tới nên mới đến Lưỡng Nghi Tông. Cái gì? Nàng chính là thánh thư tài nữ trong truyền thuyết ư? Nghe nói nàng không gì không biết, là nữ tử thông minh nhất thiên hạ. Mà lại, tuổi còn trẻ đã thành thánh, coi như ta tu luyện cả đời, thành tựu cũng không bằng một sợi tóc của nàng. Vô số đệ tử nội môn ở đây, nghe nói thánh thư tài nữ giá lâm, toàn bộ đều quỳ trên mặt đất lễ bái thánh giả. Thánh thư tài nữ tự mình đến quan chiến, thật tốt quá. Nếu được nàng nhìn trúng, sau này tiền đồ nhất định sáng lạng. Dù là chư vị người dự thi, cũng kích động không thôi, khó khống chế tâm tình. Trương Nhược Trần nhìn thoáng qua Lạc Hà Cung tầng thứ 6, trong lòng không kích động, ngược lại càng cẩn thận e dè, thu liễm khí tức, sợ bị thánh thư tài nữ nhìn ra sơ hở. Chư vị bán thánh ở đây đều rõ, thánh thư tài nữ có quyền chọn 9 vị giới tử. Nếu đệ tử nào của Lưỡng Nghi Tông được nàng xem trọng, trở thành giới tử, đối với sự phát triển của Lưỡng Nghi Tông trong mấy trăm năm sau cũng có lợi ích cực lớn. Là bán thánh của Lưỡng Nghi Tông, bọn hắn tự nhiên phải thôi động một phen, vì tông môn làm chút việc. Chỉ ngự bán thánh chỉ tay về phía Tần Vũ Phàm, giới thiệu với thánh thư tài nữ, kẻ này tên Tần Vũ Phàm, từng vào top 3 thiên bảng, còn trèo lên thượng cổ thần sơn đệ nhị trọng sơn, năm gần 38 tuổi, đã đạt tới Ngư Long Đệ Bát Biến, là nhân tuyển hàng đầu. Thánh thư tài nữ đôi mắt đẹp chuyển động, khẽ gật đầu, cười nói, Tần Vũ Phàm thiên tư cực cao, nhiều lần leo lên Đông Vực Phong Vân Báo, là người trẻ tuổi có tiềm lực. Hắn muốn đạt tới bán thánh cảnh giới không khó, thậm chí có cơ hội trùng kích thánh cảnh. Chỉ Ngự Bán Thánh lại chỉ về phía Tề Phi Vũ, tiếp tục giới thiệu nhân kiệt hàng đầu của Lưỡng Nghi Tông cho thánh thư tài nữ. Phía dưới, 90 vị người dự thi đã hoàn thành phân tổ. Thực lực 10 vị đài chủ đều khá mạnh. Đương nhiên, 10 người cũng có cao thấp, trong đó Tần Vũ Phàm, Tề Phi Vũ, Tàm Đông, Hứa Trường Sinh đều là nhân kiệt danh chấn Đông Vực. Đạo Huyền Kỳ cùng Quý Trì Hồng là lão bối danh túc uy chấn Lưỡng Nghi Tông, uy vọng và thực lực đều sâu không lường được. Triệu Vô Diên là hắc mã, thắng liên tiếp 27 trận trong tư cách chiến, tình thế mạnh mẽ. Ngoài ra, chỉ có Mạc Tính, Hàn Chương, Lâm Nhạc là yếu hơn một chút. May mắn không cùng Tần Vũ Phàm, Tề Phi Vũ chung tổ, bằng không, không có cơ hội nhỏ nhoi nào. Những người dự thi thuộc tổ thứ 8, thứ 9, thứ 10 đều mừng rỡ, thở phào một hơi. Người dự thi thuộc tổ thứ nhất, thứ hai lại biến sắc mặt, phiền muộn cực điểm. Vì chỉ Ngự Linh Sơn chỉ có 4 chiến đài, hôm nay chỉ tiến hành trận chung kết của tổ thứ 10, thứ 9, thứ 8, thứ 7. 10 người tổ thứ 10 ở trên chiến đài chữ đinh. Trương Nhược Trần là đài chủ, đương nhiên lên chiến đài đầu tiên, đứng ở trung tâm, nghênh đón khiêu chiến của 9 người còn lại. Trong 9 người, một nam tử dáng vẻ thật thà dẫn đầu lên chiến đài, đứng đối diện Trương Nhược Trần, khí tức trầm ổn nói, Phong Không Viện, Đàm Thanh Sơn. Ở Ngư Long Cảnh, tu luyện kiếm nhất đến tầng cảnh giới thứ nhất là thành tựu rất bất phàm, có thể xưng là kiếm tu. Một kiếm tu có sức tấn công mạnh nhất trong cùng cảnh giới, bất kỳ thế lực nào cũng tranh nhau lôi kéo. Đàm Thanh Sơn cũng là một kiếm tu, đã tu luyện kiếm nhất đến tầng cảnh giới thứ hai, đấu vòng loại đã giao chiến hơn 100 chiêu mới thua Hứa Trường Sinh. Trường Sinh Viện, Lâm Nhạc, Trương Nhược Trần nói. Đàm Thanh Sơn nói, người có tu vi Ngư Long Đệ Tứ Biến mà trở thành đại chủ, thiên tư hơn xa ta. Sư tôn ta còn nói, trong ngàn năm gần đây, Lưỡng Nghi Tông sản sinh chư vị nhân kiệt, người sánh được với ngươi không quá 5 người. Được giao thủ với ngươi, ta thấy rất vinh hạnh. Thực lực của ngươi cũng rất tốt, Trương Nhược Trần nói. Trong mắt Đàm Thanh Sơn, ý chí chiến đấu tuôn trào, nói, nếu tu vi của ngươi là Ngư Long Đệ Bát Biến, ta sẽ nhận thua ngay. Bất quá, tu vi của ngươi vẫn còn quá thấp, ta vẫn có cơ hội thắng. Dù Đàm Thanh Sơn rất bội phục Lâm Nhạc, nhưng vẫn tự tin vào thực lực của mình. Ít nhất hiện tại, hắn có 10 phần tự tin đánh bại Lâm Nhạc. Oanh! Từ thể nội Đàm Thanh Sơn, một đạo võ hồn cường hoành xông ra, hóa thành bóng người cao 7 mét, đứng sau lưng hắn. Hai tay võ hồn quấn hai dao mãng dài mấy chục thước, dương nanh múa vuốt, bộ dáng dữ tợn. Đàm Thanh Sơn luyện hóa bán thánh chi quan, võ hồn vốn đã rất mạnh, vượt xa tu sĩ Ngư Long Đệ Cửu Biến. Nhưng hắn còn rút thú hồn hai dao mãng Ngư Long Đệ Cửu Biến, luyện vào võ hồn, khiến võ hồn trở nên mạnh mẽ, đuổi sát thánh hồn bán thánh. Khi lực lượng võ hồn bạo phát, linh khí trên chiến đài đều hội tụ về phía Đàm Thanh Sơn. Khí tức trên người hắn liên tục tăng lên. Dưới chiến đài, Hứa Trường Sinh thấy võ hồn sau lưng Đàm Thanh Sơn, mắt hơi híp lại, nói, Đàm Thanh Sơn còn giấu ác chủ bài lợi hại như vậy, bản lĩnh không nhỏ. Thực lực Đàm Thanh Sơn, dù không vào được top 10, ít nhất cũng vào được top 30, thậm chí top 20. Phi Long Bàn Thiên. Tay trái và tay phải Đàm Thanh Sơn đều cầm một chiến kiếm cấp 12 chân võ bảo khí, song kiếm xuất hiện, thi triển kiếm pháp quỷ cấp trung phẩm. Hai dao mãng thú hồn quấn quanh, phát ra tiếng dao rống điếc tai, cùng song kiếm tề đầu tịnh tiến, xoay quanh chuyển động, hình thành hai cổ khí thế cường đại, phóng tới Trương Nhược Trần đang đứng giữa sàn chiến đấu. Mỗi đạo kiếm khí bay tới, chạm vào hộ thể thánh cương của Trương Nhược Trần, hình thành từng vòng gợn sóng. Hoa. Trương Nhược Trần nhanh chóng rút cốc thủy kiếm, rót thánh khí vào kiếm thể, mũi kiếm cốc thủy kiếm bùng lên kiếm mang màu trắng cao 3 trượng. Sau một khắc, Trương Nhược Trần xông về trước, xuyên qua hai dao mãng thú hồn, toàn lực ứng phó xuất thủ, cùng song kiếm của Đàm Thanh Sơn va chạm, phát ra kiếm âm ba ba. Đàm Thanh Sơn thi triển Phi Long kiếm pháp quỷ cấp trung phẩm, Trương Nhược Trần lại không thi triển kiếm pháp nào. Thế nhưng, mỗi kiếm hắn tung ra, hình thành kiếm chiêu, lại uy lực vô tận, cho người ta cảm giác biến hóa khó lường. Giao thủ 36 chiêu, hai người nhanh chóng tách ra, đứng ở hai bên chiến đài. Chỉ thấy Lâm Nhạc vẫn phong khinh vân đạm, nhưng trên thân Đàm Thanh Sơn lại có 12 vết kiếm, chỉ cắt vỡ quần áo, không để lại vết máu. Đàm Thanh Sơn nhìn chỗ thủng trên quần áo, lắc đầu cười, thu võ hồn vào thể nội, chắp tay cúi đầu với Trương Nhược Trần, nói, ta thua rồi. Tu vi kiếm đạo của ngươi thắng ta gấp 10 lần, chiêu thứ 24 đã có thể đánh bại ta. Sau đó, Đàm Thanh Sơn mang theo vài phần thất lạc, rời khỏi chiến đài. Lâm Nhạc đánh bại Đàm Thanh Sơn, không tính là chuyện quá kinh sợ. Nhưng không ai ngờ, Đàm Thanh Sơn lại bị bại nhanh như vậy. Một người dự thi ở vị trí thứ 100 lộ vẻ khó tin, nói, Hứa Trường Sinh cũng dùng hơn 100 chiêu mới đánh bại Đàm Thanh Sơn, Lâm Nhạc đánh bại Đàm Thanh Sơn chỉ dùng 24 chiêu. Chẳng lẽ thực lực Lâm Nhạc lợi hại hơn Hứa Trường Sinh? Tề Phi Vũ khẽ nhau mắt, nói, thực lực của hắn dường như tăng lên không ít, tiến bộ có nhanh quá không? Sắc mặt Hứa Trường Sinh có chút mất tự nhiên, không ngờ thực lực Lâm Nhạc đạt tới mức này. Nếu đấu với Lâm Nhạc, dù hắn thi triển át chủ bài, cũng chưa chắc thắng. Lâm Nhạc đã đạt tới cảnh giới vô chiêu thắng hữu chiêu, xem ra hắn cách kiếm nhất 10 tầng cảnh giới đại viên mãn không xa nữa, Tịnh Lan Bán Thánh kinh ngạc nói. Dù ở đây có 5 bán thánh, cũng chỉ hai người tu luyện kiếm nhất tới 10 tầng đại viên mãn. Ba người còn lại đều dừng lại ở tầng cảnh giới thứ 9 của kiếm nhất. Tử Hà Bán Thánh mừng rỡ, nói, đạt tới vô chiêu thắng hữu chiêu, điều đó cho thấy hắn đã chạm đến một chút cánh cửa, chỉ cần đợi một thời gian, nhất định đạt tới 10 tầng cảnh giới đại viên mãn. Nói cách khác, Lâm Nhạc nhất định có thể thành công tu thành kiếm nhất ở Ngư Long Cảnh. Có thể tu thành kiếm nhất, trở thành kiếm hào ở Ngư Long Cảnh, thật khiến người ta hâm mộ, một bán thánh khác nói. Thế giới kiếm tu cũng có xưng hô khác nhau, người tu luyện kiếm nhất tới 10 tầng đại viên mãn có thể xưng là kiếm hào. Anh hào kiếm đạo. Tử Hà bán thánh liếc nhìn thánh thư tài nữ bên cạnh, hỏi, tài nữ, người thấy thiên phú kiếm đạo của tiểu tử Lâm Nhạc này thế nào? Thánh thư tài nữ gõ nhẹ quạt xếp vào lòng bàn tay, cười nói, có thể xưng là kỳ tài. Tu vi Ngư Long đệ ngũ biến mà có thực lực cường đại như vậy. Nếu đạt tới Ngư Long đệ cửu biến, e rằng dưới bán thánh không ai cản nổi hắn một chiêu. Kẻ này có cơ hội lớn trở thành giới tử. Không chỉ Tử Hà bán thánh, các bán thánh ở đây đều lộ vẻ mừng rỡ. Trước đó, khi bọn họ giới thiệu Tần Vũ Phàm, Tề Phi Vũ cho thánh thư tài nữ, dù thánh thư tài nữ có tán thưởng, cũng chỉ nói họ có tư cách ứng cử giới tử. Chỉ có đối với Lâm Nhạc, nàng tỏ ra xem trọng thánh thư tài nữ nói, đương nhiên, cho tới giờ, Lâm Nhạc cũng chỉ có cơ hội rất lớn. Rốt cuộc, hắn có thể trở thành một trong 9 vị giới tử hay không, còn phải do nữ hoàng tự mình tuyển chọn. Nếu hắn có thể tại Ngư Long Cảnh đem kiếm nhị tu luyện tới cảnh giới đại viên mãn, ắt hẳn có thể trở thành một trong 9 vị giới tử, sau này sẽ là nữ hoàng ngự tiền đệ tử. Đáng nói là, Trì Giao nữ hoàng đã chọn giới tử, tự nhiên muốn dốc sức bồi dưỡng. Tương lai, 9 vị giới tử ắt hẳn đều là những nhân vật quyền cao chức trọng, gánh vác trọng trách, tự như 9 cây cột trụ chống đỡ Côn Lôn giới. Trong đó, vị giới tử ưu tú nhất sẽ kế thừa hoàng vị nữ hoàng, trở thành quân chủ đời sau của Côn Lôn giới. Nói cách khác, muốn trở thành chúa tể tương lai của Côn Lôn giới, bước đầu tiên chính là phải trở thành giới tử trước, sau đó mới tranh đoạt vị trí đế hoàng. Nghe thánh thư tài nữ nói vậy, mấy vị bán thánh ở đây đều lắc đầu cười. Tại Ngư Long Cảnh, có thể tu luyện kiếm nhất đại viên mãn đã là thành tựu phi thường, muốn tu luyện kiếm nhị tới cảnh giới đại viên mãn, há dễ dàng như vậy. Gần ngàn năm nay, toàn bộ Côn Lôn giới chỉ có 2 người tu luyện kiếm nhị tới đại viên mãn tại Ngư Long Cảnh. Lần lượt là nữ hoàng cùng kiếm đế. Không ai phủ nhận Lâm Nhạc có kiếm đạo thiên tư rất cao, nhưng chẳng ai tin hắn có thể đạt tới độ cao của nữ hoàng và kiếm đế. Đôi tú mục thánh thư tài nữ quay tròn, liếc nhìn thần sắc 5 vị bán thánh, lộ răng trắng như tuyết, cười nói, các vị tiền bối chẳng phải cảm thấy vãn bối cố ý gây khó dễ cho Lâm Nhạc. Nói thật, tại Ngư Long Cảnh, tu luyện kiếm nhị tới đại viên mãn đã là yêu cầu thấp nhất đối với hắn. Nếu không làm được điều đó, hắn làm sao tranh giành với mấy kiếm hào trẻ tuổi khác của Côn Lôn giới? Thiếu thành chủ Vạn Hương Thành, Tuyết Vô Dạ đã tu luyện kiếm nhị tới cảnh giới. Trong vòng 1 năm, ắt có thể đạt tới cảnh giới đại viên mãn kiếm nhị, trở thành người thứ 3000 năm nay. Tịnh Lan bán thánh hít một hơi, nói, Tuyết Vô Dạ chính là hậu nhân kiếm đế, có phong thái kiếm đế năm xưa, có thể xưng đệ nhất kiếm đạo kỳ tài Côn Lôn giới 500 năm nay, Lâm Nhạc hiện tại còn kém xa hắn. Thánh thư tài nữ lại nói, Tuế Hàn của Nho Đạo Cầm Tông, 4 năm trước đã đạt tới kiếm nhất 10 tầng đại viên mãn, hiện nay đã tu luyện kiếm nhị tới cảnh giới âm dương lưỡng phân, cảnh giới kiếm đạo đuổi sát Tuyết Vô Dạ. Tử Hà bán thánh khẽ gật đầu, nói, Tuế Hàn từ nhỏ đã là tuyệt đại anh kiệt, cầm nghệ và kiếm đạo song tuyệt, thiên hạ hôm nay, người có thể so sánh với hắn càng thêm ít ỏi. Vô số người dùng kiếm ở khắp Côn Lôn giới, trong đó tự nhiên có rất nhiều kiếm đạo kỳ tài, nổi bật nhất là Tuyết Vô Dạ và Tuế Hàn. 5 vị bán thánh ở đây nghe thánh thư tài nữ nhắc đến Tuyết Vô Dạ và Tuế Hàn, tự như bị tạt một gáo nước lạnh, tâm tình đang kích động bỗng chốc nguội đi. Thiên tư kiếm đạo của Lâm Nhạc xác thực rất cao, thế nhưng so với Tuyết Vô Dạ và Tuế Hàn, lập tức ảm đạm thất sắc, như đom đóm so với Hạo Nguyệt. Thánh thư tài nữ cười nói, Lâm Nhạc mới tu vi Ngư Long đệ ngũ biến, tiềm lực tương lai còn rất lớn, chưa hẳn không thể đuổi kịp bước chân 2 người bọn họ. Dựa theo quy tắc trận chung kết, mỗi khi đài chủ chiến xong một trận, có thể có một canh giờ để khôi phục chân khí tiêu hao. Bởi vì trận chiến vừa rồi Trương Nhược Trần không tiêu hao bao nhiêu chân khí, rất nhanh đã đạt tới trạng thái đỉnh phong, bắt đầu nghênh đón trận chiến đấu tiếp theo. Vị thứ hai leo lên chiến đài là một vị thanh y trưởng lão, lưng còng, mặt mũi nhăn nheo, đã 120 tuổi, nhưng bộ pháp nhanh nhẹn, không hề có dáng vẻ già yếu. Ngọc Thanh Cung, Lưu An. Thanh y trưởng lão báo danh. Trương Nhược Trần chắp tay, nói, Lưu trưởng lão, xin mời. Đã vậy, lão hủ không khách khí. Lưu An sử dụng một thanh chiến kiếm thuộc tính băng hàn, kiếm chiêu vừa ra lập tức đóng băng cả chiến đài. Hai người kịch liệt giao phong, trên chiến đài chỉ còn bóng người giao thoa. Với thực lực của Trương Nhược Trần, hoàn toàn có thể đánh bại Lưu An trong vòng 3 chiêu. Thế nhưng, nể tình Lưu An tuổi cao, lại là danh túc Lưỡng Nghi Tông, Trương Nhược Trần chừa cho ông đủ mặt mũi, giao chiến 30 chiêu mới dùng một chiêu thiên tâm phá mai đánh bại ông. Truyền công viện, Hàn Vũ. Hỏa lôi viện, Phong Thiên Lộ. Sau đó lại có 7 người khiêu chiến leo lên chiến đài, lần lượt xuất thủ, đều bị Trương Nhược Trần đánh bại. Đến đây, Trương Nhược Trần thấy như trẻ tre, thắng liên tiếp 9 trận, khí thế hừng hực, dùng cảnh giới kiếm đạo cao siêu trấn trụ hết thảy đệ tử nội môn và thánh truyền đệ tử ở đây. Những người dự thi ở tổ thứ 10 vốn cảm thấy may mắn, coi là gặp quả hồng mềm, nhưng không ngờ đâm vào miếng sắt. Hiện tại, bọn họ đều lộ nụ cười khổ sở, bất đắc dĩ lắc đầu. Quả nhiên, người có thể trở thành đài chủ đều là cường giả số 1. Khó trách Lâm Nhạc có thể đánh bại Triệu Vô Diên trong trận đấu vòng loại, thực lực quả thật cường đại, lão phu kém xa hắn. Lưu An thở dài, mỉm cười. Lưu An rất rõ ràng Lâm Nhạc cố ý cho ông mặt mũi, mới giao thủ nhiều chiêu như vậy, bởi vậy, ông đối với Lâm Nhạc có ấn tượng vô cùng tốt. Trước kia ông chỉ xem Lâm Nhạc là một đối thủ, một tiểu bối. Hiện tại, ông có chút thưởng thức Lâm Nhạc, thậm chí sinh ra khâm phục. Sắc trời dần tối, trên đỉnh 18 cây đồng trụ ở Chỉ Ngự Linh Sơn bốc cháy ngọn lửa rừng rực, tạo thành 18 ngọn lửa lớn chiếu sáng 4 tòa chiến đài. Mãi đến đêm khuya, chiến đấu tổ thứ 7, thứ 8, thứ 9, thứ 10 mới kết thúc. Trong đó, Triệu Vô Diên và Lâm Nhạc với chiến tích toàn thắng 9 trận trở thành đệ nhất tổ thứ 7 và thứ 10. Đại chủ tổ thứ 8 Mạc Tính với chiến tích 8 thắng 1 thua trở thành đệ nhất tiểu tổ. Đại chủ tổ thứ 9 Hàn Chương không có vận khí tốt như vậy, chỉ thắng 7 trận, bại 2 trận, trở thành hạng 2 tiểu tổ. Tổ thứ 9 lại xuất hiện một thánh truyền đệ tử thực lực mạnh mẽ khác, tên là Dương Kỳ, với chiến tích toàn thắng 9 trận trở thành đệ nhất tiểu tổ. Trận chung kết hôm nay kết thúc, 2 ngày sau sẽ cử hành trận chung kết tổ thứ nhất, thứ hai, thứ ba, thứ tư, thứ năm, thứ sáu, cuối cùng chọn ra 10 vị đệ nhất tiểu tổ. Tu sĩ có thể trở thành đệ nhất tiểu tổ vốn là những cao thủ đỉnh tiêm trải qua tầng tầng sàng lọc, coi như còn có một vòng thi đấu khiêu chiến cuối cùng, danh sách top 10 cũng không xuất hiện quá nhiều biến động. Bởi vậy, 4 tu sĩ đệ nhất tiểu tổ hôm nay, Triệu Vô Diên, Mạc Tính, Dương Kỳ, Lâm Nhạc, được các đệ tử truy phủng. Đám người vây chặt bọn họ ở trung ương, hô vang tên của bọn họ. Trương Nhược Trần rời khỏi Chỉ Ngự Linh Sơn trong sự chen chúc của đám đệ tử Trường Sinh Viện. Hứa Trường Sinh đứng ở vị trí địa thế tương đối cao, nhìn ra xa đám người ồn ào, trên mặt tuấn tú lộ vẻ âm lãnh, thầm nghĩ trong lòng, tu vi Lâm Nhạc lại tăng lên một mảng lớn. Nếu người này không thực sự có kỳ ngộ ghê gớm, thì khẳng định là tà nhân nào đó dịch dung thành bộ dáng Lâm Nhạc. Nguồn gốc nào mới là một tình huống? Sau đó, ánh mắt Hứa Trường Sinh lại liếc nhìn hướng Tề Phi Vũ rời đi. Từ trước đến nay, Tề Phi Vũ cực kỳ lãnh đạm với bất kỳ ai, ra vẻ xa cách người ngàn dặm. Nhưng nàng chỉ vừa cùng Lâm Nhạc xong Cổ Thần Sơn, đã lập tức trở nên vô cùng thân mật với Lâm Nhạc. Chẳng phải cũng quá khác thường sao? Lẽ nào Tề Phi Vũ cũng có vấn đề? Có nên ra tay từ nàng trước, tra xét nàng một chút? Chỉ riêng việc Lâm Nhạc bày ra thực lực đã khiến Hứa Trường Sinh có chút kiên kỵ. Huống chi, còn có một Tề Phi Vũ thực lực càng thêm khó lường. Lâm Nhạc liên thủ với Tề Phi Vũ đúng là phiền phức. Toàn bộ Lưỡng Nghi Tông, trừ Bán Thánh Tổ Sư, e rằng chỉ có Đại Sư Tỷ Xuất Quang mới có thể trấn áp hai người bọn hắn một cách chắc chắn. Ánh mắt Hứa Trường Sinh trở nên sắc bén. Dù Hứa Trường Sinh tự tin đến đâu, cũng không dám đồng thời trêu chọc hai người bọn họ. Thế nhưng, khi không có bất cứ chứng cớ gì, Hứa Trường Sinh cũng không dám kinh động Bán Thánh Tổ Sư. Nếu Lâm Nhạc và Tề Phi Vũ đều trong sạch, vậy hắn chắc chắn bị ấn lên tội danh đố kỵ người tài, gặp phải trách phạt nhất định. Xem ra chỉ có thể đến địa lô cốc xin mời Đại Sư Tỷ Xuất Quan, chỉ cần nàng xuất quan, coi như 10 Lâm Nhạc và 10 Tề Phi Vũ cộng lại cũng không thể nào là đối thủ của nàng. Bạch. Thân thể Hứa Trường Sinh lung lay rồi biến mất tại Chỉ Ngự Linh Sơn, với tốc độ nhanh nhất đi đến bên ngoài một sơn cốc màu đỏ. Địa lô cốc là một sơn cốc không có một ngọn cỏ, xung quanh trăm dặm toàn là bùn cát và tảng đá màu đỏ sẫm. Vì mặt đất cực kỳ nóng hổi, hai chân Hứa Trường Sinh vừa chạm vào đã phát ra tiếng xoẹt xoẹt, dày như muốn bốc cháy. Nếu quan sát cẩn thận, thậm chí có thể phát hiện những tia lửa xuất hiện dưới lòng đất, khiến nhiệt độ trong không khí cao hơn cả nhiệt độ nước sôi. Xoạt. hỏa diễm như dòng nước điên cuồng trào ra từ trong cốc, không ngừng chồng chất, hội tụ thành một cự nhân cao lớn như núi nhìn xuống Hứa Trường Sinh, nói: "Hứa Trường Sinh, vì sao quấy nhiễu ta bế quan tu luyện?" Thanh âm kia vô cùng hùng hậu, như tiếng thiên lôi nổ vang, không phân biệt được là nam hay nữ. Hứa Trường Sinh đứng dưới hỏa diễm cự nhân, so sánh, thân thể hắn chỉ bằng hạt gạo. Hình ảnh đó như một con kiến đứng trước mặt cự nhân. Hứa Trường Sinh biết hỏa diễm cự nhân trước mắt chính là pháp tướng của đại sư tỷ, trong lòng tự nhiên kính sợ, mồ hôi trên mặt rơi xuống như mưa. Hắn vội vàng không người cúi đầu, sau đó thuật lại tỉ mỉ sự việc liên quan đến Lâm Nhạc và Tề Phi Vũ cho đại sư tỷ. Một lúc sau, hỏa diễm cự nhân như độc thoại, nói: "Tu vi chỉ Ngư Long đệ tứ biến mà có thể lên tới nhị trọng sơn thượng cổ thần sơn, thiên tư người này khá tốt. Điều đáng ngưỡng mộ hơn là hắn có thể tu luyện kiếm nhất tới tầng thứ 9, có thể nói là tư chất kiếm thánh. Không ngờ ta mới bế quan một năm, trong tông môn đã sinh ra một nhân kiệt cao minh như vậy." Hứa Trường Sinh nói, đại sư tỷ chẳng lẽ không cảm thấy quá mức khó tin? Phải biết, Lâm Nhạc kia đột phá đến Ngư Long cảnh bao nhiêu tháng, sao có thể có thuế biến lớn đến vậy? Hỏa diễm cự nhân thản nhiên nói, Hứa Trường Sinh, ta cảm nhận được trong lòng ngươi hận ý cùng ghen ghét mãnh liệt, đây không phải chuyện tốt. Ngươi nên biết, thiên hạ rộng lớn, không thiếu điều kỳ lạ, bất kỳ ai đều có thể có kỳ ngộ phi phàm, có gì đáng kỳ quái? Hứa Trường Sinh lần nữa chắp tay cúi đầu, nói, đa tạ đại sư tỷ nhắc nhở, Trường Sinh suýt chút nữa vì ghen ghét mà che mờ tâm trí. Hỏa diễm cự nhân lại nói, ta ngược lại cho rằng, ngươi càng nên đi thăm dò Tề Phi Vũ một chút. Căn cứ những gì ngươi miêu tả, cùng hiểu biết của ta về nàng, hành vi của nàng quả thực quá mức khác thường. Tốt, ta nhất định sẽ đi thăm dò nàng. Hứa Trường Sinh nói, không bao lâu nữa, ta hẳn là sẽ xuất quan, đến lúc đó, ta sẽ tự mình đi gặp Lâm Nhạc kia một lần, xem hắn có thật sự có vấn đề hay không. Hỏa diễm cự nhân nói. Hứa Trường Sinh lộ vẻ mừng rỡ, có chút kích động nói, hẳn là đại sư tỷ đã bế quan kết thúc, đột phá đến bán thánh cảnh giới. Chưa, lần này bế quan, ta chủ yếu tu luyện sát phá vân thiên kiếm, này đã gần đại thành, cũng là lúc xuất quan. Hỏa diễm cự nhân nói. Hứa Trường Sinh trong lòng thầm kinh hãi, đại sư tỷ không hổ là tiên thiên chí dương thể, quả nhiên là vạn người không được một anh kiệt, chỉ vẻn vẹn thời gian một năm, đã đem quỷ cấp thượng phẩm võ kỹ sát phá vân thiên kiếm tu luyện thành công. Toàn bộ Côn Lôn giới, có bao nhiêu người có thể tại Ngư Long cảnh, tu luyện thành một loại quỷ cấp thượng phẩm võ kỹ? Hỏa diễm cự nhân ầm vang sụp đổ, một lần nữa hóa thành từng tia lửa, như thủy triều xích hồng sắc, tuôn trở về địa lô cốc. Sau đó, Hứa Trường Sinh liền rời sơn cốc, chuẩn bị bắt tay vào điều tra Tề Phi Vũ. Hai ngày sau đó, trải qua luân phiên chiến đấu, rốt cục, kiếm đạo luận võ cấp bậc Ngư Long đệ bát biến, quyết ra 10 vị tiểu tổ đệ nhất, Tần Vũ Phàm, Tề Phi Vũ, Đạo Huyền Kỳ, Tàm Đông, Quý Trì Hồng, Hứa Trường Sinh, Triệu Vô Diên, Mạc Tính, Dương Kỳ, Lâm Nhạc. Vòng cuối cùng khiêu chiến thi đấu, chính là cho những người dự thi còn lại tiến vào vị trí thứ 101 cơ hội khiêu chiến, chỉ cần khiêu chiến thành công, liền có thể thay thế vị trí người kia, trở thành một thành viên trong top 10. Trải qua mấy vòng chiến đấu trước đó, đám người đều có hiểu biết tương đối sâu về thực lực 10 vị tiểu tổ đệ nhất, toàn bộ đều là những kẻ không dễ trêu chọc. Bởi vậy, rất nhiều người chỉ dám khiêu chiến Mạc Tính cùng Dương Kỳ hai người. Đương nhiên, Trương Nhược Trần cũng bị khiêu chiến hai lần, chỉ là cả hai lần hắn đều thập phần gọn gàng linh hoạt, chỉ dùng một chiêu liền đánh bại đối thủ. Từ đó về sau, không còn ai dám khiêu chiến hắn. Khiêu chiến thi đấu, Tử Hà Bán Thánh cố ý mời Nguyên Long Bán Thánh đến, muốn hắn cùng quan chiến. Tử Hà Bán Thánh ngồi cạnh Nguyên Long Bán Thánh, trên mặt ý cười, nói, Nguyên Long Bán Thánh, bản tọa nhớ không nhầm, ban đầu ở Thái Thanh Cung, ngươi từng đáp ứng Lâm Nhạc, nếu hắn tiến vào top 10, sẽ tặng hắn một thanh thánh kiếm. Bản tọa hẳn không nhớ lầm chứ? Mặt Nguyên Long Bán Thánh đen như đáy nồi, lạnh lùng nhìn chằm chằm Lâm Nhạc phía dưới, Lâm Nhạc đột phá đến Ngư Long cảnh, chỉ vỏn vẹn mấy tháng, sao có thể mạnh đến vậy? Hơn nữa, Lâm Nhạc tại võ đạo bốn cảnh, căn bản không tu luyện tới vô thượng cực cảnh. Dù hắn có Tam Linh Bảo Thể, cũng không thể lấy tu vi Ngư Long đệ ngũ biến đánh bại đỉnh tiêm cao thủ Ngư Long đệ bát biến. Hắn không phải cái thiên kiều, tuyệt đối không thể vượt nhiều cảnh giới như vậy đánh bại đối thủ. Bản tọa đề nghị nên đẩy hắn vào Hóa Sinh Trì điều tra thân phận, xem hắn có thật là Lâm Nhạc hay không. Tử Hà Bán Thánh lập tức trầm mặt, lộ vẻ tức giận, nói, Nguyên Long lão nhi, người muốn quỵt nợ thì nói thẳng, cần gì vu oan giá họa. Thái Nhất Tổ Sư tự mình nghiệm chứng thân phận Lâm Nhạc, đồng thời phân phó bản tọa phải cẩn thận dạy bảo hắn. Nếu Lâm Nhạc thật có vấn đề, ngươi nghĩ tu vi Thái Nhất Tổ Sư sẽ không nhìn ra sao? Bên cạnh, Tịnh Lan Bán Thánh cũng có chút không vui, nói, Nguyên Long, lời ngươi nói có chút quá đáng. Hóa Sinh Trì kia quả thật có thể hóa đi ngụy trang của bất tử huyết tộc. Nhưng, một người bình thường bị đưa vào Hóa Sinh Trì, kinh mạch cùng võ hồn đều sẽ bị tổn thương nghiêm trọng, thậm chí vĩnh viễn không thể khỏi hẳn. Lâm Nhạc có tư chất kiếm thánh, nếu thật sự đem hắn đưa vào hóa sinh trì, tổn thương thể chất cùng võ hồn của hắn. Trách nhiệm này, người gánh nổi sao? Lúc trước, Nguyên Long bán thánh sở dĩ nói vậy, đương nhiên một phần là vì hắn nghi ngờ thân phận thật sự của Lâm Nhạc. Còn một nguyên nhân khác, hắn cũng thực sự muốn quỵt nợ. Phải biết, một thanh thánh kiếm, tại gia tộc bán thánh, đủ để làm trấn tộc chi bảo. Dù Nguyên Long bán thánh có hai thanh thánh kiếm, nhưng đó là tài sản lớn nhất của hắn, Liều Cửu Tử Nhất Sinh, mới mang ra từ một di tích trung cổ. Sao cam tâm cứ thế đem một thanh thánh kiếm đưa ra ngoài? Lúc đó, hắn sở dĩ nói ra lời kia, chỉ là muốn chọc tức Tử Hà bán thánh, nhưng không ngờ, thuận miệng một câu, lại phải trả giá bằng một thanh thánh kiếm. Nguyên Long bán thánh đau lòng như cắt, hận không thể tự tát mình hai cái. Thấy năm vị bán thánh còn lại đều nhìn chằm chằm hắn, là bán thánh, tự nhiên phải có phong độ cùng khí lượng. Nguyên Long bán thánh hít sâu một hơi, nặng ra nụ cười, nếu Thái Nhất Tổ sư tự mình nghiệm chứng thân phận Lâm Nhạc, vậy thì Lâm Nhạc khẳng định không có vấn đề. Lưỡng Nghi Tông có thể sinh ra một kiếm đạo anh tài như Lâm Nhạc, vốn nên ra sức bồi dưỡng. Một thanh thánh kiếm mà thôi, dù thế nào, bản tọa cũng nhất định phải tặng cho hắn. Khiêu chiến thi đấu kết thúc, bài danh 10 tu sĩ đầu tiên, vẫn là 10 vị tiểu tổ đệ nhất, không có bất kỳ thay đổi nào. Vậy cũng có thể nói rõ, thực lực 10 người bọn hắn, đích thực khá mạnh, hơn xa tu sĩ Ngư Long đệ bát biến khác. Dựa theo chế độ ban thưởng trước tranh tài, mỗi tu sĩ tiến vào top 10 đều nhận được một viên Lưu Ly Bảo Đan làm phần thưởng. Lưu Ly Bảo Đan chính là cửu phẩm đan dược, giá trị liên thành, ở ngoại giới muốn mua cũng không được. Tu sĩ Ngư Long đệ bát biến, chỉ cần ăn vào Lưu Ly Bảo Đan, liền có thể trong thời gian ngắn tu luyện thành Lưu Ly Bảo Thể, đột phá đến Ngư Long đệ cửu biến. 10 tu sĩ đi vào dưới Lạc Hà Cung, đồng thời không người hướng 6 vị bán thánh tổ sư phía trên hành lễ. Đồng thanh nói, bái kiến bán thánh tổ sư. Sắp nhận được Lưu Ly Bảo Đan, trong lòng 10 tu sĩ, tự nhiên vẫn khá mong chờ. Tịnh Lan bán thánh khẽ gật đầu, tán thưởng, không tệ, các ngươi có thể tiến vào top 10 kiếm đạo tỷ võ cấp bậc Ngư Long đệ bát biến, cho thấy các ngươi có cơ hội rất lớn, bước vào bán thánh cảnh giới. Tóm lại, cố gắng tu luyện, tranh thủ trong tương lai không xa, tất cả các ngươi đều có thể cùng bản tọa sánh vai. Sau đó, Tịnh Lan bán thánh bắt đầu ban thưởng đan, đem 10 hộp ngọc hàng băng lớn bằng nắm tay lần lượt phát cho 10 tu sĩ. Trương Nhược Trần tự nhiên cũng mong chờ Lưu Ly Bảo Đan, thế là ngay lập tức mở nắp hộp ngọc hàng băng. Trong hộp chợt tuôn ra lưu ly quang hoa chói lọi, mùi thuốc nồng đậm xộc vào mũi, chỉ nghe thấy một ngụm liền khiến toàn thân xương cốt Trương Nhược Trần bạo hưởng, phát ra tiếng bột bột. Những tu sĩ khác cũng có tình huống tương tự Trương Nhược Trần. Tử Hà bán thánh ho khan hai tiếng, mắt nhìn Trương Nhược Trần cười nói, Lâm Nhạc, Nguyên Long tiền bối rất thưởng thức thiên phú kiếm đạo của ngươi, vì vậy đặc biệt chuẩn bị cho ngươi một kiện hậu lễ. Khóe miệng Trương Nhược Trần khẽ nhếch, lập tức hiểu rõ Tử Hà bán thánh nói hậu lễ là gì. Lúc trước Nguyên Long bán thánh suýt chút nữa khiến Tử Hà bán thánh tức đến thổ huyết, nay Trương Nhược Trần tiến vào top 10, Tử Hà bán thánh rốt cục nở mày nở mặt, sao không trả thù lại. Trương Nhược Trần đương nhiên không khách khí, lập tức tiến lên chắp tay hướng Nguyên Long bán thánh cúi đầu, đa tạ Nguyên Long tiền bối hậu ái. Nguyên Long bán thánh cố gắng để biểu lộ mình thật nhẹ nhõm, lấy ra một thanh cổ kiếm màu trắng, tương đối không cam tâm, nhưng vẫn đưa cho Trương Nhược Trần. Hắn nói, thánh kiếm này là bản tọa tìm được trong một di tích trung cổ. Vì nó, bản tọa suýt chút nữa chết trong di tích. Hiện tại, bản tọa tặng nó cho ngươi. Hy vọng có nó giúp, ngươi tu hành trên kiếm đạo, có thể đi xa hơn, trở thành kiếm thánh đời sau của Lưỡng Nghi Tông. Nguyên Long bán thánh ngôn từ khẩn thiết, tự như thật sự coi trọng Lâm Nhạc, ký thác kỳ vọng vào hắn. Thấy cảnh này, những tu sĩ khác tự nhiên vô cùng hâm mộ. Phải biết, đây chính là một thanh kiếm cấp bậc thánh khí, giá trị của nó so Lưu Ly Bảo Đan còn cao hơn rất nhiều. Vì một kiện thánh khí, rất nhiều bán thánh có thể liều mạng, tranh giành đến sức đầu mẻ trán. Nguyên Long bán thánh lại nói, bất quá, thánh kiếm này, dù sao cũng là di vật thời trung cổ. Kiếm linh trong kiếm, lâm vào ngủ say sâu sắc, người chỉ cần đánh thức kiếm linh, thanh kiếm này mới thực sự phát huy uy lực cấp bậc thánh khí. Nguyên Long bán thánh sở dĩ chọn thanh kiếm này tặng cho Trương Nhược Trần, vì từ khi có được thanh kiếm này, dù dùng biện pháp gì, hắn cũng không thể đánh thức kiếm linh trong kiếm. Thánh kiếm không thể đánh thức kiếm linh, chỉ là một thanh kiếm chết. Uy lực của nó, nhiều nhất chỉ mạnh hơn chân vào bảo khí cấp 12 một chút, căn bản không thể so sánh với thánh kiếm thực sự. Trương Nhược Trần rút thánh kiếm màu trắng ra, liếc nhìn, chỉ thấy trên thân kiếm rỉ sét loang lỗ, thánh khí trong kiếm cũng tương đối mỏng manh. Nhìn kỹ hơn, Trương Nhược Trần lập tức lắc đầu, thánh kiếm này chỉ có thể coi là thứ phẩm trong thánh kiếm. Phẩm chất của nó so kim xà thánh kiếm còn không bằng. Một thanh thánh kiếm rách rưới như vậy, Nguyên Long Bán Thánh lại coi là bảo bối tặng cho hắn, Trương Nhược Trần lập tức thất vọng. Dù sao đó cũng là một thanh thánh kiếm, tu sĩ Ngư Long cảnh thấy bảo vật như vậy, lẽ nào không nên mừng rỡ như điên. Sau đó, quỳ xuống đất khấu tạ. Nhưng, thấy vẻ ghét bỏ của Trương Nhược Trần, lửa giận trong lòng Nguyên Long Bán Thánh lập tức muốn xông phá trán, rất muốn xông lên thu hồi thánh kiếm. Dù là thứ phẩm trong thánh kiếm, Trương Nhược Trần cũng không thể trả cho Nguyên Long Bán Thánh. Trương Nhược Trần thu hồi thánh kiếm màu trắng vào vỏ, thản nhiên nói, thánh kiếm tốt, lần nữa cảm ơn Nguyên Long tiền bối. Nguyên Long Bán Thánh muốn nghiến nát răng, cuối cùng vẫn nặn ra nụ cười cứng ngắc, khẽ gật đầu với Trương Nhược Trần. Thấy Nguyên Long Bán Thánh thống khổ như vậy, tâm trạng Tử Hà Bán Thánh tự nhiên vô cùng thoải mái. Trương Nhược Trần lui xuống, Tịnh Lan Bán Thánh mới đứng dậy, tuyên bố, cuộc thi xếp hạng tổ chức sau một tháng, hy vọng lúc đó, tu vi của các ngươi đều đạt tới Ngư Long đệ cửu biến. Đến lúc đó, cuộc thi xếp hạng của các ngươi sẽ cùng top 10 cấp bậc Ngư Long đệ cửu biến, cùng tổ chức cuộc thi xếp hạng sẽ cử hành sau một tháng, đối với 9 người còn lại, tự nhiên là một tin tức tốt vô cùng có lợi. Có được Lưu Ly Bảo Đan, bọn hắn đều có niềm tin tuyệt đối, trong vòng một tháng sẽ trùng kích đến Ngư Long đệ cửu biến. Chỉ cần cảnh giới đột phá, tu vi của bọn hắn liền có thể tăng trưởng một mảng lớn, mà còn có thể tu luyện thành Lưu Ly Bảo Thể, lập tức sẽ khiến bọn hắn trở thành đám người cường đại nhất phía dưới bán thánh. Nhưng tu vi của Lâm Nhạc quá thấp, tối đa cũng chỉ là Ngư Long đệ ngũ biến, nếu hiện tại ăn vào Lưu Ly Bảo Đan, hoàn toàn chính xác có thể giúp tu vi của hắn tăng lên một chút, tuy nhiên lại tuyệt đối không cách nào tu luyện thành Lưu Ly Bảo Thể. Chỉ cần Lâm Nhạc là một người thông minh, liền khẳng định sẽ chờ đến khi tu vi đạt tới Ngư Long đệ bát biến mới phục dụng Lưu Ly Bảo Đan. Trong vòng một tháng, nếu cảnh giới của hắn không có đột phá to lớn, cuộc thi xếp hạng thời điểm, làm sao có thể cùng 9 người còn lại phân cao thấp? Mấy người vốn còn xem Lâm Nhạc là kình địch, toàn bộ đều trầm tĩnh lại. Đặc biệt là Dương Kỳ cùng Mạc Ngôn, nhìn nhau cười một tiếng, đồng thời thở dài một hơi, vô luận như thế nào, chỉ ít bọn hắn sẽ không phải hạng chót. Trương Nhược Trần lại lộ ra dáng vẻ không quan trọng, coi như hiện tại hắn không dùng Lưu Ly Bảo Đan, lại có bảo vật khác tăng lên tu vi, chỉ cần liều mạng, hay là có nhất định cơ hội, đột phá một cảnh giới, đạt tới Ngư Long đệ lục biến. Chỉ cần đạt tới cảnh giới Ngư Long đệ lục biến, lấy thực lực của Trương Nhược Trần, vẫn có cơ hội rất lớn đánh bại nhân vật đứng đầu trong Ngư Long đệ cửu biến. Bởi vì một tháng sau cuộc thi xếp hạng, bọn hắn 10 người sẽ cùng top 10 cấp bậc Ngư Long đệ cửu biến, đồng thời tiến hành. Cho nên, do Tần Vũ Phàm cùng Đạo Huyền Kỳ dẫn đầu, đám người toàn bộ tiến đến Vạn Quật Linh Sơn, quan sát luận võ kiếm đạo cấp bậc Ngư Long đệ cửu biến. Bán thánh cảnh, đối với sở hữu tu sĩ, cũng là một đạo lạch trời to lớn, đem vô số người ngăn ở bên ngoài, cả một đời đều không bước qua được, cuối cùng chỉ có thể chết già ở Ngư Long cảnh. Đây là một sự tình tương đối tuyệt vọng. Chính là bởi vì bán thánh cảnh khó mà vượt qua, bởi vậy, tu sĩ báo danh tham gia tỷ võ kiếm đạo cấp bậc Ngư Long đệ cửu biến, ngược lại nhiều hơn một chút so với cấp bậc Ngư Long đệ bát biến, cho tới hôm nay cũng vẫn chưa kết thúc. Đương nhiên, như trước vẫn là giai đoạn tiến vào trận chung kết. Vừa mới đến Vạn Quật Linh Sơn, Trương Nhược Trần liền trông thấy từ xa ở chính giữa chiến đài đang đứng một nam tử chừng 30 tuổi, thi triển ra pháp tướng Mãn Thiên Tinh Thần, đem một cường giả Ngư Long đệ cửu biến khác oanh kích đến bay ra ngoài. Trên chiến đài kia, từng hạt điểm ánh sáng chói mắt, tự như Mãn Thiên Tinh Thần, quay tròn xoay tròn, tản mát ra sóng lực lượng chấn động mạnh mẽ. Từ không tinh đấu. Từ không tinh đấu. Phía dưới, hàng ngàn hàng vạn đệ tử nội môn, toàn bộ đều nhảy cẩn reo hò, là lần danh tự nam tử trên chiến đài kia. Trương Nhược Trần ngón tay sờ lên cầm, nói, nhân kiệt Ngư Long đệ cửu biến, quả nhiên khó lường, nếu ta không nhìn lầm, người trên chiến đài kia hẳn là Tinh Quang Thánh Thể. Người này hẳn là người mạnh nhất trong Lưỡng Nghi Tông Ngư Long đệ cửu biến. Thánh thể Ngư Long đệ cửu biến chính là tồn tại cường đại nhất phía dưới bán thánh, bằng vào lực lượng một người, hoàn toàn có thể quét ngang mấy chục tu sĩ Ngư Long đệ cửu biến. Trương Nhược Trần cùng Tàm Đông đứng khá gần, có lẽ bởi vì đều là đệ tử Trường Sinh Viện, quan hệ hai người bọn họ hay là rất không tệ. Ánh mắt Tàm Đông nhìn chằm chằm Tư Không Tinh Đấu trên chiến đài, nói, nhân kiệt cấp bậc Ngư Long đệ cửu biến hẳn là còn nhiều hơn một chút so với nhân kiệt cấp bậc Ngư Long đệ bát biến. Theo ta biết, không chỉ có một vị Tinh Quang Thánh Thể, còn có một tồn tại càng thêm không dậy nổi. Hắn lại nói, nếu vị kia tồn tại xuất thủ, chỉ sợ vị Tinh Quang Thánh Thể này lập tức sẽ cúi đầu nhận thua, không có đảm lược tranh phong. Trương Nhược Trần có chút kinh ngạc, nói, Tàm Đông sư huynh đang nói đùa đấy ư, ở cùng cảnh giới, thánh thể có thể xưng vô địch, ai có thể địch? Thật đúng là không phải nói đùa. Tàm Đông luôn luôn một mặt nghiêm túc, nói, ngươi trở thành thánh truyền đệ tử thời gian ngắn ngủi, tự nhiên là không biết, Lưỡng Nghi Tông đích thật là có một nhân vật khủng bố như vậy, có thể nói là đệ nhất nhân kiệt tông môn cận cổ đến nay. Mặc dù nói không có đạt tới trình độ xưa nay chưa từng có, chí ít, Lưỡng Nghi Tông 10 vạn năm qua đích thật là không ai có thể so sánh với nàng. Thần sắc Trương Nhược Trần trở nên có chút ngưng trọng, nói, theo ta được biết, Minh Đế, một trong cửu đế 800 năm trước, ngay tại Lưỡng Nghi Tông bái sư học nghệ. Chẳng lẽ ngay cả Minh Đế cũng không sánh bằng nàng? Cho dù là ở hiện tại, cửu đế 800 năm trước cũng đều là tồn tại uy danh hiển hách, cơ hồ các đệ tử toàn bộ đều biết Minh Đế đã từng là đệ tử Lưỡng Nghi Tông. Bởi vậy, Trương Nhược Trần hỏi ra lời này, tự nhiên cũng hợp tình hợp lý. Chỉ sợ lúc còn trẻ Minh Đế đích thật là muốn kém một chút so với nàng. Đương nhiên, muốn trở thành nhân vật như Minh Đế, kỳ thật, thiên phú cũng không phải là trọng yếu nhất. Ta ngược lại là không tin nếu nói nàng nhất định so với Minh Đế ưu tú, tương lai nhất định đi xa hơn so với Minh Đế. Tạm Đông nói. Đến cùng là người phương nào? Trương Nhược Trần hỏi. Tạm Đông nói, tiền thiên cực dương thể, cái thiên kiều. Trong mắt Trương Nhược Trần lóe ra hào quang dị dạng, nói, vậy mà thật sự có người có được loại thể chất trong truyền thuyết này. Tiên thiên cực dương thể còn cường đại hơn so với bất tử thánh thể và tứ linh bảo thể, chính là một loại thể chất cực hạn, chỉ có ngũ hành hỗn độn thể mới có thể so với nó mạnh mẽ hơn một bậc. Nếu thật sự có người có được tiên thiên cực dương thể, đích thật là một tồn tại tương đối kinh khủng, sức chiến đấu bạo phát ra đủ để nghiền ép thánh thể. Đồng thời, tiên thiên cực dương thể cũng là một trong năm loại thể chất tiểu hắc đang tìm. Tề Phi Vũ liếc qua Trương Nhược Trần, nói, cái thiên kiều là tỷ tỷ của cái hạo, đồng thời cũng là đại sư tỷ hoàn toàn xứng đáng của Lưỡng Nghi Tông. Nếu ở cuộc thi xếp hạng, ngươi gặp đại sư tỷ, ngàn vạn lần không thể chống đối. Nếu chọc giận nàng, bất kỳ ai cũng cứu không được ngươi. Triệu Vô Diên giật mình, vội vàng hỏi, cái thiên kiều mà Tề sư muội nói tới, hẳn là vị đứng đầu tứ đại mỹ nhân. Đại đa số thời gian Triệu Vô Diên đều bế quan tu luyện, tự nhiên không am hiểu nhiều về một số bí mật trong tông môn, cho tới hôm nay mới biết Lưỡng Nghi Tông lại có một vị tiên thiên cực dương thể. Không sai. Tề Phi Vũ nói. Chẳng lẽ nàng thật so với Tề sư muội còn đẹp hơn? Triệu Vô Diên có chút không tin. Theo Triệu Vô Diên, Tề Phi Vũ đã như thiên tiên hạ phàm, khuynh quốc khuynh thành, làm sao có thể còn có nữ tử đẹp hơn nàng? Nghe được Triệu Vô Diên nói, mấy thánh truyền đệ tử và thanh y trưởng lão ở đây từng gặp cái thiên kiều đều cười một tiếng. Hứa Trường Sinh hừ lạnh một tiếng, chầm chầm Triệu Vô Diên, nói, nếu lời này của ngươi để đại sư tỷ nghe được, chí ít cũng phải quất ngươi một cái miệng rộng. Vô luận các ngươi nhận thức thế nào, chí ít trong mắt ta, mỹ mạo của đại sư tỷ là độc nhất vô nhị, không ai có thể so sánh với nàng. Tần Vũ Phàm lập tức cười một tiếng, nói, đại sư tỷ kiên kỵ lớn nhất là có người dám nói nàng không đủ đẹp. Triệu Vô Diên, ngươi chỉ cần minh bạch đại sư tỷ là nữ tử đẹp nhất toàn bộ Lưỡng Nghi Tông là được. Chỉ cần nhớ kỹ điểm này, khẳng định là một chuyện tốt. Nghe được đám người đánh giá về cái thiên kiều, Trương Nhược Trần không khỏi sinh ra càng lớn hiếu kỳ đối với vị đại sư tỷ kia. Nếu có cơ hội, ngược lại có thể đi gặp nàng một lần. Tại vạn cuộc linh sơn, quan sát quyết chiến cấp bậc ngư long đệ cửu biến, thẳng đến khi màn đêm buông xuống, Trương Nhược Trần mới một mình trở về Tử Hà Linh Sơn. Trương Nhược Trần cũng không lập tức tiến vào thế giới đồ quyển, mà ngồi tại trong sân, lấy chuôi cổ kiếm màu trắng nguyên long bán thánh đưa cho hắn ra, nắm ở trong tay cẩn thận quan sát. Lúc ba ngày, mặc dù hắn cảm thấy cổ kiếm màu trắng có chút cũ nát, lại phát giác được chất liệu kiếm tương đối bất phàm, không phải thánh kiếm bình thường có thể so sánh với. Chỉ bất quá, lúc ấy, hắn lo lắng nguyên long bán thánh sẽ thu hồi thánh kiếm, cho nên mới không biểu lộ mảy may vẻ mặt khác thường. Soạt. Trương Nhược Trần điều động thánh khí trong thể nội ra, chậm rãi rót vào kiếm thể, lập tức, từng đạo minh văn phát ra ánh sáng sáng tỏ huy, từ mặt ngoài kiếm nổi lên. Ròng rã nửa canh giờ trôi qua, cổ kiếm cũng không có biến hóa thêm một bước, Trương Nhược Trần dần dần cảm thấy cố hết sức, trên trán toát ra từng hạt mồ hôi hột lớn chừng hạt đậu. Bất đắc dĩ, Trương Nhược Trần mới chậm rãi thu hồi thánh khí, thật dài thở ra một hơi. Quả nhiên không cách nào tỉnh lại kiếm linh trong kiếm, ngược lại có chút đáng tiếc. Trương Nhược Trần cầm chuôi kiếm trong tay, vùng kiếm giữa không trung, lập tức hình thành một độ cong hình bán nguyệt, giống như nguyệt nha sáng chói. Kiếm là một thanh kiếm coi như không tệ. Chỉ tiếc một thanh kiếm không có linh hồn, cho dù tốt đến đâu cũng chỉ là phàm vật. Ngay lúc Trương Nhược Trần chuẩn bị thu cổ kiếm về vỏ, đột nhiên, ngoài sân nhỏ truyền đến tiếng kinh hô của Tiểu Hắc. Tiểu Hắc là vừa vặn trở về Tử Hà Linh Sơn, trông thấy kiếm trong tay Trương Nhược Trần, nó như bị điện giật, toàn thân lông đều dựng đứng lên. Chuôi kiếm này, sao lại ở trong tay ngươi? Tiểu Hắc lộ ra tương đối kích động, hai chân đạp một cái, vèo một tiếng liền nhào về phía Trương Nhược Trần, duỗi ra một cặp móng đi cướp đoạt cổ kiếm màu trắng. Mặc dù Trương Nhược Trần không biết vì sao Tiểu Hắc kích động như vậy, nhưng vẫn ném kiếm nhất cho nó. Hai móng vuốt của Tiểu Hắc thật chặt bưng lấy cổ kiếm màu trắng. Đôi mắt mèo tròn căng kia lập tức trở nên có chút ướt át, mảy may đều không giống một con mèo, ngược lại giống như một người đang hồi ức chuyện cũ. Cũng thật là kỳ quái, thánh kiếm vốn vết rỉ loang lỗ bị Tiểu Hắc nắm chặt lại nhẹ nhàng chấn động một cái. Kiếm linh của kiếm cũng không có thức tỉnh, sau đó lại trở nên yên lặng. Trương Nhược Trần hỏi, sao vậy? ngươi hẳn là nhận ra thanh thánh kiếm này. Trương Nhược Trần, chui kiếm này. Ngươi lấy được từ đâu? Tiểu Hắc ngẩng đầu, trong mắt sáng tỏ, chăm chú nhìn chằm chằm Trương Nhược Trần. Trương Nhược Trần càng thêm xác định Tiểu Hắc nhất định là nhận ra chui kiếm này, hoặc là nhận ra chủ nhân của kiếm. Hắn nói, một bán thánh của Lưỡng Nghi Tông đưa tặng cho ta, nghe nói hắn tìm thấy ở một di tích trung cổ. Di tích trung cổ kia ở đâu? Tiểu Hắc hỏi. Trương Nhược Trần nói, ngươi nói cho ta biết trước, chui kiếm này rốt cuộc có lai lịch gì? Tiểu Hắc lè lưỡi, liếm môi một cái, hiển nhiên là đang do dự. Sau nửa ngày, nó mới nói, chui kiếm này tên là Hư Không Kiếm, chính là bội kiếm của Thiên Cốt Nữ Đế Hư Không Kiếm. Sao có thể? Trương Nhược Trần tự nhiên vô cùng kinh ngạc, không ngờ Nguyên Long Bán Thánh lại đem một thanh tàn thứ phẩm thánh kiếm có lai lịch lớn đến vậy trao cho hắn. Thiên Cốt Nữ Đế danh tự, tại Côn Lôn giới, đã được truyền tụng 10 vạn năm, lưu lại vô số truyền thuyết. Bội kiếm nàng sử dụng, tự nhiên cũng danh truyền vạn cổ. Căn cứ ghi chép trong tư liệu lịch sử, Hư Không Kiếm chính là chiến khí cấp chí tôn thánh khí, uy lực cực kỳ cường đại, có thể chặt đứt giang hà, phá toái hư giới. Tu sĩ bình thường chỉ biết, thánh khí chia làm Bách Văn Thánh Khí, Thiên Văn Thánh Khí, Vạn Văn Thánh Khí. Nhưng, lại ít người biết, trên Vạn Văn Thánh Khí, còn có chí tôn thánh khí tồn tại. Một kiện Thiên Văn Thánh Khí, liền có thể trở thành trấn tộc chi bảo của thánh giả môn phiệt, uy hiếp bát phương, khiến thế lực khác không dám tùy tiện mạo phạm. Một cái thánh thể ngư long đệ cửu biến, cầm trong tay Thiên Văn Thánh Khí, liền có thể khiêu chiến với bán thánh yếu hơn. Uy lực chí tôn thánh khí, so với Thiên Văn Thánh Khí lợi hại không biết bao nhiêu lần, toàn bộ Côn Lôn giới, đoán chừng cũng chỉ có mấy chục kiện như vậy. Nghe nói, Thiên Địa Kiếm Trấn Tông chi bảo của Lưỡng Nghi Tông, cũng chỉ là hai thanh đỉnh cấp Vạn Văn Thánh Khí. Chỉ có Thiên Kiếm cùng Địa Kiếm hợp lại cùng nhau, thi triển ra Âm Dương Lưỡng Nghi Kiếm Trận, mới có thể chống lại chí tôn thánh khí. Mặc dù là như thế, Thiên Kiếm cùng Địa Kiếm cũng đều uy lực vô tận, dính qua không chỉ một vị đại thánh máu tươi. Trong lịch sử, Lưỡng Nghi Tông trải qua mấy lần đại kiếp, cơ hồ đều nhờ Thiên Kiếm cùng Địa Kiếm mới giết lui cường địch, giữ được tông môn có thể tiếp tục truyền thừa. Rất hiển nhiên, Hư Không Kiếm khẳng định lợi hại hơn Thiên Kiếm cùng Địa Kiếm, là chí tôn thánh khí hàng thật giá thật. Nếu Nguyên Long Bán Thánh biết, hắn đem một kiện chí tôn thánh khí đưa cho Trương Nhược Trần, lại không thông báo, chẳng phải tức chết tươi sao? Trương Nhược Trần, chỗ trung cổ di tích kia đến cùng ở đâu? Tiểu Hắc cảm xúc lộ ra tương đối kích động, lộ ra hai viên răng nanh bén nhọn, còn mắt đầy tơ máu. Trương Nhược Trần nói, Hư Không Kiếm là Nguyên Long Bán Thánh đưa cho ta, người muốn biết chỗ trung cổ di tích kia ở đâu, chỉ có thể đi hỏi hắn. Coi như ta hỏi hắn, hắn cũng chắc chắn không trả lời ta, ngược lại còn đem Hư Không Kiếm bại lộ. Người đang chơi ta sao? Tiểu Hắc có chút tức giận. Trương Nhược Trần ngược lại lộ ra bình tĩnh, ánh mắt lần nữa nhìn chăm chú về phía chui thánh kiếm màu trắng này, nói, chui kiếm này phổ thông như thế, còn mọc đầy vết rỉ, làm sao có thể là Hư Không Kiếm trong truyền thuyết? Hay là để ta kiểm tra một chút? Trương Nhược Trần mang theo Tiểu Hắc cùng thánh kiếm màu trắng, tiến vào đồ quyển thế giới. Lập tức, hắn lấy Trầm Uyên cổ kiếm ra, vận đủ toàn thân lực lượng, đột nhiên vỗ xuống hướng thánh kiếm màu trắng. Bành! Hai kiếm tấn công, lập tức phát ra một tiếng thanh âm điếc tai. Lực trùng kích cường đại, để thánh kiếm màu trắng chìm vào lòng đất. Trương Nhược Trần nhặt thánh kiếm màu trắng lên một lần nữa, phát hiện vết rỉ mặt ngoài thân kiếm đã hoàn toàn rơi xuống, lộ ra thân kiếm tuyết trắng sáng tỏ. Càng thêm không thể tưởng tượng nổi chính là, tiếp nhận một kích của Trầm Uyên cổ kiếm, thánh kiếm màu trắng lại hoàn hảo không chút tổn hại. Lúc đầu, Trương Nhược Trần còn có chút không tin đây là Hư Không Kiếm, bây giờ lại tin mấy phần. Tiểu Hắc đứng tại cách đó không xa, cười lạnh một tiếng, đừng uổng phí sức lực, chỉ bằng phẩm cấp hiện tại của Trầm Uyên cổ kiếm, làm sao có thể làm bị thương đến Hư Không Kiếm. Ánh mắt Trương Nhược Trần nhìn chằm chằm qua hướng Phì Miêu kia, nói, Hư Không Kiếm thì sao? Kiếm linh đã mất, còn có thể phát huy ra bao nhiêu uy lực? Kiếm linh của Hư Không Kiếm chỉ là lâm vào ngủ say sâu, chứ không phải triệt để tiêu vong. Chỉ cần có thể tỉnh lại kiếm linh, lập tức liền có thể khôi phục lại phẩm cấp chí tôn thánh khí, quét ngang hết thảy thánh kiếm của Côn Lôn giới. Tiểu Hắc nói, ngươi có biết làm thế nào mới có thể tỉnh lại kiếm linh của Hư Không Kiếm? Trương Nhược Trần hỏi. Tiểu Hắc nghĩ nghĩ, nói, kiếm linh của Hư Không Kiếm là do một đạo ý chí trong máu tươi của Thiên Cốt Nữ Đế ngưng tụ thành hình. Hàn Tuyết có thể chất giống Thiên Cốt Nữ Đế, lấy máu tươi của nàng, có lẽ có thể tỉnh lại kiếm linh của Hư Không Kiếm. Trương Nhược Trần không hỏi thêm, đem Hư Không Kiếm tạm thời thu vào trước, chờ Hàn Tuyết lịch luyện trở về, lại thử tỉnh lại kiếm linh trong kiếm cũng không muộn. Khoảng cách lần đầu tiên tháng sau, còn có đại khái thời gian nửa tháng, vừa vặn có thể lợi dụng trong khoảng thời gian này, đem tu vi đề thăng lên một chút. Tháng sau lần đầu tiên, Cổ Thần Sơn lại sẽ mở ra một ngày cho thánh truyền đệ tử. Trương Nhược Trần đã tu luyện kiếm nhất tới tầng cảnh giới thứ 9, tự nhiên muốn xông đệ tam trọng sơn. Chỉ cần lên đỉnh núi, liền có thể thu lấy thánh thủy trong đầu thánh tuyền thứ 3. Mượn dùng thánh thủy trong đầu thánh tuyền thứ 3, Trương Nhược Trần liền có 10 phần lòng tin, trước cuộc thi xếp hạng, đem kiếm nhất tu luyện tới 10 tầng cảnh giới đại viên mãn. Trương Nhược Trần lại thu lấy một bình huyền vũ thánh huyết từ trong thân thể thanh hỏa huyền vũ. Tại Ngư Long đệ tứ biến, Trương Nhược Trần luyện hóa hết thảy ba giọt huyền vũ thánh huyết, mới đưa tu vi từ sơ kỳ tăng lên tới đỉnh phong. Hiện tại, hắn muốn đem tu vi từ Ngư Long đệ ngũ biến sơ kỳ tăng lên tới đỉnh phong, tất nhiên cần luyện hóa càng nhiều huyền vũ thánh huyết. Đương nhiên, với tu vi hiện tại của hắn, tốc độ luyện hóa huyền vũ thánh huyết khẳng định so với trước kia nhanh hơn rất nhiều. Trong đồ quyển thế giới, đảo mắt đã qua 4 tháng. Trương Nhược Trần liên tiếp luyện hóa 4 giọt huyền vũ thánh huyết, tu vi quả nhiên lại tăng trưởng không ít, từ Ngư Long đệ ngũ biến sơ kỳ tăng lên tới trung kỳ. Tính toán thời gian, ngày mai hẳn là mùng 1 tháng 4. Trương Nhược Trần không tiếp tục tu luyện tiếp, rời khỏi đồ quyển thế giới, bắt đầu điều chỉnh trạng thái của mình, chuẩn bị nghênh đón khiêu chiến đệ tam trọng sơn. Thịnh hội tỷ võ kiếm đạo đã tiến hành 20 ngày, chỉ còn lại cấp bậc Ngư Long đệ nhất biến, đệ nhị biến, đệ tam biến, còn tại giai đoạn trận chung kết. Luận võ kiếm đạo cấp bậc còn lại, cũng sớm đã quyết ra vị trí thứ 10. Mùng 1 tháng 4, cổ thần sơn quả nhiên mở ra lần nữa. So với tháng trước, số thánh truyền đệ tử đến vượt quan, rõ ràng giảm bớt hơn phân nửa. Trương Nhược Trần vừa tới đến dưới cổ thần sơn, liền lập tức gây nên oanh động cực lớn. Hiện tại, cơ hồ sở hữu thánh truyền đệ tử của Lưỡng Nghi Tông đều nhận ra hắn. Trong tháng gần nhất, danh tiếng Lâm Nhạc thật là không ai bằng, không chỉ với thân phận tân tấn thánh truyền đệ tử, trèo lên đệ nhị trọng thượng cổ thần sơn, mà lại còn được Tề Phi Vũ yêu ái. Thời điểm tỷ võ kiếm đạo, hắn càng lấy chiến tích bất bại, hiển lộ tài năng, đạt được khẳng định của tất cả mọi người. Lâm Nhạc sư huynh lại đến sông cổ thần sơn, chẳng lẽ là muốn trùng kích đệ tam trọng sơn? Sao có thể? Cho dù là trong lịch sử của Lưỡng Nghi Tông, thánh truyền đệ tử leo lên đỉnh núi đệ tam trọng sơn ở Ngư Long cảnh cũng có thể đếm được trên đầu ngón tay. Sao lại không có khả năng? Tháng trước Lâm Nhạc sư huynh liền leo lên đỉnh núi đệ nhị trọng sơn, nếu không nắm chắc leo lên đệ tam trọng sơn, lại sao có thể lãng phí thời gian quý giá đến vượt quan? Không sai. Lâm Nhạc sư huynh thiên tư cỡ nào cao tuyệt, sao chúng ta có thể tưởng tượng? Ta cho rằng, Lâm Nhạc sư huynh khẳng định là có nhất định nắm chắc, chỉ ít có thể xông qua cửa thứ nhất đệ tam trọng sơn. Trong ánh mắt săm soi của mọi người, Trương Nhược Trần nhẹ nhõm xông qua cửa thứ nhất đệ nhất trọng sơn, sau đó, liền xuất phát đi lên đỉnh núi. Còn chưa tới giữa trưa, sở hữu thánh truyền đệ tử dưới núi đã nhìn thấy Lâm Nhạc đã leo lên đỉnh núi đệ nhị trọng sơn, trực tiếp bước đi hướng đệ tam trọng sơn. Tốc độ vượt quan của Lâm Nhạc so với lần trước càng nhanh, thực lực của hắn quả nhiên lại tăng lên không ít. Tề Phi Vũ đứng dưới chân núi, đứng ở một gốc cây phong bên cạnh, đôi mắt đẹp nhìn ra xa phương hướng đỉnh núi. Nếu Lâm Nhạc có thể bằng vào lực lượng tự thân leo lên đỉnh núi đệ tam trọng sơn, kể từ đó nàng nhất định phải nghĩ biện pháp diệt trừ hắn, để tránh Lưỡng Nghi Tông đản sinh ra cái thiên kiều thứ hai. Bởi vì thi triển thủ đoạn ẩn nấp, ở đây không có thánh truyền đệ tử nào, căn bản không ai biết Tề Phi Vũ ở phụ cận. Đi vào chân núi đệ tam trọng sơn, Trương Nhược Trần lại ngoài ý muốn phát hiện, lại có thể có người đến trước hắn một bước. Giờ phút này, người kia liền chắp hai tay sau lưng, đứng tại phía dưới vách đá, thân thể đứng nghiêm, lộ ra khí độ bất phàm. Trương Nhược Trần cẩn thận quan sát người kia, chỉ thấy hắn dáng dấp dị thường khôi ngô, thân thể thẳng tắp, đôi cánh tay chừng cỡ thùng nước, mọc đầy cơ bắp rắn chắc. Cách hắn còn 20 trượng, Trương Nhược Trần liền có thể cảm giác được một cổ kình khí dương cương cực kỳ lửa nóng từ trên người hắn truyền ra. Thân thể của hắn liền như là một tòa hỏa lò cự đại, khiến người ta không dám tới gần. Trương Nhược Trần hai tay hợp lại, chắp tay nói, Trường Sinh Viện, Lâm Nhạc, xin ra mắt tiền bối. Đại hán kia chỉ vung tay lên, lộ ra khí khái hào hùng 10 phần, nói, đừng gọi ta tiền bối, tuổi của ta cũng không lớn hơn ngươi bao nhiêu. Trương Nhược Trần đánh giá đại hán kia, đối phương cũng đang đánh giá hắn. Hai mắt người này sáng ngời có thần, hai viên con ngươi tựa như hai khối vẫn thạch hỏa diễm to lớn, ẩn chứa lực lượng cường đại không gì sánh kịp. Hắn chỉ cần nhìn chằm chằm một cái, liền có thể phóng xuất ra nhiệt lượng cường đại, đủ để khiến thân thể tu sĩ Ngư Long cảnh tu vi hơi thấp tự động bốc cháy lên. Lưỡng Nghi Tông quả nhiên tàng long ngọa hổ, lại xuất hiện một cường giả tuyệt thế. Người này khiến Trương Nhược Trần cũng cảm thấy tương đối nguy hiểm, trong lòng có chút kiên kỵ. Đương nhiên, Trương Nhược Trần cũng không sợ hãi, lộ ra rất thông dong, nói, sư huynh ngươi mời trước. Sư huynh. Khóe miệng đại hán kia khẽ nhếch, lộ ra một cái biểu lộ dị dạng, lập tức lắc đầu, nói, ta cũng sớm đã xông qua cửa thứ nhất đệ tam trọng sơn, nói thật, sở dĩ còn ở lại nơi này, hoàn toàn là đang chờ ngươi. Chờ ta? Không sai, chính là chờ ngươi. Sau khi ta xuất quan, liền không ngừng nghe người ta nói về, trong tông môn xuất hiện một kiếm đạo kỳ tài, tu luyện kiếm nhất tới tầng cảnh giới thứ 9, cho nên muốn tới gặp ngươi một lần. Đại hán kia nói. Trương Nhược Trần cũng không phải ngày đầu tiên đến Lưỡng Nghi Tông, đối với cao thủ đỉnh tiêm trong thánh truyền đệ tử, cũng có hiểu biết nhất định, thế nhưng người trước mắt này lại không khớp với bất luận kẻ nào trong đầu hắn. Có thể xông qua cửa thứ nhất để tam trọng sơn, không nên bừa bãi vô danh mới đúng. Trương Nhược Trần thấp giọng tự nói một câu. Hiện tại, hắn chỉ có thể suy đoán, đại hán trước mắt này, hẳn là nhân tài được Lưỡng Nghi Tông bí mật bồi dưỡng. Không nghĩ nhiều nữa, Trương Nhược Trần đi thẳng tới vách đá phía dưới cao 30 trượng, bắt đầu quan sát văn tự trên vách đá. Văn tự chân núi đệ tam trọng sơn trở nên càng thêm phức tạp, cũng càng thêm khó hiểu, tự hồ từng chữ đều ẩn chứa vô tận ý cảnh. Kiếm đạo ánh mắt Trương Nhược Trần chăm chú vào vách đá bên trái, tại vị trí kia có một chữ thiên. Rồi, kiếm ý của hắn cùng kiếm ý của kiểu chữ trùng điệp lẫn nhau. Thời gian dần trôi qua, văn tự trên vách đá xoay tròn bay ra, hóa thành một người thủ quan thân thể hơi mờ hiện lên. Người thủ quan cửa thứ nhất của đệ tam trọng sơn hiển nhiên lợi hại hơn người thủ quan của hai trọng núi phía trước rất nhiều lần, chính là do kiếm thánh kiếm đạo ý niệm ngưng tụ thành. Người thủ quan vừa mới bay ra ngoài, tùy ý đứng tại đối diện, liền cho Trương Nhược Trần một lực áp bách to lớn. Đánh bại ta, có thể xông qua cửa này. Hai tay người thủ quan hợp lại, chỗ song chưởng va chạm, tản mát ra hào quang lộng lẫy chói mắt. Một thanh kiếm dài ba thước, từ trong quang mang bay ra. Bạch. Trương Nhược Trần cũng lập tức rút ra cốc thủy kiếm, điều động toàn thân kiếm ý, cùng chân khí trong cơ thể cùng nhau rót vào kiếm thể. Lập tức, trong phương viên 30 trượng, xuất hiện mấy trăm đạo kiếm khí hình kiếm, giống như vòng xoáy, quay chung quanh thân thể hắn chuyển động. Người thủ quan đem kiếm nhất tu luyện tới tầng cảnh giới thứ 9, ngang sàng sàng với Trương Nhược Trần. Thế nhưng, người thủ quan lại là do kiếm thánh kiếm đạo ý niệm ngưng tụ thành, tại một số phương diện năng lực thì vượt xa Trương Nhược Trần. Bởi vậy, Trương Nhược Trần không dám vọng động, mà hết sức chăm chú nhìn chằm chằm đối phương, chuẩn bị lấy bất biến ứng vạn biến. Đại hán kia hai tay ôm trước ngực, một bộ khí định thần nhàn, xa xa nhìn Trương Nhược Trần, hy vọng đừng để ta thất vọng. Bạch. Người thủ quan xuất thủ trước, đem trường kiếm hướng về phía trước đâm một cái, công ra ngoài. Người và kiếm đều hóa thành một đạo lưu quang màu trắng, tựa như lưu tinh phá không, trong chốc lát liền đạt tới trước người Trương Nhược Trần. Tốc độ thật nhanh. Trương Nhược Trần là lần đầu tiên cùng cao thủ kiếm đạo lợi hại như thế giao phong, kinh nghiệm tương đương không đủ. Bởi vậy, ngay đầu tiên, hắn có chút không cách nào thích ứng, căn bản nghĩ không ra bất luận cái gì chiêu thức có thể phá mất công kích của đối phương. Thế là, hắn đành phải huy kiếm chặn lại, đem toàn thân thánh khí đẩy về phía trước ra ngoài. Thân kiếm cốc thủy kiếm cùng kiếm người thủ quan đâm ra đụng vào nhau, có chút uốn lượn, sau đó hình thành một cổ lực lượng bắn ra, đem Trương Nhược Trần hướng về sau bắn ra ngoài. Trương Nhược Trần bay thẳng ra xa vài trăm thước, rơi xuống huyền nhai, mắt thấy là phải rớt xuống cổ thần sơn. Bỗng dưng, hắn lập tức điều động ngũ hành chi lực, thổ thuộc tính linh khí, thủy thuộc tính linh khí, mộc thuộc tính linh khí, liên tục không ngừng hướng hắn hội tụ tới, hình thành một mảnh đám mây linh khí ba màu sắc rực rỡ. Hai chân đạp lên đám mây, Trương Nhược Trần một lần nữa vọt lên trở về, lần nữa rơi xuống chân núi đệ tam trọng sơn. Thật lợi hại người thủ quan, vẻn vẹn chỉ là một kiếm, liền có uy lực cường đại như thế. Trương Nhược Trần ngừng thở, âm thầm khuyên bảo mình, nhất định phải càng cẩn thận e dè hơn. Chính diện cùng người thủ quan giao thủ, Trương Nhược Trần ý thức được chính thức, tự thân kinh nghiệm chiến đấu không đủ, đặc biệt là kinh nghiệm đối chiến cùng đỉnh tiêm kiếm đạo cao thủ. Tề Phi Vũ chỉ đem kiếm nhất tu luyện tới tầng cảnh giới thứ 8, liền có thể cùng người thủ quan đối chiến hơn 2000 chiêu, thẳng đến thánh khí khó mà tiếp tục, mới một chiêu tiết bại. Hắn đã đem kiếm nhất tu luyện tới tầng cảnh giới thứ 9, so với Tề Phi Vũ còn cao minh hơn một chút, khi người thủ quan công kích đến, lại vội vàng không kịp chuẩn bị, kém chút nữa ngăn không được một chiêu. Cuối cùng vẫn là bởi vì kinh nghiệm quá mức không đủ. Kỳ thật, Tề Phi Vũ chưa hẳn so với Trương Nhược Trần càng cao minh hơn, mấu chốt ở chỗ, nàng cũng không phải lần đầu tiên cùng người thủ quan giao thủ, bởi vậy, biết được rất nhiều ứng đối sách lược. Đại hán kia nhìn thấy người thủ quan chỉ dùng một chiêu, liền đánh lui Trương Nhược Trần, trong mắt lập tức lộ ra thần sắc thất vọng, nhẹ nhàng lắc đầu. Lúc đầu, hắn coi là trong tông môn xuất hiện một cái kiếm đạo kỳ tài, có chút không kịp chờ đợi muốn gặp một lần người này, lại không nghĩ rằng, kiếm đạo của người này đúng là không chịu được như thế. Chẳng lẽ, Lâm Nhạc thật chỉ đạt được kỳ ngộ, cho nên mới tại thời gian ngắn, trở nên cường đại như thế. Một trận kỳ ngộ, hoàn toàn chính xác có thể cho tu sĩ thực lực, trong khoảng thời gian ngắn, đạt tới một cái kinh người độ cao. Thế nhưng, chỉ dựa vào kỳ ngộ, mãi mãi cũng không có khả năng trở thành cường giả đứng đầu nhất. Trương Nhược Trần cũng không nổi giận, mặc dù vừa rồi, công kích của người thủ quan, đích thật là để hắn có chút vội vàng không kịp chuẩn bị. Bất quá bây giờ, hắn đối với thực lực của người thủ quan, cũng có sự hiểu biết nhất định, tự nhiên cũng đã biết tiếp xuống nên ứng đối như thế nào. Hoa. Trương Nhược Trần khống chế võ hồn, đem phóng thích ra ngoài. Khí tức võ hồn thập phần cường đại, sau lưng Trương Nhược Trần, hiển hóa thành một tôn bóng dáng cao to lớn ba trượng. Dưới sự điều động của võ hồn, linh khí chung quanh, giống như thủy triều, liên tục không ngừng hướng Trương Nhược Trần hội tụ tới. Trong chốc lát, khí thế trên người Trương Nhược Trần kéo lên một mảng lớn, cả người tinh khí thần lại tăng lên rất nhiều. Trương Nhược Trần không chỉ luyện hóa bán thánh chi quan, mà còn hấp thu không ít thánh long chi khí bên trong Long Châu. Võ hồn của hắn tự nhiên là khá cường đại. Đại hán kia vốn đối với Lâm Nhạc mười phần thất vọng, chuẩn bị rời đi, khi hắn nhìn thấy võ hồn của Lâm Nhạc, trong đôi mắt lại lộ ra một đạo hào quang kỳ dị, thế là tạm thời dừng bước. Tại Ngư Long cảnh, chỉ sợ là không có mấy người võ hồn mạnh hơn hắn. Đại hán kia thầm nghĩ trong lòng. Mà còn, hắn rõ ràng có thể cảm nhận được, cường độ kiếm ý trên người Lâm Nhạc lại tăng trưởng thêm không ít. Hẳn là, lúc trước hắn căn bản không thể hiện ra toàn lực. Nếu thật sự là như thế, như vậy chiến đấu kế tiếp, hay là đáng giá tiếp tục chờ mong? Người thủ qua một tay cầm kiếm, giữa không trung, vẽ ra một cái kiếm khí vòng tròn đường kính ba trượng. 81 đạo kiếm khí cường đại, tại vòng tròn nhanh chóng chuyển động, phát ra trận trận tiếng sấm gió. Theo người thủ quan vung đánh ra ngoài, kiếm khí vòng tròn nhất lên phong bạo to lớn, bao phủ hướng Trương Nhược Trần. Bành! Trương Nhược Trần bắt lấy cốc thủy kiếm, đột nhiên hướng mặt đất một kích, lập tức, mặt đất chấn động kịch liệt, vỡ ra một đạo khe rãnh thật dài, hướng người thủ quan kéo dài đi qua. Ngự kiếm! Cốc thủy kiếm xuyên qua khe rãnh, từ mặt đất bay thẳng lên, hình thành một mảnh hàn khí thấu xương. Cho dù người thủ quan lui đến cực nhanh, nhưng vẫn bị hàn khí trên thân kiếm đóng băng nửa người. Nhân cơ hội này, Trương Nhược Trần xông về phía trước ra, ngón tay nhanh chóng hướng về phía trước một điểm, đánh ra một đạo kiếm ba, đánh vào trung tâm kiếm khí vòng tròn. Bởi vì mất đi người thủ quan khống chế, lực lượng ẩn chứa trong kiếm khí vòng tròn tự nhiên giảm xuống rất nhiều, gặp kiếm ba công kích, trong nháy mắt liền phá toái ra. Đánh xuyên kiếm khí vòng tròn, Trương Nhược Trần lập tức phi nhanh đi qua, nhanh chóng công hướng người thủ quan. Bành bành. Hai người nhanh chóng giao thủ, không ngừng công ra kiếm pháp, đánh cho lực lượng ngang nhau. Liên tiếp đối chiến 138 chiêu, cuối cùng vẫn là người thủ quan cao hơn một bậc, một kiếm đánh xuyên hộ thể thánh cương của Trương Nhược Trần, mũi kiếm đâm rách làn da vị trí tim, lưu lại một cái huyết điểm. Kỳ thật, coi như người thủ quan tiếp tục đâm xuống dưới, cũng không làm gì được Trương Nhược Trần. Bởi vì trong trái tim Trương Nhược Trần có Long Châu thủ hộ, đủ để đem kiếm người thủ quan bắn ngược trở về. Người thủ quan lại cũng không biết điểm này, chỉ cho rằng vừa rồi một kiếm kia, hắn có năng lực đánh xuyên trái tim Trương Nhược Trần. Người thủ quan đem kiếm thu hồi, mặt không thay đổi nói, lần đầu tiên vượt quan thất bại, một lúc lâu sau, người có cơ hội vượt quan lần thứ hai. Lập tức, người thủ quan hướng về sau nhanh chóng vừa lui, bay vọt về vách đá, một lần nữa hóa thành một cái văn tự. Trương Nhược Trần nhìn huyết điểm vị trí tim, cười một tiếng bất đắc dĩ, mặc dù hắn có năng lực phòng ngự ở một kiếm này, lại không thể phủ nhận, vừa rồi thật sự là hắn đã bại bởi người thủ quan. Cửa thứ nhất đệ nhất trọng sơn, mỗi tháng lần đầu tiên, chỉ có một cơ hội vượt quan. Cửa thứ nhất đệ tam trọng sơn, mỗi tháng lần đầu tiên, lại có ba cơ hội vượt quan. Vừa rồi cùng người thủ quan giao thủ, Trương Nhược Trần cũng không thụ quá nặng thương, vẹn vẹn chỉ là tiêu hao bộ phận chân khí. Dù sao còn có hai cơ hội vượt quan, Trương Nhược Trần cũng không vội, nuốt xuống một ngụm một linh hồng thiền, ngồi xếp bằng trên mặt đất, vận chuyển công pháp, bắt đầu khôi phục chân khí. Đương nhiên, Trương Nhược Trần cũng chia ra một đạo tinh thần lực, âm thầm đề phòng đại hán kia. Dù sao, hắn tại Lưỡng Nghi Tông hay là đắc tội không ít người, Tề Phi Vũ cùng Hứa Trường Sinh đều có khả năng mời được cao thủ tới đối phó hắn, cẩn thận một chút, chung quy là không có chỗ xấu. Ngược lại là rất cẩn thận. Đại hán kia hơi cười một tiếng, chỉ bàn tay nhẹ nhàng vừa nhấc, chợt liền đem tinh thần lực của Trương Nhược Trần đánh cho chảy ngược trở về, bước lui tới ba trượng bên ngoài, căn bản không đến gần được thân thể hắn. Tốn hao một canh giờ, Trương Nhược Trần không chỉ đem chân khí khôi phục lại trạng thái đỉnh phong, đồng thời cũng đầy đủ lợi dụng trong khoảng thời gian này, đem chiến đấu vừa rồi một lần nữa tiêu hóa một lần. Tại khí hải, hắn sử dụng kiếm ý chi tâm, đem mỗi một chiêu của người thủ quan đều phân giải ra, cẩn thận phỏng đoán tinh diệu trong đó, nghiêm túc tìm kiếm sơ hở trong đó. Nhìn như chỉ là ngắn ngủi một canh giờ, lý giải của Trương Nhược Trần đối với kiếm đạo lại tăng lên không ít. Lại vượt quan, thử một lần. Trương Nhược Trần đứng dậy, ánh mắt lộ ra ánh sáng sắc bén, nhanh chân hướng vách đá đi tới. Lần này, ánh mắt của hắn vẫn nhìn chăm chú về phía chữ thiên kia, người thủ quan lần nữa từ vách đá bay ra. Không có bất kỳ ngôn ngữ nào, hai người nhanh chóng đánh nhau. Trương Nhược Trần cũng không chủ động phát động công kích, hoàn toàn cũng chỉ là gặp chiêu phá chiêu, không ngừng quan sát phương thức ra chiêu của người thủ quan. Rất nhanh, 100 chiêu đi qua, Trương Nhược Trần vẫn lộ ra ung dung không vội, cũng không có mảy may dấu hiệu tan tác. Sau đó, 200 chiêu, 300 chiêu, 400 chiêu. Khi Trương Nhược Trần cùng người thủ quan giao thủ qua 1000 chiêu, đại hán đứng ở một bên, rốt cuộc có chút động dung, không khỏi lộ ra vẻ khen ngợi, tự nhủ, tiến bộ ngắn ngủi một canh giờ mà lớn như thế, ngộ tính của kẻ này không khỏi quá mức kinh người. Xem ra, cửa thứ hai của đệ Tam Trọng Sơn, hẳn là ngăn không được hắn. Đối chiến 2000 chiêu, Trương Nhược Trần cùng người thủ quan cũng không phân ra thắng bại. Thế nhưng, Trương Nhược Trần lại chủ động nhận thua. Trương Nhược Trần lần nữa ăn vào một linh hồn thiền, tiếp tục bắt đầu khôi phục chân khí. Tốn hao một canh giờ thời gian, Trương Nhược Trần lại đem chân khí khôi phục, một lần nữa đạt tới trạng thái đỉnh phong. Ánh mắt của hắn hướng đỉnh núi phương hướng nhìn thoáng qua, khóa chặt tại vị trí kiếm các kia, hít sâu một hơi, tự lầm bầm nói, lần này hẳn là không sai biệt lắm. Liền ngay cả đại hán kia cũng có chút mong đợi. Hắn rất muốn biết, kinh lịch lần tu luyện này, thực lực của Lâm Nhạc lại tăng lên tới cỡ nào. Có thể đánh bại người thủ quan sao? Trương Nhược Trần đứng dưới vách đá, tay cầm cốc thủy kiếm, chỉ vào chữ thiên bên trái phía trên, nói, đánh đi. Một lần vượt quan cuối cùng, liền thử một lần kiếm đạo của ta, xem ai mạnh hơn. Văn tự kia bay ra, hóa thành bóng người, hai tay cầm chiến kiếm, từ giữa không trung bổ xuống Trương Nhược Trần đỉnh đầu. Trong chốc lát, cảnh vật chung quanh Trương Nhược Trần dường như biến mất hoàn toàn, chỉ còn thấy tứ phía phong tường bay lên, bao bọc lấy thân thể hắn. Trên đỉnh đầu hắn, một thanh chiến kiếm to lớn mang theo khí thế khai thiên tích địa, chém xuống, tựa muốn chia đôi cả đại địa. Chỉ là một đạo kiếm ý, muốn trấn trụ ta sao? Trương Nhược Trần giơ kiếm chém ra, vạch ra một đạo kiếm khí thật dài, phá vỡ ngay phía trước một mặt phong tường. Lập tức, cảnh tượng chung quanh hiện ra, vẫn là chân núi đệ Tam Trọng Sơn, hết thảy không hề biến đổi. Duy nhất khác biệt, người thủ quan đã đánh tới đỉnh đầu hắn. Kiếm nhất. Hai tay Trương Nhược Trần cầm kiếm, thân thể cùng kiếm tự như hòa làm một, hóa thành một đạo bạch hồng phóng lên tận trời, chủ động công kích người thủ quan với khí thế sắc bén. Ầm vang một tiếng, hai kiếm chạm nhau, tuôn ra vô số kiếm khí, cuốn ngược về bốn phương tám hướng. Một lát sau, Trương Nhược Trần cấp tốc rơi xuống mặt đất, hai chân chìm sâu tới đầu gối, chung quanh đầy những vết rạn. Ngay sau đó, người thủ quan cũng rơi xuống. Chỉ là, hắn nằm ngang rơi xuống, bành một tiếng, nện xuống đất, tạo thành một cái hố hình người. Vị trí trái tim người thủ quan có một lỗ thủng to bằng miệng chén, thánh quang từ bên trong phát ra. Lập tức, thân thể người thủ quan hóa thành từng hạt điểm sáng, một lần nữa biến thành văn tự, khắc trên thạch bích. Vượt quan, thông qua. Trong vách đá, vang lên một thanh âm trầm khàn. Đại hán kia thấy cảnh này, có chút giật mình. Hắn dự cảm Lâm Nhạc lần này rất có thể sẽ thắng, nhưng không ngờ Lâm Nhạc chỉ dùng một kiếm, đã đánh giết người thủ quan. Hắn thậm chí hoài nghi, lần đầu Lâm Nhạc vượt quan, có phải cố ý giả vờ yếu kém. Bằng không, làm sao có thể tiến bộ vượt bậc trong thời gian ngắn ngủi mấy canh giờ. Ba. Ba. Đại hán kia vỗ tay, nói, không hổ là kiếm đạo kỳ tài, thật mở rộng tầm mắt ta. Chỉ là, ta hiếu kỳ, rõ ràng ngươi có thể dễ dàng đánh bại người thủ quan, vì sao phải liên chiến ba trận. Trương Nhược Trần thu cốc thủy kiếm vào vỏ, nhìn đại hán kia, nói, ta chỉ có thể nói, mỗi một quan ta đều đã toàn lực ứng phó. Chỉ là, người tiến bộ, còn người thủ quan vẫn chỉ mạnh như vậy. Thật ra, Trương Nhược Trần có thể một kiếm đánh bại người thủ quan, không phải chuyện lạ. Người thủ quan tuy luyện kiếm nhất tới tầng thứ 9, nhưng kiếm đạo cảnh giới chỉ là kiếm tâm thông minh trung giai. Còn Trương Nhược Trần đã đạt tới kiếm tâm thông minh cao giai. Lần đầu Trương Nhược Trần vượt quan, vì thiếu kinh nghiệm giao đấu với kiếm tu đỉnh cao, nên chịu thiệt không ít, chỉ giao đấu hơn 100 chiêu với người thủ quan đã bại trận. Lần thứ hai vượt quan, Trương Nhược Trần cùng người thủ quan liên tiếp giao đấu 2000 chiêu, là để tích lũy kinh nghiệm. Đồng thời, hắn cũng tìm kiếm nhược điểm của người thủ quan. Nhược điểm của người thủ quan. Nhược điểm lớn nhất của hắn là không phải người thật, chỉ là một sợi kiếm đạo ý niệm. Vì vậy, người thủ quan chỉ hiểu công kích và phòng ngự, thiếu biến hóa, hoặc nói, hắn biến hóa rất chậm. Chính vì vậy, Trương Nhược Trần nắm bắt nhược điểm của người thủ quan, cộng thêm vốn mạnh hơn, nên mới đạt được hiệu quả nhất kích tất sát. Trương Nhược Trần dĩ nhiên không giải thích nguyên do với đại hán kia, chỉ nói câu hời hợt vừa rồi leo lên đường núi, bắt đầu leo lên đệ Tam Trọng Sơn. Đỉnh núi đệ Tam Trọng Sơn là thánh địa mà thiên hạ kiếm tu đều ngưỡng mộ, tôn sùng kiếm cát. Trương Nhược Trần đối với kiếm cát cũng có rất nhiều mong đợi. Người tiến bộ, còn người thủ quan vẫn chỉ mạnh như vậy. Không sai, nghe có lý. Đại hán kia nhìn bóng lưng Trương Nhược Trần, mỉm cười, bước chân, cũng bắt đầu leo lên đệ Tam Trọng Sơn, không gần không xa theo sau Trương Nhược Trần, muốn xem hắn có thể đi tới đâu. Không ngoài dự liệu, cửa thứ hai trên sườn núi không làm khó được Trương Nhược Trần. Vượt qua cửa thứ hai, Trương Nhược Trần tiếp tục leo về phía trước, chỉ cần ngăn cản được thế của Đệ Tam Trọng Sơn là có thể lên đỉnh núi. Đệ Tam Trọng Sơn cũng cao 9.000 mét như hai ngọn núi trước, nhưng thế phát ra mạnh hơn Đệ Nhị Trọng Sơn gấp mấy lần. Dù là với ý chí lực của Trương Nhược Trần, việc ngăn cản cũng vô cùng gian nan. Khi Trương Nhược Trần lên tới độ cao 7.000 mét, chỉ thấy màng nhĩ căng đau, trong đầu không ngừng ong ong. Lúc này, mỗi bước lên phía trước, thân thể hắn như nặng thêm vạn cân, khiến xương cốt không ngừng nổ vang, sống lưng uốn cong, như muốn gãy. Bất đắc dĩ, Trương Nhược Trần phải dừng bước, ngồi xếp bằng trên mặt đất, vận chuyển Cửu Thiên Minh Đế Kinh, cố gắng hóa giải lực lượng của thế. Đúng lúc này, Trương Nhược Trần phát hiện, đại hán kia vẫn theo phía sau, dừng ở vị trí thấp hơn 30 trượng. Người này lại dễ dàng ngăn cản được thế của Đệ Tam Trọng Sơn. Lẽ nào, hắn là bán thánh? Chợt, Trương Nhược Trần lại lắc đầu. Tu vi đại hán đích thật là khó lường, nhưng lại không tu luyện ra thánh hồn, cho thấy hắn vẫn là tu vi ngư long cảnh. Trương Nhược Trần không biết, đại hán kia còn kinh ngạc hơn hắn. Tiểu tử này lợi hại thật, với tu vi ngư long đệ ngũ biến mà có thể lên tới vị trí 7.000 mét của Đệ Tam Trọng Sơn. Lúc đầu ta dường như cũng ở ngư long đệ ngũ biến mới trèo lên được tới đây. Lẽ nào, ở cùng cảnh giới, ý chí lực của hắn có thể so sánh với ta? Từ nhỏ đến lớn, đại hán luôn là người ưu tú nhất trong số những người cùng trang lứa, bỏ xa người thứ hai, khiến họ không theo kịp. Nhưng bây giờ, lại xuất hiện một nhân vật có thể so sánh với hắn ở cùng cảnh giới, đương nhiên kích phát lòng hiếu thắng của hắn. Ta muốn xem thử, người có thể đi tới đâu? Đại hán lộ ra vẻ mặt như cười như không, cũng xếp bằng ngồi xuống, chậm rãi chờ đợi. Trong mấy canh giờ sau, mỗi lần Trương Nhược Trần leo lên khoảng 100 mét, lại dừng lại nghỉ ngơi, chờ thích ứng với áp lực của thế, mới tiếp tục leo lên. Tốn 3 canh giờ, Trương Nhược Trần cuối cùng lên tới vị trí 8.000 mét. Ánh mắt đại hán kia dần trở nên ngưng trọng. Sau đó, mỗi khi Trương Nhược Trần bước lên phía trước, sắc mặt đại hán lại càng nặng nề. Bởi vì, mỗi bước Trương Nhược Trần tiến lên, có nghĩa là ở cùng cảnh giới, khoảng cách giữa đại hán và hắn sẽ lớn hơn. Đại hán là một người kiêu ngạo, cũng là một người hiếu thắng, rất khó chấp nhận có người ở một phương diện nào đó ưu tú hơn hắn. Lợi hại vậy sao? Đại hán rất muốn so tài với Trương Nhược Trần, nhưng nghĩ tới tu vi của mình đã đạt tới đỉnh phong ngư long đệ cửu biến, nên nhìn xuống. Với tu vi ngư long đệ cửu biến, dù thắng cũng không có ý nghĩa gì. Từ 3 ngày, tới đêm tối. Rồi từ đêm tối, tới bình minh, Thái Dương mới lên. Khi Thái Dương lại dâng lên, Trương Nhược Trần cuối cùng bước cuối cùng, leo lên đỉnh Đệ Tam Trọng Sơn. Giờ phút này, đạo bào của hắn đã ướt đẫm máu và mồ hôi, tai, mũi, miệng đều chảy máu, trông cực kỳ dữ tợn. Khó tưởng tượng, hắn đã nhẫn nhịn đau đớn đến mức nào, mới với nghị lực phi phàm, kiên định không thay đổi lên tới đỉnh núi, đứng ở vị trí mà vô số người chỉ có thể ngưỡng vọng. Leo lên Đệ Tam Trọng Sơn đích thật là thống khổ, nhưng nếu không chịu đựng được loại thống khổ này, làm sao có thể thấy Thái Dương mọc lên đầu tiên? Trương Nhược Trần hít sâu, giang hai tay, để mình hoàn toàn thả lỏng, mặc ánh nắng chiếu lên người, hưởng thụ, cảm giác thật mỹ diệu. Theo vận chuyển công pháp, hấp thu linh khí thiên địa vào thân thể, đau đớn trên người Trương Nhược Trần dần tan biến, thay vào đó là cảm giác sảng khoái chưa từng có. Gã này, đại hán kia cũng leo lên Đệ Tam Trọng Sơn, nhìn Trương Nhược Trần cách đó không xa, không biết nên nói gì. Trương Nhược Trần mở mắt, nhìn đại hán kia, cuối cùng không kìm được tò mò, hỏi, người rốt cuộc là ai? Đại hán kia nói, người đoán không ra ta là ai sao? Trương Nhược Trần nói, theo ta biết, toàn bộ Lưỡng Nghi Tông, chỉ có cái Thiên Kiều mới có khả năng ở Ngư Long Cảnh, leo lên đỉnh Đệ Tam Trọng Sơn. Nhưng ta biết, người không thể là cái Thiên Kiều. Vì sao ta lại không thể là cái Thiên Kiều? Đại hán kia cười, lộ vẻ thông dong tự nhiên. Ta tuy chưa từng gặp cái Thiên Kiều, nhưng nghe qua nhiều truyền thuyết về nàng, biết nàng là nữ tử. Hơn nữa, là một cô gái xinh đẹp. Trương Nhược Trần nói. Đại hán kia lập tức lộ vẻ hưởng thụ, gật đầu nói, cái Thiên Kiều là đứng đầu tứ đại mỹ nhân của Lưỡng Nghi Tông, đương nhiên là rất đẹp, nếu ngươi khen nàng nhiều, có lẽ nàng sẽ thưởng thức ngươi. Trương Nhược Trần thấy đại hán kia không muốn lộ tên thật, nên không hỏi nữa, đi tới đầu thánh tuyền thứ ba. Vì đại hán kia đứng ở bên cạnh, nếu Trương Nhược Trần dùng không gian giới chỉ thu lấy thánh tuyền, chắc chắn bị hắn phát hiện. Nhưng nếu chỉ lấy một tiểu hồ lô thánh tuyền, giúp ích cho kiếm đạo lại rất hạn chế. Cuối cùng, Trương Nhược Trần quyết định tu luyện ngay bên cạnh đầu thánh tuyền thứ ba, trùng kích kiếm nhất tầng 10 cảnh giới đại viên mãn. Trương Nhược Trần xếp bằng bên cạnh suối nước, uống hết hồ lô thánh tuyền thứ nhất. Xoạt. Trong khí hải, ba dòng kiếm ý quay quanh kiếm ý chi tâm nhanh chóng phun trào, phát ra âm thanh lớn, như sông lớn cuồn cuộn. Chỉ là, âm thanh đó chỉ vang lên trong cơ thể Trương Nhược Trần, người ngoài không nghe thấy. Hấp thu xong hồ lô thánh tuyền thứ nhất, thương tích trên người Trương Nhược Trần hoàn toàn khôi phục, vết máu trên da biến mất, để lộ làn da mịn màng như trẻ sơ sinh, tựa như thoát thai hoán cốt. Ăn vào hồ lô thánh tuyền thứ hai, Trương Nhược Trần bắt đầu luyện kiếm trên đỉnh đệ Tam Trọng Sơn. Một bên tiêu hóa lực lượng thánh tuyền, một bên tôi luyện kiếm pháp, lĩnh hội áo nghĩa chân chính của kiếm nhất. Khi hắn ăn vào hồ lô thánh tuyền thứ ba, tốc độ thi triển kiếm pháp chậm dần, nhưng mỗi chiêu, mỗi thức lại trở nên tinh diệu hơn, quỹ tích kiếm pháp như hòa vào một loại quy tắc giữa thiên địa, uy lực tăng mạnh. Giờ phút này, một đạo sĩ chừng 40 tuổi từ kiếm các bước ra. Hắn có râu xanh, dáng vẻ nho nhã, tay cầm một ấm trà tử sa, đi tới chỗ đại hán kia với vẻ nhàn nhã. Ánh mắt hắn nhìn chăm chú vào Trương Nhược Trần đang diễn luyện kiếm pháp, nhíu mày nói, không tệ. Trong tông môn lại xuất hiện một kiếm đạo kỳ tài, dựa vào sức mình leo lên đệ Tam Trọng Sơn, tới bên ngoài kiếm các. Thiên Kiều, tiểu tử này là ai? Nếu Trương Nhược Trần nghe được cách đạo sĩ trung niên xưng hô đại hán, tất nhiên sẽ tương đối giật mình. Thiên Kiều. Hẳn là. Trước mắt đại hán dáng người khôi ngô, lưng hùng vai gấu này, chính là cái Thiên Kiều, đứng đầu tứ đại mỹ nhân của Lưỡng Nghi Tông. Chỗ nào nhìn ra được nàng là một mỹ nhân? Không. Căn bản là nhìn không ra nàng là một nữ nhân. Giờ phút này, tinh thần Trương Nhược Trần hoàn toàn đắm chìm trong kiếm pháp, tiến vào ý cảnh vật ngã lưỡng vong, bởi vậy căn bản không biết đạo sĩ trung niên đến. Cái Thiên Kiều chắp tay thi lễ với đạo sĩ trung niên, lập tức, ánh mắt lần nữa nhìn chăm chú về phía Trương Nhược Trần đang múa kiếm. Trong mắt nàng lộ ra thần sắc thưởng thức, nói, Chu Sư Huynh, người này tên là Lâm Nhạc, chính là đệ tử Trường Sinh Viện, ngộ tính cùng nghị lực đều là ta bình sinh ít thấy. Trước giờ đại hội luận kiếm, trong tông môn có thể đản sinh ra một cái kỳ tài kiếm đạo ưu tú như thế, thật sự là vạn hạnh. Đạo sĩ trung niên, gọi là Chu Bình, chính là thất đệ tử của Tá Nguyệt Kiếm Thánh, một trong Đông Vực Tam Đại Kiếm Thánh, đương nhiên cũng là sư huynh của cái Thiên Kiều. Bởi vì cái Thiên Kiều cũng là thân truyền đệ tử của Tá Nguyệt Kiếm Thánh, xếp thứ 9. Chu Bình cẩn thận quan sát kiếm pháp Trương Nhược Trần thi triển ra, hai mắt thâm thúy lộ ra hào quang dị dạng, nói, đích thật là một kiếm tu người kế tục rất không tệ, hẳn là đã đạt tới cảnh giới kiếm tâm thông minh cao giai. Nếu hắn có thể xuất hiện sớm 3 năm thì tốt biết bao. Xuất hiện đích thật là có một ít trễ, khoảng cách đại hội luận kiếm đã không đủ nửa năm, coi như đem hết toàn lực bồi dưỡng, chỉ sợ cũng nhiều nhất chỉ có thể để hắn đạt tới kiếm nhất 10 tầng đại viên mãn. So với kiếm hào được Thái Cực Đạo Tổng Đàn, Tứ Tượng Tông, Bát Quái Tông tỉ mỉ bồi dưỡng, hay là chênh lệch không nhỏ. Trong mắt cái Thiên Kiều có một vệt sầu lo. Chu Bình khẽ thở dài một tiếng, ngón tay gõ vào tử sa ấm trà, trong mắt lóe ra vẻ ánh sáng, nói, hết sức là được, giữ được kiếm cát, tự nhiên là không còn gì tốt hơn. Nếu không gánh nổi, trăm năm về sau, chúng ta lại đoạt lại là được. Mặc dù Chu Bình nói đến rất lạnh nhạt, thế nhưng cái Thiên Kiều lại có thể nghe ra hắn thật ra là tương đương không cam tâm. Không chỉ Chu Bình, toàn bộ kiếm tu Lưỡng Nghi Tông, đoán chừng ai cũng sẽ không cam lòng. Kiếm các vốn tọa lạc tại Thái Cực Đạo Tổng Đàn, 500 năm trước, anh kiệt tiền bối Lưỡng Nghi Tông toàn lực ứng phó thi triển tại đại hội luận kiếm, năng lực ép Tổng Đàn, Tứ Tượng Tông, Bát Quái Tông đoạt được quyền sở hữu kiếm các. Nếu kiếm các mất đi trong đời bọn hắn, vậy bọn hắn như thế nào xứng đáng lịch đại anh kiệt tông môn? Đột nhiên, trong miệng Chu Bình phát ra một tiếng khẽ kêu, ánh mắt nhìn chăm chú về phía Trương Nhược Trần nhiều thêm mấy phần sốt ruột, nói, kiếm ý trên người tiểu tử này sao càng ngày càng mạnh. Cho dù có thánh tuyền phụ trợ, kiếm ý cũng không có khả năng tăng trưởng nhanh như vậy. Cái Thiên Kiều cũng có chỗ phát giác, trong lòng sinh ra một suy đoán to gan, nói, nghe nói, tại nghi thức lên ngôi thánh truyền đệ tử, hắn hết thảy đạt được ba đạo tổ sư kiếm ý, hẳn là hắn ngay tại mượn dùng kiếm ý tổ sư cùng lực lượng thánh truyền, trùng kích cảnh giới kiếm nhất 10 tầng đại viên mãn. Nếu thật sự là như thế, vậy. Chu Bình cùng cái Thiên Kiều liếc nhau một cái, trên mặt hai người đều lộ ra thần sắc mừng như điên. Nếu Lâm Nhạc hiện tại liền có thể tu luyện kiếm nhất tới cảnh giới đại viên mãn, đối với Lưỡng Nghi Tông mà nói, hoàn toàn chính là một đường ánh rạng đông. Trương Nhược Trần đã ăn vào 8 hồ lô thánh tuyền, kiếm ý trên người nhanh chóng tăng trưởng, tốc độ tăng trưởng kia đã vượt qua tốc độ bình thường mấy lần, mỗi một sát na đều như có kiếm ý bạo tạc trong cơ thể hắn. Trương Nhược Trần ăn vào hồ lô thánh tuyền thứ 9, chợt, thân thể hắn hoàn toàn bị quang mang thất thải sắc bao vây lại. Tương phản, tốc độ thi triển kiếm pháp của hắn trở nên càng thêm chậm chạp. Nhìn kỹ đi, liền sẽ phát hiện một hiện tượng kỳ quái. Ai cũng có thể thấy rõ mỗi một chiêu kiếm pháp của hắn, làm thế nào đều suy nghĩ không thấu chiêu tiếp theo của hắn sẽ biến hóa như thế nào. Thời gian một hơi thở, Trương Nhược Trần cũng vẹn vẹn chỉ vung ra một kiếm, chậm chạp đến lạ thường, để cho người ta hoài nghi kiếm pháp như thế có thật sự có tính công kích hay không. Có đôi khi, hắn còn dừng lại, lâu dài đứng thẳng, tựa hồ đang ngẩn người, lại có một ít bộ dáng mờ mịt. Ròng rã một ngày một đêm trôi qua, tốc độ Trương Nhược Trần thi triển kiếm pháp trở nên càng thêm chậm chạp. Thậm chí thời gian 10 hơi thở cũng khó có thể đem một chiêu kiếm pháp hoàn chỉnh thi triển ra. Thần sắc Chu Bình ngưng trọng, ngón tay vuốt vuốt chòm râu, nói, hắn đã ở biên giới đột phá, đang kẹt ở phía dưới bình cảnh, không cách nào đột phá qua. Thiên Kiều, người đi kích thích hắn một cái, có lẽ sẽ có trợ giúp không nhỏ. Cũng tốt. Cái Thiên Kiều đưa tay trái ra, tại lòng bàn tay, lập tức xuất hiện một vòng tròn hỏa diễm. Trung tâm vòng tròn, chậm rãi xuất hiện một thanh thánh kiếm màu xích kim. Xích kim thánh kiếm là do Kim Ô Huyền Thiết rèn đúc đi ra, hoàn toàn hòa là một thể cùng cánh tay trái cái Thiên Kiều, khiến cho cánh tay của nàng so thánh khí còn cứng rắn hơn. Hình thái xích kim thánh kiếm giống như một cây roi, lại có sắc bén nhọn của kiếm, còn có kiếm thể hình dạng măng. Xoạt. Xích kim thánh kiếm mới vừa vặn bại lộ trong không khí, lập tức tản mát ra lực lượng nóng bỏng, làm nhiệt độ trong không khí kéo lên mấy lần, phát sinh vặn vẹo nhỏ xíu. Tốc độ cái Thiên Kiều nhanh đến kinh người, cầm kiếm lao ra, nhanh chóng đâm một kiếm về phía phần bụng Trương Nhược Trân. Kiếm tốc độ viễn siêu vận tốc âm thanh, phát ra âm bạo thanh đinh tai nhức óc. Mà lại, cái Thiên Kiều hoàn toàn không có nương tay, tự như thật muốn đóng đinh Trương Nhược Trần bằng một kiếm. Trương Nhược Trần đương nhiên cảm nhận được nguy hiểm to lớn, toàn thân lông tơ trong nháy mắt hoàn toàn đứng lên, tốc độ vận hành chân khí trong cơ thể tăng vào gấp 10 lần. Cổ kiếm ý một mực bồi hồi ở phía dưới bình cảnh kia, nhận đến kích thích từ tử vong, lập tức bay thẳng lên, xuyên qua tầng cảnh giới sau cùng, đạt tới cảnh giới kiếm nhất 10 tầng đại viên mãn. Kiếm nhất, đại thành. Toàn thân Trương Nhược Trần đều rung lên một hồi, khí thế trên người biến đổi. Oanh. Trương Nhược Trần không mở to mắt, chỉ bằng vào bản năng nắm chặt chuôi kiếm. Thân thể hắn cùng kiếm hoàn toàn dung hợp là một thể, lấy khí thế thế như phá trúc, hóa thành một đạo kiếm quang bay thẳng tới cái Thiên Kiều. Quả nhiên vẫn là muốn kích thích mới được. Trông thấy Trương Nhược Trần xông phá cảnh giới, trên mặt cái Thiên Kiều lộ ra nụ cười hài lòng, chợt liền tán đi lực lượng, thu hồi xích kim thánh kiếm về cánh tay trái. Tu sĩ khác khẳng định khó mà làm được thu phóng tự nhiên như nàng, coi như lập tức thu kiếm, cũng khẳng định sẽ gặp phải lực lượng phản phệ. Cho dù là Trương Nhược Trần hiện tại, đối với khống chế lực lượng cũng kém không ít so với cái Thiên Kiều. Trông thấy cái Thiên Kiều thu hồi kiếm, nhưng Trương Nhược Trần lại khó mà thu hồi lực lượng. Mũi kiếm Cốc Thủy kiếm đánh vào ngực cái Thiên Kiều. Bành. Cốc Thủy kiếm cấp bậc cấp 12 chân võ bảo khí, cũng không có như trong tưởng tượng như thế đánh xuyên thân thể cái Thiên Kiều. Ngược lại, mũi kiếm vang lên một tiếng kim loại va chạm khi cùng nàng thân thể đụng vào nhau, bắn tung tóe ra một mảng lớn hỏa hoa. Một cổ dương cương chi khí mạnh mẽ, so với hỏa diễm còn muốn cực nóng hơn, chảy ngược ra từ thể nội cái Thiên Kiều, chấn động đến Trương Nhược Trần bay ra ngoài. Bịch một tiếng, Cốc Thủy kiếm cắt thành hai đoạn. Cánh tay phải Trương Nhược Trần máu me đầm đìa, xương cốt cắt thành tam tiết, căn bản là không có cách nâng lên. Trái lại cái Thiên Kiều vẫn đứng tại chỗ, không nhúc nhích tí nào, lộ ra bộ dáng phong khinh vân đạm, lộ ra một nụ cười nhàn nhạt theo dõi hắn, người thi triển ra kiếm nhất cũng khá, lại có thể đánh xuyên ta hộ thể thánh cương. Coi như đánh xuyên hộ thể thánh cương, có làm được cái gì? Căn bản không làm bị thương nàng một phân một hào. Trương Nhược Trần nhìn đau đớn, nhìn cánh tay phải một chút, nhìn về phía kiếm gãy trên đất, hồi tưởng lại cổ lực lượng cường đại vừa rồi, trong lòng có chút chấn kinh, nói, ngươi thật không phải bán thánh. Phải biết, Trương Nhược Trần đã tu luyện kiếm nhất tới đại viên mãn, toàn lực thi triển ra, cho dù là thánh thể ngư long đệ cửu biến, chỉ sợ cũng phải khá kiên kỵ. Một kiếm cường đại như thế đánh vào trên thân đại hán đối diện, lại hoàn toàn không đả thương được hắn. Ngược lại, Trương Nhược Trần lại gặp thụ thương thế không nhẹ, xương cốt cánh tay phải gãy mất, hoàn toàn không nhấc lên nổi. Cái Thiên Kiều cười cười, nói, ngươi không cần khiếp sợ như vậy, thể chất của ta có chút đặc thù, 10 năm qua gần nhất, đã luyện 7 kiện thánh khí vào thân thể, cùng huyết dịch, xương cốt ta dung hợp là một thể. Công kích của ngươi mặc dù rất mạnh, thế nhưng đánh vào trên người ta lại bị lực lượng thánh khí bắn ngược trở về. Thì ra là thế. Trương Nhược Trần hơi thở dài một hơi. Ngoài trừ bán thánh, Trương Nhược Trần căn bản không tin có người có thể chỉ bằng lực lượng nhục thân liền phá mất kiếm nhất hắn thi triển ra. Trương Nhược Trần không hỏi thêm nữa, xếp bằng ở bên cạnh thánh tuyền, ăn vào đan dược chữa thương, bắt đầu điều dưỡng thương thế. Tốn hao thời gian một canh giờ, cánh tay Trương Nhược Trần đã không có trở ngại. Thương thế mặt ngoài hoàn toàn khép lại. Làm hắn lần nữa đứng dậy, chỉ thấy đại hán còn đứng ở nguyên địa, thế nhưng trung niên đạo sĩ lúc trước đã rời đi. Vừa rồi vị tiền bối kia đâu? Trương Nhược Trần hỏi. Mặc dù Trương Nhược Trần lúc trước chỉ liếc qua đạo sĩ trung niên, lại có thể nhìn ra đối phương tu luyện ra thánh hồn, toàn thân cao thấp có khí thế kinh người phát ra, hẳn là một vị tổ sư bán thánh. Cái Thiên Kiều chỉ ngón tay về phía ngọn núi Thánh Bạch Thạch ở xa xa, nói, vị tiền bối kia là một trong những người cầm kiếm của kiếm cát, đã trở về lúc ngươi chữa thương. Sao? Ngươi có muốn đi kiếm cát nhìn một chút không? Đỉnh núi Đệ Tam Trọng Sơn cực kỳ rộng lớn, ở chỗ xa như vậy, đang đứng một tòa núi Thánh Bạch Thạch cao 300 trượng, rèn luyện được cực kỳ bóng loáng, lộ ra ánh sáng long lanh óng ánh, tản mát ra thánh quang uyển chuyển. Đứng ở một bên thánh tuyền, liền có thể cảm nhận được núi Thánh Bạch Thạch tản mát ra một cổ lực lượng ba động cường đại, khiến cho người ta sinh ra lòng kính sợ. Trên đỉnh núi Thánh Bạch Thạch đang đứng một tòa cổ tháp cao ngất. Mây mù lượn lờ chung quanh cổ tháp. Có thể trông thấy có đến hàng vạn mạch tính kiếm, giống như điểm sáng, đang quay chung quanh cổ tháp phi hành. Ánh mắt Trương Nhược Trần nhìn về phía cổ tháp trên đỉnh núi Thánh, lộ ra thần sắc ước mơ, nói, kia chính là kiếm cát, thánh địa đệ nhất kiếm tu trong truyền thuyết. Cái Thiên Kiều nhẹ gật đầu, trong mắt cũng mang theo quang mang sùng kính, nói, không sai. Chỉ cần là tu sĩ dùng kiếm, ai không muốn gặp thấy kiếm cát một lần. Dù là không thể tiến vào kiếm cát tu luyện, chỉ là đứng ở bên ngoài kiếm cát triều bái một phen, cũng là một chuyện cực kỳ thỏa mãn. Trương Nhược Trần nhìn Cái Thiên Kiều, hiếu kỳ hỏi, theo ta được biết, từ xưa đến nay, kiếm cát tọa lạc tại Thái Cực Đạo Tổng Đàn, sao lại dời đến Lưỡng Nghi Tông? Thái Cực Đạo chính là một trong ba đạo, tổng đàn của nó ở vào trung vực Thiên Thai Châu. Kiếm cát không chỉ đơn giản là một tòa tháp, bên trong có truyền thừa của lịch đại kiếm tu Thái Cực Đạo, càng thu nhận sử dụng kiếm pháp kiếm phổ hoàn chỉnh nhất thiên hạ, hết thảy không biết bao nhiêu vạn sách. Có thể nói, ý nghĩa của kiếm cát chính là đại biểu cho kiếm đạo truyền thừa của Thái Cực Đạo. Mà kiếm đạo truyền thừa của Thái Cực Đạo lại là đệ nhất Côn Lôn giới. Trương Nhược Trần thật sự nghĩ không ra nguyên nhân gì, tổng đàn Thái Cực Đạo lại cam tâm để kiếm cát lọc ra ngoài. Cái Thiên Kiều nói, bởi vì có người muốn nâng đỡ Lưỡng Nghi Tông, suy yếu Thái Cực Đạo. Cái Thiên Kiều chỉ tùy ý nói ra một câu, Trương Nhược Trần liền lập tức ngầm hiểu. Người có thể chi phối Lưỡng Nghi Tông cùng Thái Cực Đạo, toàn bộ Côn Lôn giới, cũng chỉ có một người, đó chính là nữ hoàng đại nhân vị kia của đệ nhất Trung ương đế quốc. Thử nghĩ, nếu Thái Cực Đạo cùng tam đại chi mạch tông môn Lưỡng Nghi Tông, Tứ Tượng Tông, Bát Quái Tông đồng khí liên chi, vậy là một cổ lực lượng đáng sợ đến bực nào? Trì Giao sao có thể cho phép một cổ lực lượng như vậy tồn tại? 800 năm trước, Thái Cực Đạo chính là thế lực cường đại nhất toàn bộ Côn Lôn giới, lực ảnh hưởng cùng thực lực của nó thậm chí còn cường đại hơn một chút so với Thánh Minh Trung ương đế quốc cùng Thanh Trì Trung ương đế quốc. 500 năm trước, đại quân triều đình công phá tổng đàn Thái Cực Đạo, đánh cho Thái Cực Đạo lúc ấy như mặt trời ban trưa nguyên khí đại thương, không biết bao nhiêu thánh giả vẫn lạc tại trận chiến kia. Dù vậy, Thái Cực Đạo bằng vào nội tình hùng hậu cùng truyền thừa lâu đời, mấy chục năm ngắn ngủi liền lại cấp tốc phát triển lớn mạnh. Bởi vậy sau khi Trì Giao nữ hoàng lên ngôi, đầu tiên là nâng đỡ Nho Đạo, ngăn được Thái Cực Đạo. Sau đó, nàng lại sử dụng một chút thủ đoạn, ra sức nâng đỡ tam đại chi mạch Thái Cực Đạo là Lưỡng Nghi Tông, Tứ Tượng Tông, Bát Quái Tông, tạo ra mâu thuẫn giữa tổng đàn cùng tam đại chi mạch. Dưới sự thôi thúc của triều đình, tam đại chi mạch cùng tổng đàn Thái Cực Đạo đã triệt để phân chia, không còn phục ngày xưa Thái Cực Đạo cường thịnh nhất thời kỳ huy hoàng. Ít nhất hiện tại, Trì Giao nữ hoàng mới là chúa tể Côn Lôn giới, cho dù là đạo chủ Thái Cực Đạo cũng phải nghe theo hiệu lệnh của nàng, tùy tiện không dám nghịch lại. Không thể không nói, thủ đoạn của Trì Giao nữ hoàng hay là 10 phần cường ngạnh, chỉ dùng mấy trăm năm thời gian, liền để thế lực khổng lồ nhất, cổ xưa nhất Côn Lôn giới cúi đầu xưng thần. Trên đỉnh chóp đệ Tam Trọng Sơn, bố trí trận pháp, có thể ngăn cản thế của cổ thần sơn. Thân phận Cái Thiên Kiều có chút đặc thù. Nàng cùng Trương Nhược Trần đi vào bên ngoài trận pháp, lập tức trên mặt đất liền xuất hiện một tầng vần sáng nhàn nhạt, biến thành một cánh cửa. Trương Nhược Trần cùng Cái Thiên Kiều đi vào quan môn, tiến vào khu vực bao trùm trận pháp, đi vào biên giới một tòa quảng trường đá trắng. Quảng trường đá trắng, 10 phần to lớn, dài rộng đều có 3.000 mét, cho dù dung nạp trên vạn người, cũng không lộ ra rất chen chúc. Trên mặt đất, tất cả đều phủ lên từng khối đá hoa cương dày một thước, có thể trông thấy minh văn trận pháp lưu động trên mặt tảng đá. Trương Nhược Trần dùng hết lực lượng toàn thân, giẫm mạnh trên mặt đất, lực lượng trên chân, trong nháy mắt liền bị trận pháp hóa giải, hóa thành từng vòng gợn sóng truyền đến lòng đất, tiêu tán thành vô hình. Cái Thiên Kiều liếc nhìn Trương Nhược Trần, cười nói, Trì Giao nữ hoàng có pháp lệnh, Thái Cực Đạo tổng đàn, Lưỡng Nghi Tông, Tứ Tượng Tông, Bát Quái Tông, ai đoạt được thứ nhất tại đại hội luận kiếm, người đó liền có thể nắm giữ kiếm các 100 năm. Trương Nhược Trần thoáng có chút động dung, không ngờ Trì Giao lại còn chơi chiêu số âm hiểm như thế, nói, nghe nói, kiếm các bên trong thu nhận sử dụng bí tịch kiếm pháp toàn thiên hạ, ai đạt được kiếm các, đủ để thực lực thế lực này trong 100 năm, đạt tới một độ cao kinh người. Bất quá, muốn thu hoạch kiếm các, chỉ sợ tam đại tông môn cùng tổng đàn, tránh không khỏi đánh nhau. Cái Thiên Kiều nói, mấy trăm năm gần nhất, ở chỗ này, đã liên tiếp cử hành 4 lần đại hội luận kiếm, Lưỡng Nghi Tông đều có kiếm đạo kỳ tài xuất thế, đánh bại hết lần này đến lần khác người tranh đoạt của tổng đàn, Tứ Tượng Tông, Bát Quái Tông, khiến cho kiếm các một mực lưu tại tông môn, chưa từng lọt ra ngoài. Cũng chính vì có được kiếm các, Lưỡng Nghi Tông trải qua hơn trăm năm phát triển, thực lực bây giờ đã có thể cùng tổng đàn phân cao thấp. Nhưng, đại hội luận kiếm lần này lại xuất hiện một chút biến số. Trương Nhược Trần vội vàng hỏi, biến số gì? Cái Thiên Kiều nói, căn cứ Lưỡng Nghi Tông đàm luận dò được tin tức, Thái Cực Đạo tổng đàn, Tứ Tượng Tông, Bát Quái Tông đều có kiếm đạo kỳ tài xuất thế, không chỉ tu luyện kiếm nhất tới cảnh giới đại viên mãn 10 tầng, mà lại, kiếm nhị cũng tu luyện tới trình độ nhất định. Ngoài trừ Thái Cực Đạo Tổng Đàn cùng Tam Đại Chi Nhánh, một chút tông môn cùng thế lực khác, cũng có kiếm hào trẻ tuổi xuất thế, danh dương thiên hạ. Tỷ như, thiếu chủ Vạn Hương Thành Tuyết Vô Dạ, tuế hàng của Cầm Tông Nho Đạo. Đại hội luận kiếm giới trước, cơ hồ không thể xảy ra chuyện như vậy. Ngươi cũng hẳn là biết, tại Ngư Long Cảnh, tu sĩ đối với thiên địa thánh đạo cảm ngộ còn dừng lại ở cấp độ hơi thấp, muốn tu luyện kiếm nhất tới cảnh giới đại viên mãn là một chuyện vô cùng khó khăn. Chỉ gần mấy chục năm gần đây, mới là nhân kiệt xuất hiện lớp lớp, xuất hiện rất nhiều kiếm đạo kỳ tài. Trương Nhược Trần cười cười nói, 500 năm gần đây, trên kiếm đạo thành tựu của Lưỡng Nghi Tông, vẫn luôn là người đứng đầu, có 102 toàn bộ Côn Lôn giới, căn bản không sợ thế lực khác khiêu chiến. Ta tin tưởng, Lưỡng Nghi Tông đã chuẩn bị tốt. Cái Thiên Kiều lắc đầu, nói, ban đầu, Lưỡng Nghi Tông đích thật nuôi dưỡng ba cái kiếm đạo kỳ tài như vậy, chuyên môn dùng để ứng phó đại hội luận kiếm. Nhưng, ba người này, hiện tại chỉ sợ là không cách nào đảm nhiệm nhiệm vụ gian khổ bảo vệ kiếm các. Vì sao? Trương Nhược Trần hỏi. Người thứ nhất này, phản bội Lưỡng Nghi Tông. Xác thực nói, hắn căn bản không phải người Lưỡng Nghi Tông, mà là nội ứng Tứ Tượng Tông điều động tới, cố ý thu hoạch tín nhiệm của Lưỡng Nghi Tông, lợi dụng tài nguyên kiếm các, gần 36 tuổi, liền tu luyện kiếm nhất tới đại viên mãn 10 tầng. Trên mặt cái Thiên Kiều mang theo một cổ tức giận cùng sát ý mãnh liệt, nói, đợi đến khi tông môn phát giác, hắn đã trốn về Tứ Tượng Tông. Nghe nói, người này hiện tại đã tu luyện kiếm nhị tới trình độ nhất định. Trương Nhược Trần nói, Tứ Tượng Tông ngược lại có chút giảo hoạt, lợi dụng tài nguyên của Lưỡng Nghi Tông để bồi dưỡng đệ tử, sau đó lại lợi dụng hắn để tranh đoạt kiếm cát với Lưỡng Nghi Tông. Nếu để ta gặp lại hắn, nhất định tự tay đánh chết hắn. Cái Thiên Kiều hừ lạnh một tiếng. Trương Nhược Trần lại nói, vậy người thứ hai đâu? Cái Thiên Kiều hai tay chắp sau lưng, nhìn ra xa xa, nói, người thứ hai, kỳ thật ngươi cũng nhận biết, nàng chính là Tề Phi Vũ. Để bồi dưỡng nàng, Lưỡng Nghi Tông cùng Tề gia đã hao tốn giá cả to lớn, đánh vào trong cơ thể nàng một viên kiếm ý chi tâm khi nàng còn chưa ra đời. Bởi vậy, nàng vừa ra sinh, chính là kiếm tâm thông minh cảnh giới. Có ưu thế tiên thiên như thế, lại thêm ra sức bồi dưỡng của Tề gia cùng Lưỡng Nghi Tông, theo lý thuyết, tu hành kiếm đạo của nàng, vốn nên hát vang tiếng mạnh mới đúng. Lại không ngờ rằng, đến bây giờ, nàng cũng không tu luyện kiếm nhất tới đại viên mãn 10 tầng. Để nàng đại biểu Lưỡng Nghi Tông, đi tham gia đại hội luận kiếm, chẳng phải là để thiên hạ chế giễu Lưỡng Nghi Tông chúng ta không người. Trương Nhược Trần hơi nhíu mày, theo hắn hiểu biết về Tề Phi Vũ, thiên phú của nàng này không thấp, nếu thật sự có ra sức vun trồng của Tề gia cùng Lưỡng Nghi Tông, không nên chỉ có thành tựu hiện tại mới đúng. Tề Phi Vũ không giống như một người tầm thường. Đương nhiên, Tề Phi Vũ cũng không bình thường, tuổi còn trẻ liền đạt tới Ngư Long đệ bát biến, càng tu luyện kiếm nhất tới cảnh giới tầng thứ 8, đã là siêu quần bạc tụy. Có lẽ, đám người chờ mong quá cao đối với nàng, cho nên mới sẽ hình thành chênh lệch như vậy. Trương Nhược Trần nói, không phải còn có một cái Thiên Kiều thiên tư tuyệt đại. Nàng được xưng là đệ nhất nhân kiệt của Lưỡng Nghi Tông 10 vạn năm qua. Nếu nàng xuất thủ, hẳn là có thể lật ngược sóng to, bảo vệ kiếm cát. Cái Thiên Kiều cười thôi dừng tay, nói, nàng không được. Mặc dù, nàng tu luyện kiếm nhất tới đại viên mãn 10 tầng, nhưng đó đã là cực hạn của nàng. So với vị phản đồ kia, hãy còn có một ít chênh lệch, vậy làm sao có thể phá hết kiếm hào thiên hạ? Thiên phú của cái Thiên Kiều không ở trên mặt kiếm đạo. Nếu so quyền chưởng, chỉ sợ đồng dạng bán thánh, cũng sẽ bị nàng đánh lui. Trương Nhược Trần liếc nhìn cái Thiên Kiều, cười nói, coi như ba người bọn họ đều không được, không phải còn có ngươi. Ta. Lập tức, cái Thiên Kiều lộ ra thần sắc giống như cười mà không phải cười. Trương Nhược Trần nói, nếu ta không đoán sai, ngươi đã tu luyện kiếm nhất tới cảnh giới đại viên mãn 10 tầng rồi chứ. Cái Thiên Kiều lập tức quay người, đi về phía tế đàn trong sân rộng, giống như che giấu biểu lộ trên mặt, nói, kiếm đạo của ta có rất lớn sơ hở, tham gia đại hội luận kiếm sẽ chỉ là thất bại thảm hại. Đại hội luận kiếm năm nay, Lưỡng Nghi Tông thật sự tràn ngập nguy hiểm, duy chỉ có ngươi, có lẽ mới là một tia hy vọng. Ta sao? Trương Nhược Trần cười cười, nói, các hạ có phải quá coi trọng ta rồi không? Mặc kệ có coi trọng hay không, bây giờ ngươi đều là kiếm đạo kỳ tài thế hệ tuổi trẻ ghê gớm nhất của Lưỡng Nghi Tông. Mặc dù, ngươi xuất hiện quá muộn một chút, nhưng chỉ cần Lưỡng Nghi Tông toàn lực bồi dưỡng ngươi, lấy ngộ tính của ngươi, trong mấy tháng tương lai, khẳng định còn sẽ có tiến bộ cực lớn. Cái Thiên Kiều dừng bước lại, xoay người, chăm chú nhìn Trương Nhược Trần, nói, làm đệ tử Lưỡng Nghi Tông, chẳng lẽ ngươi liền không muốn vì tông môn làm một số việc? Trương Nhược Trần cũng không bài xích đại hội luận kiếm, mà lại hắn đích thật đạt được rất nhiều chỗ tốt tại Lưỡng Nghi Tông, nếu thật sự có thể làm một số việc vì Lưỡng Nghi Tông, hắn tự nhiên là nghĩa bất dung từ. Có lẽ vì, mình đế đã từng là đệ tử Lưỡng Nghi Tông. cho nên Trương Nhược Trần đối với Lưỡng Nghi Tông kỳ thật vẫn có lòng cảm mến nhất định. Trương Nhược Trần cũng không lập tức đáp ứng, nói đợi đến khi kiếm đạo luận võ kết thúc rồi quyết định cũng không muộn. Cái Thiên Kiều khinh thường nói, ngươi đã tiến vào top 10 Ngư Long Đệ Bát Biến, xếp hạng cuộc thi kiếm đạo cũng không cần lại đi tham gia, toàn lực tu luyện kiếm đạo mới là chính sự. Cái gọi là xếp hạng cuộc thi coi như đoạt được danh hiệu đệ nhất, trừ gia tăng một chút danh khí còn có tác dụng gì? Nếu ngươi thật muốn vang danh thiên hạ, còn có gì so với bộc lộ tài năng tại đại hội luận kiếm có sức ảnh hưởng hơn? Tưởng tượng năm đó, kiếm đế không phải liền là nhất cử thành danh tại đại hội luận kiếm, ngươi hẳn là không muốn làm kiếm đế thứ hai. Trương Nhược Trần nói, ngươi nói tự hồ có một ít đạo lý. Nếu ngươi quyết định, ta hiện tại liền có thể dẫn ngươi đi gặp Tán Nguyệt Kiếm Thánh, mấy tháng tiếp theo, Tán Nguyệt Kiếm Thánh cùng chính đại người cầm kiếm sẽ toàn lực bồi dưỡng ngươi, toàn bộ tài nguyên của Lưỡng Nghi Tông có thể tùy ngươi sử dụng. Cái Thiên Kiều nói, ánh mắt Trương Nhược Trần nhìn về phía tòa tế đàn to lớn kia trong sân rộng, nhưng lại lộ ra thần sắc đăm chiêu, nói, nói cách khác, chỉ cần ta đáp ứng, mấy tháng sau, liền có thể một mực đợi tại đỉnh núi Đệ Tam Trọng Sơn Cổ Thần Sơn, tùy ý xuất nhập kiếm các, xem tất cả bí tịch kiếm pháp bên trong kiếm các. Đó là tự nhiên. Cái Thiên Kiều lại nói, cho dù là Vô Tự Kiếm Phổ, cũng có thể để ngươi đọc qua. Ngươi phải suy nghĩ kỹ, đãi ngộ như vậy, không phải lúc nào cũng có, nếu có thể tu luyện mấy tháng tại kiếm các, đương nhiên là điều mà sở hữu kiếm tu đều tha thiết ước mơ. Chỉ bất quá, Trương Nhược Trần cũng không dám làm như thế. Mặc dù hắn hiện tại tu vi Ngư Long Đệ Ngũ Biến, mở ra đầu thứ hai thánh mạch, thế nhưng, thánh khí trong thể nội cũng nhiều nhất chỉ có thể duy trì dung mạo biến hóa trong 5 ngày. Vượt quá 5 ngày, sẽ biến trở về nguyên hình. Trong kiếm các, không chỉ có Tán Nguyệt Kiếm Thánh thủ tháp, mà còn có 9 vị người cầm kiếm. Trừ cái đó ra, còn có một số kiếm tu cấp bán thánh tu vi cao thâm, cũng đang bế quan trong kiếm các, tăng lên cảnh giới của mình. Nếu Trương Nhược Trần liên tiếp đợi mấy tháng tại kiếm các, thân phận nhất định sẽ bại lộ. Thế nhưng, từ bỏ cơ hội lần này, đối với Trương Nhược Trần mà nói, cũng là tổn thất thật lớn. Trải qua nghĩ sâu tính kỹ, Trương Nhược Trần mới nói, ta có thể đáp ứng đại diện Lưỡng Nghi Tông xuất chiến vào thời điểm đại hội luận kiếm, cũng 10 phần chờ mong tiến vào kiếm các tu luyện, nhưng ta cũng có một điều kiện, chỉ là không biết các ngươi có thể đáp ứng hay không. Trên mặt Cái Thiên Kiều lộ ra nét mừng, nói, chỉ cần điều kiện của ngươi không quá mức vô lý, ta tin tưởng Kiếm Thánh đại nhân nhất định sẽ đáp ứng. Đương nhiên, trước đó, ngươi cũng nhất định phải đạt được Tán Nguyệt Kiếm Thánh tán thành mới được. Đi thôi. Theo ta bái kiến Tán Nguyệt Kiếm Thánh. Trương Nhược Trần lần nữa quay đầu, nhìn thoáng qua tế đàn trong sân rộng, mới theo Cái Thiên Kiều leo lên Bạch Thạch Thánh Nhai, đi về phía tòa tháp cao nguy nga kia. Lúc đầu, Trương Nhược Trần muốn đi dò xét tòa tế đàn kia, tìm kiếm bí mật thiên địa tế đàn. Cẩn thận nghĩ lại, chỉ cần hắn có thể có được Tán Nguyệt Kiếm Thánh tán thành, sau này tự nhiên sẽ có vô vàn cơ hội, cũng không cần gấp gáp nhất thời. Trải qua thời gian tu luyện gần đây, vô hình vô tướng tam thập lục biến của Trương Nhược Trần lại có tăng tiến, đối với khí tức, cốt nhục, khống chế võ hồn đã đạt đến trình độ cực kỳ tinh diệu, chỉ cần cẩn thận một chút, hẳn là có thể giấu giếm được Tán Nguyệt Kiếm Thánh. Kiếm cát nhìn như là một tòa tháp, trên thực tế lại là một kiện thánh khí cực kỳ cường đại, vô luận là lực phòng ngự hay là lực công kích, viễn siêu tưởng tượng của thường nhân. Đứng ở phía dưới kiếm cát, cho dù là lấy tu vi hiện tại của Trương Nhược Trần, cũng có một loại cảm giác khó mà thở dốc, cổ khí tức cổ lão, thần thánh, sắc bén kia có thể trấn áp bán thánh đến mức chỉ có thể khom người tiến lên. Đại môn tầng thứ nhất của kiếm cát mở ra, từ trong môn tuôn ra từng sợi sương mù màu trắng, hình thành một tòa cầu sương mù. Trong cầu sương mù kia có từng chuôi kiếm màu trắng, màu xanh, màu lam đang phi hành, phát ra thanh âm ào. Cái Thiên Kiều hướng kiếm cát bái liên tục 3 lần mới trực tiếp xuyên qua sương mù màu trắng đi về phía kiếm cát. Trương Nhược Trần cũng bái 3 lần cùng theo sau lưng Cái Thiên Kiều đi vào đại môn kiếm cát. Vừa mới vượt qua đại môn, lập tức cảnh tượng trước mắt Trương Nhược Trần biến đổi, đúng là đi vào một tòa cung điện cự đại. Cung điện hiện lên hình tứ phương, dài rộng đều là 100 trượng, sừng sững 10 cây cột màu vàng, đem cung điện chống đỡ dựng đứng lên. Trên mặt đất, khảm nạm phiến đá hoàng kim, bốn phía vách tường lại là chất liệu như bạch ngọc. Trong điện, bày từng dãy giá sách, trên giá sách bày ra các loại kiếm phổ. Văn Tâm Kiếm Pháp, Thanh Tuyền Kiếm Phổ. Đã có kiếm phổ chất giấy, cũng có đan thư sắc quyển, còn có một ít khắc vào ngọc thạch, mai rùa, phía trên xương cốt, văn tự cũng cực kỳ cổ lão. Cái Thiên Kiều trông thấy ánh mắt khiếp sợ của Trương Nhược Trần, nói, tầng thứ nhất của kiếm cát, hết thảy có 72 phòng, trong đó, 36 phòng đều là cất giữ các loại bí tịch kiếm pháp, còn có tâm đắc trải nghiệm mà liệt vị kiếm tu lưu lại từ xưa đến nay. 36 phòng còn lại thì có chút lộn xộn, có phòng dùng để cất giữ thiên hạ danh kiếm, có phòng dùng để cất giữ thánh ý đồ, có phòng dùng để cất giữ bảo vật có thể giúp lĩnh hội kiếm pháp, còn có một ít là địa phương lưu cho kiếm tu Lưỡng Nghi Tông bế quan tu luyện. Vị trí hiện tại của chúng ta chính là rõ ràng phòng hàng thứ nhất. Ánh mắt Trương Nhược Trần hướng trên vách tường cung điện nhìn lại, chỉ thấy phía trên nhô lên hai chữ rõ ràng một. Không gian tầng thứ nhất của kiếm cát có phải là quá mức một ít? Trương Nhược Trần nói. Nếu 72 phòng, toàn bộ đều khổng lồ như phòng hàng thứ nhất rõ ràng chữ, như vậy, không gian tầng thứ nhất của kiếm cát không khỏi cũng quá mức kinh người. Rất hiển nhiên, kiếm cát là một kiện bảo vật thời không, có không gian bên trong khổng lồ. Trương Nhược Trần đã phát giác được điều này vào thời điểm bước vào kiếm cát. Sở dĩ, hắn muốn lộ ra thần sắc nghi ngờ, cố ý hỏi ra, hoàn toàn chính là muốn tận lực giả dạng là một người bình thường. Người bình thường nhìn thấy bảo vật thời không, không đều hẳn là rất kinh ngạc sao? Cái Thiên Kiều dẫn đường ở phía trước, nói, kiếm cát đương nhiên không chỉ là một tòa tháp, vị trí hiện tại của chúng ta vẻn vẹn chỉ là tầng thứ nhất. Không gian tầng thứ hai, so với tầng thứ nhất còn khổng lồ hơn mấy lần. Trương Nhược Trần tỉ mỉ cảm thụ, phát hiện tốc độ thời gian trôi qua của tầng thứ nhất kiếm cát cũng có chút không giống với ngoại giới. Trong tháp trôi qua 2 ngày, ngoại giới mới trôi qua 1 ngày. Đương nhiên, chỉ có Trương Nhược Trần mới có thể phát giác được dạng biến hóa thời gian này. Khó trách Thái Cực Đạo Tổng Đàn và Tam Đại Tông Môn đều muốn đoạt lấy kiếm cát, vẹn vẹn chỉ là biến hóa thời gian của kiếm cát, cũng đủ để cho một thế lực lớn siêu cấp thực lực, tăng cường một mảng lớn trong vòng 100 năm. Hiện tại vẹn vẹn chỉ là tầng thứ nhất của kiếm cát, liền có gấp 2 thời gian. Nếu là tầng thứ hai của kiếm cát thì sao? Tầng thứ ba thì sao? Trương Nhược Trần thu hồi suy nghĩ trong lòng, tận lực giữ vững bình tĩnh, đi theo cái Thiên Kiều, đi vào rõ ràng phòng số 18. Phòng số 18 rõ ràng, cũng là một tòa cung điện dài rộng 100 trượng, tại vị trí chính trung tâm, có một tòa đài cao hình trụ tròn. Giờ phút này, một nam tử nho nhã nhìn qua chừng 50 tuổi, xếp bằng ở đỉnh đài cao, mặc một thân tử sam, làn da cực kỳ trắng nõn, dùng một đạo quan chế tạo bằng tử kim mang trên đầu buộc chặt mái tóc tím. Hắn chỉ xếp bằng ở phía trên, liền đem ánh sáng và nhiệt giữa thiên địa hút hết, tự như hóa thành trung tâm vũ trụ, khiến mọi thứ trong điện trở nên ảm đạm thất sắc. Người này chính là một trong Đông Vực Tam Đại Kiếm Thánh, Tán Nguyệt Kiếm Thánh. Bái kiến Kiếm Thánh. Cái Thiên Kiều và Trương Nhược Trần đồng thời cúi đầu hướng Tán Nguyệt bán thánh. Tán Nguyệt Kiếm Thánh mở ra hai mắt, lộ ra hai viên con ngươi màu tím sáng chói, đánh giá hai người một chút, sau đó chính là cười một tiếng, nói, không cần đa lễ, ngồi xuống trước. Cái Thiên Kiều và Trương Nhược Trần phân tại tả hữu, ngồi xếp bằng xuống trên hai cái bồ đoàn. Cho đến lúc này, Trương Nhược Trần mới ngẩng đầu, nhìn thoáng qua Tán Nguyệt Kiếm Thánh ở phía trên, không khỏi âm thầm thở dài một hơi. Trên đạo đài, không phải là một người, mà là một đoàn khí. Chân thân của Tán Nguyệt Kiếm Thánh không ở chỗ này. Ánh mắt Tán Nguyệt Kiếm Thánh giống như hai đạo lợi kiếm, nhìn chăm chú vào Trương Nhược Trần, cười nói, Lâm Nhạc, bản tọa đã nghe qua ngươi, ngươi đạt được ba đạo tổ sư kiếm ý tại nghi thức lên ngôi, hôm nay gặp mặt, quả nhiên là thiên chi kiêu tử rất không tầm thường. Khó trách, ngay cả Thái Nhất tổ sư cũng tán thưởng ngươi hết lời. Trương Nhược Trần vội vàng nói, vạn bối không dám nhận. Kẻ quá khiêm tốn thì giả dối, không làm nên kiếm tu. Kiếm tu cần một cổ nhuệ khí thẳng tiến không lùi, chỉ có như thế mới có thể đánh tan hết thảy nghiệt chướng thế gian. Tán Nguyệt Kiếm Thánh nói. Cái Thiên Kiều chắp tay hướng Tán Nguyệt Kiếm Thánh, hỏi, sư tôn, người thấy Lâm Nhạc sư để có thể đảm đương trọng trách lớn hay không? Đã không có nhân tuyển nào thích hợp hơn hắn, theo bản tọa thấy, hắn chính là nhân kiệt thành vì kiếm. Trên mặt Tán Nguyệt Kiếm Thánh vẫn treo nụ cười. Nhân kiệt thành vì kiếm. Cái Thiên Kiều hơi kinh hãi, tuyệt đối không ngờ Tán Nguyệt Kiếm Thánh đánh giá Lâm Nhạc lại cao như vậy. Chỉ một câu đánh giá như vậy, nếu truyền ra, cũng đủ để cho Lâm Nhạc danh chấn Đông Vực. Hai mắt Tán Nguyệt Kiếm Thánh sáng tỏ như tinh thần, nói, Lâm Nhạc, người có nguyện bái bản tọa làm sư, đại diện Lưỡng Nghi Tông tham gia đại hội luận kiếm. Nếu có thể bái Tán Nguyệt Kiếm Thánh làm sư, sau này tại Lưỡng Nghi Tông, tự nhiên là có thể đi ngang, ai dám không nể mặt Tán Nguyệt Kiếm Thánh. Mấu chốt ở chỗ, Kiếm Thánh thu đồ đệ đều cực kỳ thận trọng, sẽ xem xét rất nhiều phương diện nhân tố. Tán Nguyệt Kiếm Thánh vẻn vẹn gặp Trương Nhược Trần một mặt, liền quyết định thu đồ đệ, thật sự là sự tình tương đối hiếm thấy. Ngay cả cái Thiên Kiều cũng tương đối kinh ngạc, thật sự là có chút không rõ Bạch Tán Nguyệt Kiếm Thánh vì sao lại muốn làm như thế. Trương Nhược Trần cũng có chút giật mình, bất quá, hắn vẫn lập tức đứng dậy, không người cúi đầu hướng Tán Nguyệt Kiếm Thánh, nói, đa tạ tiền bối hậu ái, chỉ là vãn bối đã có sư tôn, chỉ sợ là không thể bái tiền bối làm sư. Nhưng, vãn bối thân là đệ tử Lưỡng Nghi Tông, tự nhiên nguyện ý đại diện tông môn tham gia đại hội luận kiếm, đến lúc đó, nhất định sẽ toàn lực ứng phó, bảo vệ kiếm cát. Một tu sĩ, từ nhỏ yếu đến cường đại, không thể chỉ bái một sư tôn. Bái sư là vì học tập. Chỉ có tập bách gia chi trưởng, lĩnh hội các phái võ học, mới có thể đi xa hơn trên thánh đạo. Chỉ bất quá, Trương Nhược Trần đã bái Tuyền Cơ Kiếm Thánh làm sư, mà Tuyền Cơ Kiếm Thánh lại nổi danh cùng Tán Nguyệt Kiếm Thánh. nếu Trương Nhược Trần lại bái Tán Nguyệt Kiếm Thánh làm sư, thật ra là bất kính đối với Tuyền Cơ Kiếm Thánh. Nếu một đệ tử làm như vậy, chẳng phải là đang nói, thực lực Tuyền Cơ Kiếm Thánh không bằng Tán Nguyệt Kiếm Thánh. Mặc dù, Trương Nhược Trần hiện tại là thân phận Lâm Nhạc, ngoại nhân không biết hắn bái Tuyền Cơ Kiếm Thánh làm sư, thế nhưng, bản thân hắn tuyệt đối sẽ không làm ra sự tình bất kính đối với sư tôn. Trừ phi, Trương Nhược Trần muốn bái hai vị sư tôn, thực lực chênh lệch cực lớn. Lại hoặc là, hai vị sư tôn ở các lĩnh vực khác biệt, có tạo nghệ siêu phàm. Chỉ có như vậy, tu sĩ bái các sư tôn khác biệt, mới sẽ không bị thế nhân lên án. Trong mắt Tán Nguyệt Kiếm Thánh hơi híp lại, hiển nhiên là không ngờ, Lâm Nhạc lại từ bỏ cơ hội bái một vị kiếm thánh làm sư, không khỏi nở nụ cười. Kỳ thật, nếu không phải Thái Nhất Tổ sư tự mình ra mặt, Tán Nguyệt Kiếm Thánh cũng sẽ không dễ dàng thu đồ đệ như vậy. Bản tọa biết ngươi là đệ tử của Tử Hà Bán Thánh, nhưng ngươi hẳn là minh bạch, nếu Tử Hà Bán Thánh biết ngươi bái bản tọa làm sư, sẽ chỉ cao hứng vì ngươi, tuyệt không có khả năng oán trách ngươi. Tán Nguyệt Kiếm Thánh cười nói. Trương Nhược Trần nói, trước khi tu vi của ta không vượt qua sư tôn, tuyệt sẽ không bái vị sư tôn thứ hai. Nếu Lâm Nhạc cự tuyệt, Tán Nguyệt Kiếm Thánh cũng không còn cưỡng cầu, nói, thôi được. Trong lòng ngươi có kiên trì của mình, là một chuyện tốt, kiếm tu vốn nên có một cổ chấp nhất như vậy Lâm Nhạc, từ hôm nay, ngươi liền lưu lại kiếm các bế quan tu luyện, tranh thủ đến mùng 9 tháng 9 có thể đem kiếm nhị tu luyện tới cảnh giới âm dương hỗn độn. Nếu có chỗ nào không hiểu, có thể tùy thời hỏi thăm chính vị người cầm kiếm, cũng có thể hỏi thăm bản tọa. Tán Nguyệt Kiếm Thánh nói. Trương Nhược Trần lập tức đứng lên, không người nói, Kiếm Thánh, đệ tử có thể đáp ứng đại biểu Lưỡng Nghi Tông tham gia đại hội luận kiếm, thế nhưng đệ tử cũng có một yêu cầu. Ngươi nói đi. Tán Nguyệt Kiếm Thánh nói. Trương Nhược Trần nói, đệ tử không muốn tu luyện ở kiếm các. Nghe vậy, cái Thiên Kiều lộ vẻ khó hiểu cực kỳ, nàng lập tức đứng lên, định mở miệng hỏi han. Lần đầu, Lâm Nhạc cự tuyệt trở thành đệ tử của Tán Nguyệt Kiếm Thánh, dù khiến người giật mình, nhưng vẫn còn trong phạm vi có thể lý giải. Nhưng hắn lại lần thứ hai cự tuyệt, hơn nữa lại còn không muốn tu luyện ở kiếm các. Chẳng lẽ hắn không biết, rất nhiều kiếm tu tránh phá đầu muốn vào kiếm các tu luyện một lần, nhưng lại không có được cơ hội kia. Tán Nguyệt Kiếm Thánh lập tức đưa tay, ra hiệu cái Thiên Kiều ngồi xuống trước, sau đó mới nhìn sang Trương Nhược Trần, trong mắt cũng lộ vẻ nghi hoặc, nói, vì sao? Ngươi phải biết, trong kiếm các có các loại kiếm phổ, còn có đại lượng tài nguyên, càng có chính vị người cầm kiếm tùy thời chỉ điểm ngươi. Còn có một chút, có lẽ ngươi không biết, tu luyện ở tầng thứ nhất kiếm các, thời gian nhanh gấp đôi so với bên ngoài. Tu luyện ở tầng thứ hai kiếm các, thời gian nhanh gấp ba so với ngoại giới. Với cảnh giới kiếm đạo của ngươi bây giờ, đã có thể đến tầng thứ hai kiếm các tu luyện. Nếu tu luyện ở kiếm các, ngươi còn có một tia cơ hội đem kiếm nhị tu luyện tới cảnh giới âm dương hỗn độn vào mùng 9 tháng 9. Nếu không tu luyện ở kiếm các, ngươi nhất định không có bất cứ cơ hội nào đạt tới cảnh giới kia. Ánh mắt Trương Nhược Trần rất kiên định, nói ra một câu khiến Tán Nguyệt Kiếm Thánh dở khóc dở cười, tâm của đệ tử không ở nơi này. Ngươi cho rằng việc để ngươi lưu lại tu luyện ở kiếm các là giam cầm ngươi ở đây? Tán Nguyệt Kiếm Thánh lập tức cười lớn. Trương Nhược Trần nói, nếu tâm của một kiếm tu bị trói buộc, dù tài nguyên ngoại giới có phong phú đến đâu, tốc độ tu luyện cũng sẽ chậm chạp. Kiếm Thánh, chẳng lẽ điều quan trọng nhất của kiếm tu không phải là tâm cảnh của mình sao? Tán Nguyệt Kiếm Thánh dù cảm thấy lý do của Trương Nhược Trần có chút gượng ép, nhưng lại không phản bác được. Bởi vì, lời Trương Nhược Trần nói hoàn toàn chính xác, đối với kiếm tu mà nói, quan trọng nhất chính là tự thân tâm cảnh. Tài nguyên ngoại giới hoàn toàn chỉ là một loại phụ trợ. Tu vi càng cao, càng có thể lý giải được điểm này. Chỉ là, những lời như vậy lại được nói ra từ miệng một người trẻ tuổi, mới khiến người ta cảm thấy không có sức thuyết phục. Chỉ là một kiếm tu trẻ tuổi, cũng có thể đạt tới cảnh giới như vậy sao? Tán Nguyệt Kiếm Thánh thấy hắn giác ngộ như vậy, cũng không tiện ép buộc hắn lưu lại kiếm cát, trầm tư một lát, đánh ra một khối lệnh bài lớn chừng bàn tay, đã vậy, ngươi cứ nhận lấy kiếm lệnh này. Cầm kiếm lệnh, ngươi có thể tự do xuất nhập cổ thần sơn, tùy thời có thể đến kiếm cát tu luyện. Trương Nhược Trần tiếp nhận lệnh bài, cầm lên xem xét, chỉ thấy mặt ngoài lệnh bài có một chữ kiếm nổi lên. Trong lệnh bài có một cổ thánh lực mạnh mẽ, tựa như chứa cả một dòng sông. Cầm kiếm lệnh, liền có thể tự do xuất nhập cổ thần sơn, chỉ riêng điều này thôi đã cho thấy ý nghĩa của kiếm lệnh bất phàm đến nhường nào. Trương Nhược Trần thu kiếm lệnh, không người cúi đầu nói, đa tạ Kiếm Thánh thanh toàn. Tán Nguyệt Kiếm Thánh cười nói, ngươi có điều kiện, lão phu tự nhiên cũng có điều kiện. Từ hôm nay, mỗi tháng ngươi ít nhất phải tu luyện 9 ngày ở kiếm các. Yêu cầu như vậy, không quá phận chứ? Tự nhiên là không quá phận. Trương Nhược Trần nói, Lâm Nhạc, ở tầng thứ nhất kiếm các, có rất nhiều tiên hiền tu luyện thành kiếm nhị, để lại bút ký tâm đắc. Ngươi có thể mượn mấy quyển mang đi xem, hẳn là có ích cho ngươi. Sau khi thông báo xong, Tá Nguyệt Kiếm Thánh liền đuổi Trương Nhược Trần và Cái Thiên Kiều rời đi. Ra khỏi phòng số 18, Cái Thiên Kiều dẫn Trương Nhược Trần đi lấy bút ký Tâm Đắc Kiếm Nhị, nàng mấy lần nhìn Trương Nhược Trần, lộ vẻ muốn nói lại thôi. Sao vậy? Có lời gì muốn nói? Trương Nhược Trần hỏi. Cái Thiên Kiều cười nói, cơ hội trở thành truyền nhân kiếm thánh, lại bị ngươi từ bỏ như vậy, chẳng lẽ ngươi không hối hận? Đợi ta trở thành kiếm thánh, tự nhiên cũng sẽ không hối hận. Trương Nhược Trần chắp hai tay sau lưng, lướt qua Cái Thiên Kiều, bước về phía trước giá sách. Cái Thiên Kiều có chút kinh ngạc nhìn Trương Nhược Trần, người này nhìn ôn nhuận như ngọc, nhưng nội tâm lại nhuệ khí bức người như vậy. Tầng thứ nhất kiếm các có rất nhiều kiếm tu để lại tâm đắc kiếm đạo, ghi trên những quyển sách, chính là những quyển bút ký dày cộp. Mỗi quyển bút ký đều vô cùng trân quý, có thể nói là vô giá chi bảo. Trương Nhược Trần đứng dưới giá sách, nhìn lướt qua, chỉ thấy trên giá sách toàn là những quyển sách, trên sách đều in hai chữ kiếm nhị. Chỉ là, tên người viết mỗi quyển sách lại không giống nhau. Danh tục thánh giả. Diêu Long bán thánh. Tán Nguyệt kiếm thánh. Trương Nhược Trần lấy quyển sách do Tán Nguyệt kiếm thánh biên soạn xuống, nâng trong tay, bắt đầu đọc. Theo như lời giải thích của Tán Nguyệt kiếm thánh, kiếm nhị chính là âm dương. Một âm một dương, chính là toàn bộ thiên địa. Tán Nguyệt kiếm thánh chia kiếm nhị làm 5 tầng cảnh giới, lần lượt gọi là âm dương giao thế. Âm dương hỗn độn. Âm dương lưỡng phân. Hỗn độn sơ khai. Âm dương vô cực. Chỉ khi đạt tới âm dương vô cực mới xem như kiếm nhị đại thành. Bút ký Tán Nguyệt kiếm thánh viết xuống tương đối tối nghĩa, Trương Nhược Trần nhìn ròng rã 2 canh giờ mới đọc hết kiếm nhị một lần. Hơn nữa, nội dung trên sách, Trương Nhược Trần cũng chỉ hiểu được 2/10. Rõ ràng, kiếm nhị cao thâm hơn kiếm nhất mấy lần, dù có ghi chép tâm đắc của kiếm thánh, cũng không phải người thường có thể lý giải. Trương Nhược Trần khép sách lại, kẹp ở cổ tay, lại bắt đầu tìm kiếm bút ký tâm đắc của các kiếm tu khác. Kiếm đế, Tuyết Hồng Trần. Trương Nhược Trần bắt đầu đọc bút ký tâm đắc do kiếm đế sáng tác. Lý giải của kiếm đế về kiếm nhị có chút tương tự với tâm đắc của Tán Nguyệt kiếm thánh. Chỉ là, ông cho rằng kiếm nhị đại diện cho nam nữ. Âm dương đại diện cho 2 thuộc tính của thiên địa, quá không sát thực tế, nhân loại tu luyện chắc chắn sẽ gian nan. Nam và nữ lại là 2 loại thể hiện của âm dương, cũng là 2 loại thể hiện của nhân loại. Nam nữ hợp nhất có thể dựng dục ra sinh mệnh mới, khiến kiếm pháp tràn đầy sinh cơ, đối với âm dương lại là một biến số lớn. Kiếm đế cũng chia kiếm nhị thành 5 tầng cảnh giới. Theo phương pháp tu luyện của kiếm đế, chắc chắn sẽ nhanh hơn, nhưng mỗi khi tăng lên 1 tầng cảnh giới, nhất định phải cùng một nữ tử âm dương giao hợp. Nữ tử kia được gọi là kiếm thị. Muốn tu luyện kiếm nhị tới đại thành, ít nhất cũng cần 5 vị kiếm thị. Hơn nữa, 5 vị nữ tử trở thành kiếm thị cũng có thể nhận được lợi ích cực lớn, sẽ trở thành cường giả tuyệt đỉnh trong giới kiếm tu. Nhìn bút ký của kiếm đế, Trương Nhược Trần lắc đầu cười, kiếm đế quả không hổ là người phong lưu bậc nhất thiên cổ, tu luyện kiếm đạo cũng khác người như vậy. Trương Nhược Trần vẫn có chút hiểu biết về kiếm đế, dù ông cực kỳ phong lưu, để lại rất nhiều truyền thuyết hương diễm ở Côn Lôn giới. Nhưng ông xưa nay không ép buộc bất cứ nữ tử nào, hoặc là hai bên tình nguyện, hoặc là những cô gái kia chủ động ôm ấp yêu thương ông. Phương thức tu luyện của kiếm đế, Trương Nhược Trần vẫn không thể tiếp nhận được. Kiếm đế có thể làm được vượt qua vạn bụi hoa, phiến lá không dính vào người, nhưng Trương Nhược Trần lại không làm được đến mức đó. Nếu thật có quan hệ với một nữ tử nào đó, e rằng đời này của hắn sẽ có thêm một phần ràng buộc. Tuy vậy, bút ký tâm đắc của kiếm đế vẫn có nhiều chỗ đáng học. Tập, Trương Nhược Trần thu vào. Thiên cốt nữ đế biên soạn. Mắt Trương Nhược Trần sáng lên, lấy xuống một khối mai rùa màu xanh lam ở trên đỉnh giá sách, trên mai rùa có những cổ văn rất nhỏ. Mỗi cổ văn đều có lực xuyên thấu như kiếm, có thể khắc sâu trực tiếp vào tâm linh người ta. Không biết, những văn tự này có phải do thiên cốt nữ đế tự tay khắc trên mai rùa hay không? Trình bày của thiên cốt nữ đế về kiếm nhị càng tối nghĩa khó hiểu, Trương Nhược Trần nhìn ròng rã 3 canh giờ cũng chỉ hiểu được 1/10. Lý giải của thiên cốt nữ đế về kiếm nhị lại thành một hệ thống khác, khác biệt rất nhiều so với bút ký của Tán Nguyệt kiếm thánh, kiếm đế. Nàng cho rằng, kiếm nhị đại diện cho ngày đêm. 3 ngày, quan sát thanh thiên bạch vân, tu luyện trú kiếm. Đêm tối, quan sát minh nguyệt tinh thần, tu luyện dạ kiếm. Tu luyện đến ngày đêm tương dung, kiếm nhị cũng sẽ đại thành, chỉ cần chiêu kiếm vừa ra, lập tức có thể khiến ngày đêm điên đảo, thiên địa biến sắc. Lý giải của thiên cốt nữ đế về kiếm nhị tương đối huyền bí, cũng có không ít chỗ thích hợp, Trương Nhược Trần thu vào, chuẩn bị mang về từ từ lĩnh hội. Sau đó, Trương Nhược Trần lại lật xem một số sách, phát hiện hệ thống của Tán Nguyệt kiếm thánh được lưu truyền rộng rãi nhất, không giống hệ thống của kiếm đế kiếm tẩu thiên phong, cũng không giống hệ thống của thiên cốt nữ đế tối nghĩa huyền ảo, ngược lại được thiên hạ kiếm tu tán đồng. Chọn 3 quyển bút ký tâm đắc, sau đó, Trương Nhược Trần mới rời khỏi kiếm các, lần nữa đến quảng trường dưới Bạch Thạch Thánh Nhai. Lúc này là ban đêm, trên bầu trời có một vầng minh nguyệt trong sáng, trong cõi u minh dường như có một lực lượng vô hình dời tầng mây đi, để lộ ra bầu trời xanh đen. Trương Nhược Trần nhìn lướt qua tế đàn trong sân rộng, trong mắt lóe lên một đạo quang mang khác lạ. Tòa đàn tế kia cao tới 30 trượng, được đắp bằng ngọc thạch, trên mỗi khối ngọc đá đều khắc văn ấn huyền bí, tản mát ánh sáng nhàn nhạt dưới ánh trăng. Trương Nhược Trần đi về phía tế đàn, đặt một tay lên một khối ngọc đá, phóng xuất tinh thần lực, bắt đầu dò xét. Tại Mộc Tinh Khư giới, Trương Nhược Trần từng thấy một tòa thiên địa tế đàn. Vì vậy, hắn vẫn có một ít hiểu biết về thiên địa tế đàn. Khi tinh thần lực lưu chuyển trên tế đài, Trương Nhược Trần dò xét toàn bộ minh văn trên mỗi khối ngọc đá, thầm nghĩ, tòa tế đàn này không có bất cứ điểm nào tương tự với thiên địa tế đàn, chẳng lẽ ta đoán sai rồi? Không. Đột nhiên, Trương Nhược Trần phát giác được một điều vô cùng khó tin. Tinh thần lực của hắn lưu động trên mặt tế đàn, không có bất cứ dị thường nào. Nhưng khi tinh thần lực của hắn dũng mãnh lao xuống đáy tế đàn, lập tức mất liên lạc, giống như đá chìm đáy biển, biến mất không dấu vết. Chẳng lẽ dưới tế đàn ngọc thạch này có càn khôn khác? Lòng Trương Nhược Trần chấn động mạnh, lập tức sử dụng tinh thần lực tiếp tục dò xét, rất nhanh tìm thấy một lối vào ở góc đông bắc của tế đàn ngọc thạch 800 năm trước. 800 năm trước, đế đô của Thánh Minh Trung Ương Đế Quốc có dãy núi liên miên ngàn dặm. Phóng tầm mắt nhìn tới, sương mù lượn lờ, trùng trùng điệp điệp, vách đá đứng vững. Từng tòa sơn phong xanh biếc, đếm xem điểm điểm, gần gần xa xa, nhàn nhạt phiêu phù trong biển khói trắng. Một trận thanh phong từ đâu đến, bỗng nhiên như có, một trận thanh phong lướt nhẹ, lại chú ý thì không có, giống như một bức thủy mặc đang thanh. Trên minh sơn, có một nữ tử cẩm y, tóc xanh như suối, tựa tơ lụa đen như mực, trần quý không thể đụng vào. Khuôn mặt như vẽ, thanh nhã nhưng không mất cao quý, tĩnh như u lan, một mình tản ra phạm hương tĩnh mịch. Trì Giao dựa lưng vào cây hoa đào, ánh nắng xuyên qua hoa đào ấm áp hạ xuống, ấm áp mà không nóng bỏng, khiến thân thể uể oải dễ chịu, tựa như xương cốt muốn hòa tan. Đối diện là huyền nhai thẳng tắp, lúc này trên vách đá nở đầy các loại hoa dại, sáng lạng như gấm vóc ngũ sắc. Một đạo thác nước như lụa trắng từ trên sườn núi đổ xuống, vẩy ra trên tảng đá, khuấy động lên từng đoàn hơi nước. Ánh nắng chiếu rọi, trong sương mù tràn ngập có nửa vần nghê hồng thất thải, nghiêng mình trên đầm nước, tự chiếc mâm tròn bằng ngọc thạch. Dòng nước thác đổ vào đầm sâu, men theo thủy đạo xây bằng đá cuội trắng, vòng quanh mâm tròn ngọc thạch uốn lượn mà qua. Trên mặt nước điểm xuyết hoa rơi, thỉnh thoảng có cá đuổi theo hoa nhụy, nhảy lên khỏi mặt nước, vẫy đuôi một cái, ba một tiếng lại trở xuống suối, vẫy ra điểm điểm ngân quang. Trì Giao thấy như si như say, tóc mai rơi đầy cánh hoa đào, ngay cả Trương Nhược Trần, thiếu niên đứng sau nàng không xa cũng không hay biết. Trương Nhược Trần nghiêng đầu nhìn nàng, trong mắt lộ ra ôn nhu, khóe miệng nở nụ cười ngọt ngào. Hai người bọn họ, một người si mê ngắm cảnh núi non biến đổi, một người chăm chú ngắm nhìn người kia, ngừng kết thành một bức hình tượng u tĩnh an bình. Đến khi mặt trời xuống núi, chim mỏi về rừng, một đám chim chóc từ đỉnh đầu bọn họ lướt qua, Trì Giao mới phát hiện Trương Nhược Trần đã đứng đó rất lâu. Trì Giao hơi kinh ngạc, đứng dậy nhìn Trương Nhược Trần tươi cười, mỉm môi, gương mặt ửng đỏ, nhẹ giọng hỏi, người đến bao lâu rồi? Quên rồi. Trương Nhược Trần cất bước đi lên trước, trong đôi mắt hiện lên nhu tình như nước. Trì Giao hờn dỗi, quan tâm hỏi thăm, vậy sao ngươi không gọi ta một tiếng? Đứng lâu như vậy, chân có đau không? Trương Nhược Trần đưa tay nhẹ nhàng phủi cánh hoa trên tóc mai và vai Trì Giao, sau đó đối diện đôi mắt sáng như tinh thần của nàng, ra vẻ ủy khuất nói, ta không phải không muốn làm phiền ngươi sao? Bất quá, chân ta thật sự có chút tê dại, hay là... Ngươi xoa bóp cho ta một cái. Nghe Trương Nhược Trần trêu tức, Trì Giao nhíu mày, lập tức bật cười, răng trắng khẽ mở, tốt thôi, không vấn đề. Vậy ta sẽ xoa bóp cho ngươi một cái. Nói xong liền rút tích huyết kiếm bên cạnh, vung trảm về phía hai chân Trương Nhược Trần. Trương Nhược Trần trong lòng kinh hãi, không ngờ Trì Giao không nói hai lời liền rút kiếm, cho mình xoa xoa chân. Vội vàng vận linh khí, nhanh chóng thối lui, đồng thời rút Trầm Uyên ra, chắn ngang. Trước mặt truyền đến tiếng cười như chuông bạc, hôm nay ta sẽ lĩnh giáo xem thiên bản đệ nhất Trương Nhược Trần có gì ghê gớm. Lại một đạo kiếm chiêu lăng lệ đánh tới. Trương Nhược Trần sắc mặt thản nhiên, một đóa kiếm hoa đâm ra, dễ dàng hóa giải, cười nói, thua cũng đừng khóc nhè đó nha. Hừ. Thắng bại còn chưa biết đâu. Xem kiếm. Trầm Uyên và Tích Huyết giao thoa tung hoành, hỏa hoa lấm tấm lóe ra, thân ảnh hai người chia chia hợp hợp, thực lực bất phân cao thấp. Kiếm khí tung bay đóa đóa hoa đào, phiêu linh trên không trung, đẹp không sao tả xiết. Trì Giao một kiếm đâm ra, sắp đánh trúng vai phải Trương Nhược Trần, nhưng lại hướng xuống một trảm, làm bộ muốn chặt đứt cánh tay phải của hắn. Trương Nhược Trần rốt cục kinh hãi. Nha đầu này sát khí thật nặng. Vội vàng rút Trầm Uyên về, thân thể tả khuynh, Dương kiếm hoành ngang trước ngực. Xoẹt. Hai thanh kiếm va chạm ma sát, lóe ra hỏa hoa chói mắt. Dừng. Trương Nhược Trần lui lại một bước, vội vàng hô ngừng. Thế nào? Trì Giao trào phúng nhìn hắn, cười đắc ý, có phải không ngăn được nữa, muốn nhận thua. Trương Nhược Trần cười khổ, ngươi còn làm thật đó à, không phải sao? Bản công chúa không rảnh trêu đùa ngươi. Trương Nhược Trần mồ hôi lạnh ứa ra, vậy nếu thật sự chém đứt cánh tay ta, sau này ta làm sao bây giờ? Ngươi nuôi ta. Trì Giao hất đầu, hừ lạnh. Gió nhẹ buổi chiều thổi lên tóc xanh, quần áo tung bay, nói, đó là do ngươi thực lực không đủ, đáng đời. Lời còn chưa dứt, kiếm lại tới trước. Ách. Trương Nhược Trần bất đắc dĩ lắc đầu, thân hình lóe lên, vừa vặn tránh được mũi kiếm, thu hồi trầm uyên, đưa tay ôm eo nhỏ Trì Giao, ghé vào tai nàng, nói khẽ, âm dương lưỡng nghi kiếm trận. Thân thể mềm mại Trì Giao rung lên, Trương Nhược Trần phả hơi nóng khiến tai nàng nóng lên, muốn rút kiếm chém tới, lại hụt. Trương Nhược Trần đã đứng vững ở ngoài 10 trượng, vận linh khí, quanh thân tản mát kiếm khí bàn bạc, sống lưng thẳng tắp, ánh mắt sắc bén, như một vị thiếu niên kiếm thần. Trì Giao thấy vậy, đành cùng nhau giơ kiếm vận khí, phối hợp với Trương Nhược Trần phát ra kiếm khí bén nhọn. Động. Trương Nhược Trần đọc một chữ, đồng thời giẫm bộ pháp, phía bên phải xông ra 7 bước, mỗi bước đúng 1 trượng, không sai chút nào. Trì Giao cũng không chậm hơn nửa phần, cơ hồ cùng lúc, phía bên trái xông ra 7 bước, mỗi bước cũng 1 trượng. Hai đạo nhân ảnh giao thoa, khí tức trong nháy mắt tăng vọt. Hai người đều là kiếm pháp cao thủ, di chuyển nhanh chóng trong kiếm trận, thi triển từng chiêu kiếm pháp tinh diệu. Trong chốc lát, thiên địa động dung, sóng nước lan tràn, hoa đào bay lên. Kiếm khí bốn phía, kiếm quang lập lòe, nhìn kỹ, có 18 đạo bóng người cua kiếm thức khác nhau, huyền diệu tuyệt luân. Kiếm khí lăng tiêu, uy chấn bát phương. Kiếm, phản phất ở khắp mọi nơi. Đầy trời tơ bông kiếm ảnh, kiếm quang xước nhưng, tựa như bất cứ ai xông vào, đều sẽ trong nháy mắt bị phi kiếm lăng lệ dạo sát thành huyết vụ. Bởi vì đây là âm dương lưỡng nghi kiếm trận mạnh nhất thế gian. Bạch. Kiếm ý đột nhiên thu về, áp lực giữa thiên địa lập tức biến mất. Chín bóng người bên trái trùng điệp lại, hình thành thân thể Trương Nhược Trần. Chín người bên phải trùng điệp lại, ngưng tụ thành thân thể Trì Giao. Hai người nhìn nhau cười một tiếng, hiển nhiên hài lòng với sự phối hợp ăn ý này. Lúc này trăng đã treo cao trên bầu trời, ánh trăng chiếu xuống, sóng nước lấp lánh, hai thanh kiếm chiếu sáng rạng rỡ, hàn quang hiển hiện. Tóc mai Trì Giao lóng lánh ngân quang, một sợi tóc xanh bay bay. Trương Nhược Trần bước tới, đưa tay vén tóc nàng ra sau tai, lẳng lặng nhìn đôi mắt thanh tịnh của Trì Giao. Ôm người yêu vào lòng, Trương Nhược Trần nhắm mắt, ngửi mùi tóc trong gió, thời gian phản phất tỉnh lại. Nhược Trần. Trì Giao khẽ gọi. Ừm. Người yêu ta không? Khi Trì Giao nói, đáy mắt lại có một tia hàn mang hiện lên, khiến người rùng mình. Nhưng Trương Nhược Trần lại tưởng là gió lạnh buổi chiều, ôm chặt Trì Giao, gật đầu trên vai nàng, dùng hành động thay lời nói, cho thấy mình yêu nàng. Khóe môi đỏ thắm của Trì Giao cong lên, một vòng tà mị hiển hiện, dường như trào phúng. Khuôn mặt giảo lệ lúc này lại lộ ra vẻ lãnh khốc vô tình, giọng trong trảo uyển chuyển vang lên, đã vậy, người có nguyện vì ta, hiến dâng sinh mệnh của ngươi không? Trương Nhược Trần gần như không chút do dự thốt ra, đương nhiên nguyện ý, nhưng ngay sau đó, hắn bỗng nhiên mở mắt, không phải vì hối hận, mà vì cảm thấy kỳ quái. Trì Giao dường như không giống bình thường, như biến thành người khác. Có phải nàng không khỏe, cần nghỉ ngơi? Buông ra cái ôm, hai tay nắm chặt vai gầy của Trì Giao, đầu ngón tay truyền đến hàn ý lạnh buốt, ánh mắt đối diện nàng, tựa như muốn nhìn thấu đôi mắt thanh tịnh, mở miệng nói, ngươi. Sao ta cảm thấy hôm nay ngươi có chút không giống, như biến thành người khác vậy? Có phải ngươi không khỏe, cần nghỉ ngơi một chút? Phù. Đáp lại hắn, là tích huyết kiếm trong tay Trì Giao, lúc này đang cắm ngay ngực Trương Nhược Trần. Máu tươi từng giọt chảy xuống, đập trên mặt đất thành huyết hoa tiên diễm, đỏ thẫm chói mắt. Trên chuôi kiếm là ngọc thủ trắng nõn của Trì Giao, trong mắt chủ nhân hiện vẻ hưng phấn. Trương Nhược Trần không chút phòng bị, bị Trì Giao đâm trúng tim, mặt mũi tràn đầy không thể tưởng tượng. Người con gái thân yêu nhất của hắn, vị hôn thê của hắn, Trì Giao. Lại rút kiếm giết hắn. Trong lòng cảm xúc ngổn ngang, kinh ngạc, nghi hoặc, phẫn nộ, thống khổ. Vì sao? Trương Nhược Trần cau mày, dung mạo tuấn tú trở nên vặn vẹo vì đau đớn, chua xót, nhưng đôi mắt sáng ngời vẫn nhìn chằm chằm Trì Giao. Trì Giao lay động thân thể, tránh thoát Trương Nhược Trần kiềm chế, rút tích huyết kiếm ra. Thân kiếm thế mà đang hấp thu huyết dịch và tinh khí của Trương Nhược Trần. Dưới ánh mắt kinh ngạc của Trương Nhược Trần, Trì Giao cười khẩy nói, vừa nãy ngươi không phải nói, nguyện vì ta hiến dâng sinh mệnh sao? Đôi mắt Trì Giao sáng ngời, nàng giờ đã hoàn toàn không phải người mà Trương Nhược Trần biết. nàng trở nên lệ khí, hung ác. Tích huyết kiếm vẫn hấp thu huyết dịch và tinh khí của Trương Nhược Trần, tốc độ càng lúc càng nhanh, nhưng Trương Nhược Trần không thể làm gì. Tích huyết kiếm đâm trúng ngực hắn. Khẽ động sẽ liên lụy vết thương, khiến sinh mệnh xói mòn nhanh hơn. Hơn nữa, hắn không thể chữa thương, vì linh khí đang bị tích huyết kiếm hấp thu, căn bản không thể động đậy. Không để ý ánh mắt nghi hoặc của Trương Nhược Trần, Trì Giao chậm rãi nói, còn nhớ ta tặng ngươi Trầm Uyên không? Thanh kiếm đó và tích huyết kiếm của ta là một đôi sinh tử kiếm. Sinh kiếm Trầm Uyên dựa vào hòa tan chiến binh để tăng cấp, còn tử kiếm tích huyết của ta thì hấp thu huyết khí sinh linh để đề cao cấp bậc. Vì vậy, sinh kiếm có thể dung hợp tử kiếm, còn tử kiếm nhất định sẽ vì sinh kiếm dâng ra tất cả. Nhưng ta không cam tâm, tại sao phải vô cớ làm lợi cho sinh kiếm? Cho nên, ngươi phải chết. Trì Giao đột nhiên trở nên điên cuồng, bạo ngược. Hai mắt tràn ngập màu đỏ tươi, tản ra khí tức cường đại, khiến Trương Nhược Trần khó thở. Muốn nói gì đó, lại phun ra một ngụm máu tươi, hấp hối, như sắp tắt thở. Trương Nhược Trần nhịn đau đớn kịch liệt, hơi thở mong manh, nói, sao lại thế? Chúng ta yêu nhau như vậy. Còn chưa nói xong, tích huyết kiếm đột nhiên bộc phát hào quang chói mắt, hút hết huyết dịch và tinh khí trong cơ thể Trương Nhược Trần. Quang mang vạn trượng, ông vang lên, dường như hưng phấn không thôi. Trì Giao cười khuynh thành, ngay cả chính nàng cũng không nhận ra, khóe mắt có giọt lệ châu lặng lẽ trượt xuống. Nhẹ nhàng cầm tích huyết kiếm, tiêu sái quay người, không nhìn Trương Nhược Trần một chút, vô tình rời đi, để lại trong mắt Trương Nhược Trần bóng lưng cô độc mà ngạo nghễ. Trương Nhược Trần nói câu cuối cùng vì sao rồi vĩnh viễn nhắm mắt. Biểu ca. À, Khổng Lang Du không biết từ đâu xông ra, hai mắt đẫm lệ, vịn lấy thân thể Trương Nhược Trần, gào khóc xin lỗi, xin lỗi. Thực ra, Khổng Lang Du đã đến đây trước khi Trương Nhược Trần và Trì Giao luyện tập âm dương lưỡng nghi kiếm trận. Nàng tận mắt chứng kiến hai người bọn họ chơi đùa, luyện kiếm, ôm nhau, quyết liệt. Khi Trì Giao đâm kiếm trúng tim Trương Nhược Trần, nàng đã hy vọng có thể thay hắn đỡ một kiếm kia. Nhưng nàng không bước ra nửa bước, như có một cỗ lực vô hình kéo nàng lại, ngay cả tiếng thét gào cũng không phát ra được. Đến khi Trì Giao rời đi, Trương Nhược Trần qua đời, nàng mới có thể tiến lên kêu khóc. Biểu ca yêu dấu của nàng, cứ thế mà đi. Nàng còn chưa để hắn đưa đi ngắm khắp núi đồi trăm hoa, hắn còn chưa cùng nàng luyện tập âm dương lưỡng nghi kiếm trận chỉ có hai người có thể thi triển, nàng còn chưa thổ lộ tâm ý của mình. Nàng cho rằng có thể vĩnh viễn che giấu tình yêu này, vì bên cạnh hắn có Trì Giao. Nàng cho rằng có thể chân thành chúc phúc hai người vĩnh kết đồng tâm, nhưng bây giờ Trì Giao lại giết Trương Nhược Trần vạn giới tử quán, thánh thư tài nữ lẳng lặng đứng đối diện một nam tử bạch y tung bay, trong mắt tràn đầy ôn nhu không giấu giếm. Nhưng người nàng từng cực kỳ quen thuộc này, đảo mắt mấy năm trôi qua. Coi như sự tình đã qua nhiều năm, những gì nên bù đắp cũng đều cố gắng đền bù, song giữa bọn hắn muốn tìm về loại cảm giác xưa kia, quá trình ấy khẳng định chẳng dễ dàng gì. Ở trước mặt hắn, thánh thư tài nữ thậm chí cảm nhận được sự bối rối đã lâu không có. Đến khi bầu không khí giữa hai người hơi hòa hợp hơn một chút, thánh thư tài nữ mới mở miệng, Thanh Vũ, bao nhiêu năm qua, người không nên tiếp tục trốn tránh nữa, cùng ta về Côn Lôn giới, được không? Nàng nhận định người trước mặt không hề thay đổi. Nàng muốn hắn làm việc, hắn chắc chắn sẽ không khiến nàng thất vọng. Chậm rãi, bọn họ rốt cuộc bắt đầu giao lưu. Dù chỉ là vài câu đơn giản, nhưng cũng đủ để thánh thư tài nữ nhớ về bao chuyện xưa. Thánh thư tài nữ chẳng biết từ lúc nào đã có trong tay một thanh tiểu kiếm tinh xảo, nàng chậm rãi đi về phía Thanh Vũ áo trắng toàn thân. Ta đã tìm được ngươi, ngươi cũng đến gặp ta, vậy thì cùng ta trở về đi. Mai hộ thân kiếm này ta đã tìm lại được, ngươi hãy mang theo đi. Thánh thư tài nữ vừa nói, vừa đặt chui tiểu kiếm tinh xảo vào tay Thanh Vũ. Kỳ thật, chui tiểu kiếm này có lai lịch lớn, tên là Thiên Hợp Kiếm. Loại phối kiếm này, thế gian có tất cả hai thanh, đều là thánh khí phòng ngự thuộc loại thiên văn, giá trị cực cao, lực phòng ngự mạnh mẽ. Đồng thời, chúng lại là một đôi, một thanh là Thiên Hợp Kiếm, thanh còn lại là Địa Hòa Kiếm. Thiên địa tương hợp, chính là người hợp. Nhiều năm trước, khi hai người bọn họ đều đạt tới thiên cực cảnh, Văn Đế đã tặng cho hai người tính vật này. Nhưng năm xưa, khi cô đơn rời đi, hắn đã ném chui kiếm này xuống biển cả. Mà bây giờ, nó lại xuất hiện trước mặt hắn. Hắn không thể tàn nhẫn như trước, vứt bỏ chui kiếm đã từng cùng hắn nhiều năm. Thấy Thanh Vũ thật sự nhận lấy chui kiếm, trong lòng thánh thư tài nữ có chút vui vẻ, nhưng lại đột nhiên cảm thấy khổ sở vì những gì mình đã trải qua gần đây. Trước đó không lâu, gia tộc nàng lại bị nhầm vào, đại họa ập đến bất ngờ. Thậm chí, tổ phụ nàng, Văn Đế, cũng mất tích vào thời điểm đó. Dù thông hiểu chuyện thiên hạ, nàng cũng không thể nghĩ ra thế lực nào đã gây ra mầm tai họa này. Thánh thư tài nữ muốn tìm Thanh Vũ trở về cũng vì nguyên nhân này. Nàng hiểu rõ, dù trước đây Thanh Vũ đã rơi vào âm mưu, bị Văn Đế từ bỏ, nhưng chỉ cần hiện tại nàng cầu hắn giúp đỡ, Thanh Vũ nhất định sẽ không bỏ mặc nàng. Khi Thánh Thư Tài Nữ kể cho Thanh Vũ nghe chuyện gia tộc, Thanh Vũ thật sự cảm thấy chấn kinh. Tuy Văn Đế sớm đã không còn là Văn Đế của 800 năm trước, nhưng Cung Lôn Giới vẫn là Cung Lôn Giới ấy. Hơn nữa Trì Giao càng tán thành Văn Đế, trên đời này còn ai dám ra tay với Văn Đế. Hắn mới hiểu, dù thế nào hắn cũng phải trở về. Dù không vì Thánh Thư Tài Nữ, hắn cũng nhất định phải cứu Văn Đế. Mặc dù hắn từng bị Văn Đế từ bỏ, suýt mất mạng, lại còn mất đi cơ duyên quan trọng nhất với hắn trùng kích thiên cực cảnh vô thượng cảnh giới. Không để Thanh Vũ có quá nhiều thời gian hồi tưởng những chuyện đã qua, Thánh Thư Tài Nữ tiếp lời, người còn biết Trương Nhược Trần không? Thanh Vũ không biết nàng muốn nói gì, chỉ nghi ngờ đáp, người nói là Trương Nhược Trần, con trai của Minh Đế 800 năm trước. Đúng, chính là Trương Nhược Trần, con trai của Minh Đế. 800 năm trước, nhưng hắn vẫn chưa chết. Thật ra, với thân phận như Thanh Vũ, hắn cũng biết khá rõ về những chuyện thời cửu đế. Có lẽ, bọn họ đoán không sai về những gì đã xảy ra giữa Trì Giao và Trương Nhược Trần sau này. Chỉ là bọn họ không có lý do, càng không có thực lực để điều tra rõ ràng mà thôi. Thánh Thư Tài Nữ tự nhiên biết việc con trai Minh Đế chưa chết có ý nghĩa gì, lại nói, theo ta suy đoán, Trương Nhược Trần có vẻ như có được khả năng khống chế lực lượng không gian. Hắn không phải năm đó không chết, mà là vì lực lượng không gian giúp hắn trùng sinh. Hơn nữa, hắn có thiên phú cực cao, không hề kém Trương Nhược Trần của 800 năm trước. Trương Nhược Trần hẳn là đã đạt tới vô thượng cảnh giới ở Hoàng Cực Cảnh, Huyền Cực Cảnh, Địa Cực Cảnh, Thiên Cực Cảnh. Lời Thánh Thư Tài Nữ một lần nữa khiến Thanh Vũ chấn kinh, lực lượng không gian, thiên tài Trương Nhược Trần. Thêm vào việc Văn Đế mất tích, bọn họ rất rõ, thế giới này sắp không yên tĩnh. Thời đại cửu đế kết thúc 800 năm trước. Mà bây giờ, đi kèm tin tức con trai Minh Đế, Trương Nhược Trần, chưa chết, Thanh Vũ cảm thấy sâu sắc rằng sẽ có đại sự xảy ra. Trương Nhược Trần, Trì Giao, Thánh Thư Tài Nữ, và cả Thanh Vũ, hậu nhân của Kiếm Đế. Bốn người trong số những truyền nhân thời cửu đế, đều là những thiên chi kiêu tử. Thời đại cửu đế rốt cuộc có ý nghĩa gì? Một cuộc phân tranh kết thúc thời đại cửu đế, nhưng một cuộc phân tranh không thể tránh khỏi khác sẽ thay đổi những gì? Và chuyện này có ý nghĩa gì với hắn? Hắn không suy nghĩ quá xa, những chuyện quá xa hắn còn chưa thể khống chế. Hắn chỉ nghĩ đến những chuyện hiện tại, ví như Trương Nhược Trần. Thanh Vũ thân là hậu nhân của Kiếm Đế, kiếm đạo một đường là thiên kiêu cực siêu nhiên. Lúc ở thiên cực cảnh sơ kỳ, hắn đã đạt tới kiếm tâm thông minh cao giai. Khi ấy, Thanh Vũ thỉnh giáo Văn Đế, làm thế nào để đạt tới cảnh giới cao nhất của kiếm đạo ở mỗi cảnh giới. Văn Đế cười đáp, kiếm do tâm sinh, một kiếm phá không chính là cảnh giới chí cao của kiếm đạo. Từ xưa đến nay, rất nhiều thiên tài kiếm đạo có thể đạt tới kiếm do tâm sinh, nhưng chưa từng có ai đạt tới cảnh giới một kiếm phá trống không. Và khi đó, Văn Đế đã nói với hắn, một kiếm phá không chỉ là truyền thuyết, bởi vì từ trước đến nay chỉ có hai người có thể khống chế không gian, mà hai người này lại không chuyên tu kiếm đạo, tự nhiên chưa từng có ai có thể một kiếm phá không. Tuy lực lượng không gian khó mà truy cầu, nhưng Văn Đế đã đạt được một bản thời không kiếm pháp từ đâu đó, sau này cũng cho Thanh Vũ, bây giờ bị hắn lưu lại ở kiếm thánh khư giới, nơi hắn sẽ đến. Nếu đương kim thật sự có người nắm trong tay lực lượng không gian, vậy thì việc hắn theo đuổi cảnh giới chí cao của kiếm đạo chưa chắc là không thể. Tuy nhiên, điều khiến hắn khiếp sợ không kém là Trương Nhược Trần vậy mà đã đạt tới thiên cực cảnh vô thượng cảnh giới. Thanh Vũ không phải là thiên tài tầm thường, mà là thiên kiêu đúng nghĩa đứng giữa thế giới. Từng có một thời, tất cả mọi người cho rằng hắn sẽ là người thứ hai trên thế giới đạt tới vô thượng cảnh giới ở thiên cực cảnh. Thanh Vũ cũng không khiến họ thất vọng, chỉ trong vài năm, hắn đã tích lũy được hơn 2.000 vạn quân công. Nhưng cuối cùng, ý trời treo người, hắn bị buộc phải đột phá đến Ngư Long cảnh vì tai họa kia, sau đó trong thời gian ngắn nhất, đột phá đến Ngư Long cảnh đệ tứ biến mới bảo toàn được tính mạng. Về sau, hắn nản lòng thoái chí, định cư tại hết chương 691. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.